Ha ha bốn. Một cái cấp thấp giới vực thần mang theo nhiều như vậy của cải chạy loạn, xem ra muốn tiện nghi chúng ta năm. 10. Nhìn thấy Diệp Phong tiến vào cái này hẻm nhỏ, xa xa theo Diệp Phong những người này trong lòng không khỏi trở nên hưng phấn. Tiện tay 30 thần tinh, cái kia trên người hắn ít nhất đến có mấy trăm cái, chuyện này với bọn họ tới nói khả năng là bọn họ này một đời đều kiếm lời không tới của cải, có những của cải này, đổi lấy một ít tài nguyên, tuyệt đối có thể làm cho bọn họ càng trên một tầng. Diệp Phong đi vào cái này ngõ sau, liền di chuyển nhanh chóng dâng lên. Nói là ngõ, kỳ thực cũng là một cái rộng rãi con đường, có 100 mét rộng, chỉ có điều người đi đường phi thường ít ỏi. Càng đi nơi sâu xa đi, người cũng càng ít, chờ thêm sau một tiếng, đường trên không có một người. Con đường này Diệp Phong biết, Tinh Hà cho hắn giới thiệu có nơi như thế này. Chỉ cần khu đông thành thì có hơn 100 điều con đường như vậy. Nơi này bình thường rất ít đến, thậm chí thành vệ quân đều không gặp qua đến. Có thể nói, nơi này là toàn bộ thành thị che giấu chuyện xấu nơi, cũng là địa phương hỗn loạn nhất. Thật giống như nguyên lai địa cầu, mỗi cái thành thị đều có một vài chỗ là phạm tội thi đỗ nơi. Diệp Phong lúc này vị trí nơi này, chính là nơi như thế này. Dù sao ai cũng biết, giết chóc là không thể hoàn toàn cấm chỉ. Tiến vào nơi này chỉ có thể coi là mệnh không tốt. Còn nữa, nơi này chỉ là khu vực bên ngoài. Thật giống như là khu dân nghèo như thế, quản lý vốn là vô cùng phân tán. Chỉ có trụ đến bên trong thành, an toàn mới xem như là có bảo đảm. Ở bên trong thành ở lại phí dụng là ngoại giới gấp 10 lần. Đương nhiên, ngân cấp trở lên lệnh bài, thu hao tổn liền vô cùng tiện nghi, thậm chí so với ngoại thành còn tiện nghi gấp 10 lần. Diệp Phong ở bên ngoài thành trụ một tháng cần 30 thần tinh, nếu như hắn hiện tại ở tại bên trong thành, thì cần muốn 300 thần tinh. Nhưng hắn nắm giữ ngân cấp trở lên lệnh bài chỉ cần 3 cái thần tinh. Đây là đối với cường giả một loại tôn kính. Hơn nữa bên trong thành lực lượng bản nguyên nồng độ là ngoại thành gấp 10 lần, liên điểm này liền hấp dẫn vô số người đi tới. Đi ra đi. Giữa đường cái trước người không đủ có lúc, Diệp Phong dừng bước, quay về không có một bóng người đường phố nhẹ giọng nói rằng. Hả? Hả? Làm sao có khả năng? Hắn làm sao có khả năng phát hiện chúng ta? 6. Nghe được Diệp Phong sau, những người này không khỏi sững sờ, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Lẽ nào hắn ở gạt chúng ta? Đột nhiên, bọn họ nghĩ tới rồi một khả năng. Càng muốn bọn họ càng cảm giác là có chuyện như vậy. Chỉ là mặc kệ có phải là lừa bọn họ, Diệp Phong cũng chỉ là một cái cấp thấp giới vực thần. Bọn họ chính là đến giết Diệp Phong, coi như là Diệp Phong không cho bọn họ đi ra. Bọn họ cũng sẽ chính mình đi ra. 9. Bởi vậy, trong nháy mắt những người này đều thả người từ chỗ tối thả người đi ra. Diệp Phong đứng ở trên đường phố trung tâm, nhìn chu vi những người này. Trên mặt bình tĩnh không lay động, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Diệp Phong sắc mặt không có thay đổi, những này vây quanh Diệp Phong mặt người sắc nhưng là biến đổi. Diệp Phong biểu hiện quá mức bình tĩnh để trong lòng bọn họ có chút sợ hãi. Nếu như không phải xác định Diệp Phong là thần cấp tu vi, bọn họ e sợ sẽ trong nháy mắt này đào tẩu. Ha ha. Hai người các ngươi cũng đi ra đi. Diệp Phong nhìn những người này một chút, xoay người nhìn về phía một góc, cười khẽ một tiếng mở miệng nói rằng. Hạch năm. Những người này nghe được Diệp Phong sau không khỏi sững sờ, bọn họ theo Diệp Phong ánh mắt cũng nhìn về phía cái kia góc. Thế nhưng cái kia bên trong góc nhưng không có một người. Không được, bị lừa bốn. Trong nháy mắt, bọn họ dường như hiểu rõ ra, xoay người hướng về Diệp Phong nhìn lại. Chỉ là muốn như bên trong nên chạy Diệp Phong cũng không có chạy. Chỉ là nhìn cái kia góc. Bên trong góc hai người, nhìn thấy Diệp Phong ánh mắt, thậm chí Diệp Phong ánh mắt khi theo bọn họ di động mà di động sau, bọn họ biết bại lộ. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới Diệp Phong là làm sao phát hiện bọn họ. Một cái cấp thấp giới vực thần làm sao sẽ phát hiện bọn họ đây? Lẽ nào là bảo vật gì? Nghĩ tới đây, trong mắt bọn họ trong nháy mắt né qua một tia cực nóng. Đương nhiên, Diệp Phong biểu hiện tuy rằng để bọn họ nghi hoặc, thế nhưng bọn họ cũng chẳng có bao nhiêu lưu ý. Phải biết, hai người bọn họ nhưng là giới vực thần đỉnh cao cường giả. Bản thân đã sáng tạo ra giới vực, căn bản không phải một cái cấp thấp giới vực có thể so sánh với, bọn họ một ngón tay liền năng lực ép giết Diệp Phong như vậy vũ giả. Nói xong, hai người thân hình hiện lộ ra, theo thân hình của bọn họ, một luồng cuồng bạo khí thế từ trên người bọn họ xuất hiện. Cái gì? Đỉnh cao giới vực thần. Nhìn thấy hai người này khí thế, vây quanh Diệp Phong những người kia nhất thời phát sinh từng tiếng kinh ngạc thốt lên. Không ai từng nghĩ tới hai cái đỉnh cao giới vực thần còn trốn ở chỗ này. Lúc này xuất hiện ở đây, ai cũng biết hai người tới làm gì đến rồi. Có hai người này ở, nào còn có bọn họ phân đây. Tiểu tử, giao ra ngươi chiếc nhẫn chứa đồ tha cho ngươi khỏi chết. Hai người hơi khẽ cau mày quay về Diệp Phong nói rằng. Hai người đều đứng không nhúc nhích, bọn họ cảm giác được một tia không đúng, Diệp Phong quá mức bình tĩnh. Phải biết, đừng nói một cái cấp thấp giới vực thần, coi như là cấp trung giới vực thần đối diện đối với bọn họ những người này cũng không phải như vậy mô dạng. Chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Ha ha! Nghe được lời của hai người sau, Diệp Phong bình tĩnh trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười, quay về vây quanh ở chung quanh hắn những người khác, nói, làm sao? Các ngươi cùng hai người bọn họ ý đồ đến như thế. Hả? Nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ, những người này bao quát cái kia hai cái đỉnh cao giới vực thần đều không khỏi sững sờ. Nếu như nói Diệp Phong bình tĩnh là giả ra đến, hắn hiện tại đây, lại còn có thể cười được sao? Không sai. Có điều, nếu hai vị tiền bối đến rồi, chúng ta tự nhiên lui ra. Chốc lát, những người này phản ứng lại. Trầm ngâm chốc lát quay về Diệp Phong nói rằng, hai cái đỉnh cao giới vực thần hoàn toàn có thể trực tiếp dây giết bọn họ, điều này làm cho bọn họ còn làm sao tranh. Nói xong, trong mắt những người này né qua một tia không cam lòng, thế nhưng không có bất kỳ biện pháp nào, xoay người hướng về bên ngoài đi đến. Ở lại chỗ này, hai người này đỉnh cao giới vực thần nếu như một cái không cao hứng đem bọn họ giết, nhưng là có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Hừ, muốn đi? Có thể. Đem chiếc nhẫn chứa đồ lưu lại ở đi. Những người này vừa xoay người, đột nhiên hừ lạnh một tiếng từ phía sau bọn họ truyền đến. Này nói chuyện không thể nghi ngờ chính là Diệp Phong. 7. Tất cả mọi người nghe được Diệp Phong sau, tất cả đều sững sờ ở nơi đó. Đối, còn có các ngươi hai cái. Đem chiếc nhẫn chứa đồ đều giao ra đây 4. Diệp Phong căn bản không để ý đến ngây người mấy người, mà là nhìn về phía bên trong góc nắm hai cái đỉnh cao giới vực thần. Ha ha. Muốn chết. Hai cái đỉnh cao giới vực thần sửng sốt một chút sau, điên cuồng cười to dâng lên. Diệp Phong biểu hiện tuy rằng để bọn họ nghi hoặc, nhưng cũng vẹn vẹn là kiêng kỵ hắn khả năng có thế lực sau lưng. Nhưng dưới tình huống như thế, thẳng thắn hoặc là không làm. Hai người này đỉnh cao giới vực thần đối diện một chút sau, phân biệt hướng về Diệp Phong và những người khác vồ giết tới. Diệp Phong sau lưng khả năng có thế lực lớn, tự nhiên không thể để hắn rời đi, huống hồ Diệp Phong thế lực sau lưng càng lớn của cải càng nhiều, bọn họ không thể buông tha. Quá mức rời đi hắn hải thành, huống hồ ai có thể biết là bọn họ giết đây. Cho tới cái khác những người này, tự nhiên cũng không có tồn sống tiếp cần phải. Chạy. Vây công Diệp Phong những người kia nhìn thấy cái này đỉnh cao giới vực thần lại đây, nhất thời biết rồi hắn dự định. Phúc. Chỉ là cái này đỉnh cao giới vực thần vẫn không có tới gần nơi này những người này, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ. Nghe được này thanh âm nhẹ vang lên sau. Cái này đỉnh cao giới vực thần trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, không nghi ngờ chút nào, cái kia cường giả thần cấp không hề có chút sức chống đỡ chết rồi. Chỉ là khi hắn ngẩng đầu thời điểm, nhìn thấy đối diện những hắn đó chính đang đuổi giết vũ giả, từng cái trận to hai mắt nhìn phía sau hắn. Cái này đỉnh cao giới vực thần sửng sốt một chút quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Phong chính khỏe mạnh đứng ở nơi đó, mà đồng bạn của hắn không sinh lợi nằm trên đất. Xảy ra chuyện gì? Đến tột cùng phát sinh cái gì? Từng tiếng kinh ngạc thốt lên từ trong miệng hắn gọi ra. Tình cảnh này tuyệt đối vượt qua hắn nhận thức. Chỉ là lời nói của hắn mới vừa hô xong, liền nhìn thấy một ngón tay quay về mi tâm của hắn điểm tới. Ngón tay này tốc độ không nhanh, thế nhưng hắn nhưng không thể né tránh. Dường như đều chưa kịp phản ứng như thế. Phúc! Một tiếng vang nhỏ vang lên, cái này đỉnh cao giới vực thần cảm giác được thanh âm này là từ đầu hắn trên truyền tới. Hắn một mặt mờ mịt nhìn Diệp Phong dần dần không có bất kỳ tiếng động. Hắn trí tử đều không hiểu là xảy ra chuyện gì. Cái khác những người kia ngơ ngác nhìn Diệp Phong, động cũng không dám động. Hai cái đỉnh cao giới vực thần đều bị Diệp Phong thuần sát. Bọn họ coi như là chạy năng lực chạy mất sao. Lúc này bọn họ mới biết đụng tới thiết bản, hơn nữa còn là một cái siêu cấp thiết bản. Tất cả mọi thứ lưu lại, đừng làm cho ta sau đó ở Hán Hải Thành nhìn thấy các ngươi. Diệp Phong nhìn há hốc mồm những người này lạnh giọng nói rằng. Ở trong thành Diệp Phong không muốn giết quá nhiều người, huống hồ mấy cái thần cấp cùng thần tướng dưới cái nhìn của hắn chính là run rế hoàn toàn không có cần thiết lưu ý. Phải. Phải. Đa tạ tiền bối năm. Nghe được Diệp Phong sau, những người này nguyên bản không có bất kỳ màu máu sắc mặt nhất thời lộ ra một vẻ vui mừng, rất nhanh liền đem bọn họ chiếc nhẫn chứa đồ đặt ở Diệp Phong trước mặt. Thả xuống nhẫn không có chút gì do dự, những người này xoay người liền chạy. Khủng bố. Quá khủng bố. Không ai từng nghĩ tới Diệp Phong một cao thủ như vậy lại hóa trang thành một cái cấp thấp giới vực thần. Mang theo sợ hãi, bọn họ rời đi Hán Hải Thành. Chỗ này là không thể ở lại, sững sờ. Thật muốn là đụng tới Diệp Phong chết cũng không biết chết như thế nào. Huống hồ này Đông Hoàng Tinh trên như là Hán Hải Thành như vậy thành thị có 1,800 tòa, rời khỏi nơi này bọn họ còn có thể đi những nơi khác sinh tồn. Chưa xong còn tiếp. Chương 969, Khổng lồ vũ trụ. Diệp Phong đem hết thể nhẫn kiểm tra một lần, vẫn tính là không sai, tổng cộng có hơn 300 cái thần tinh. Diệp Phong thu hồi những này thần tinh, đem cái khác lung ta lung tung vật liệu cũng thả ở cùng nhau. Những tài liệu này đều là phổ thông vật liệu, đương nhiên phổ thông là đối với Diệp Phong mà nói, đối với những khác người đến nói, hai cái đỉnh cao giới vực thần trên người vật liệu cùng đan dược vẫn là hết sức cao cấp. Hả? Đây là bản nguyên kết tinh. Đột nhiên, Diệp Phong ở hai người trước nhận chứa đồ bên trong phát hiện hai cái khối tỏa ra khủng bố bản nguyên linh lực cùng pháp tắc tinh thạch, trong nháy mắt Diệp Phong liền đoán ra này kết tinh lai lịch. Điều này làm cho Diệp Phong trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Này một viên kết tinh ít nhất hơn vạn thần tinh A. Hơn nữa này bản nguyên kết tinh bình thường không có ai sẽ đi bán, bởi vậy cái này cũng là đỉnh cao giới vực thần mở ra giới vực thời gian sử dụng đến hòn đá tảng. Đương nhiên cũng không phải nói dựa vào này bản nguyên đồ vật liền có thể mở mang một cái như là thánh vũ giới vực như vậy giới vực. Như vậy giới vực thuộc về thành thục giới vực. Mới vừa mở ra đến giới vực chọc lốc chẳng có cái gì cả, có điều cũng là một cái đại lục mà thôi. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, hấp thu lực lượng bản nguyên sẽ lớn mạnh những này giới vực. Sau đó chậm rãi dựng dục ra sinh mệnh đến. Giới vực bên trong thai nghén sinh mệnh đều có này một cái giới vực đặc thù dấu ấn. Không có ấn ký này đem sẽ phải chịu giới vực bài xích. Toàn bộ vũ trụ đỉnh cao giới vực thần có bao nhiêu đây? Quả thực không thể đếm hết được. Mà bản nguyên kết tinh thì lại vô cùng ít ỏi. Vô số người giới vực thần đỉnh cao đều là ở tiến vào thần cấp liền bắt đầu chuẩn bị, nhưng coi như là như vậy, cũng không nhất định có thể tìm tới. Kỳ thực thần vương cảnh giới cũng có thể không mở ra giới vực. Nhưng không mở ra giới vực căn bản liền một tia trở thành thế giới thần khả năng đều không có. Hơn nữa thực lực so với mở ra giới vực thần kém hơn rất nhiều. Giới vực là một thế giới cơ sở. Hơn nữa giới vực cũng là một cái vũ giả cơ sở. Tương lai theo thế giới này tăng lên, vũ giả tu vi sẽ càng ngày càng cao. Có thể tưởng tượng này bản nguyên kết tinh quý giá. Phải biết bản nguyên kết tinh chỉ có ở lực lượng bản nguyên ngưng tụ nơi tài năng có thể xuất hiện, thậm chí cần ngàn tỷ năm tài năng có thể hình thành. Vì lẽ đó vô cùng ít ỏi. Chính là bởi vì bản nguyên kết tinh quý giá cùng ít ỏi, vì lẽ đó rất nhiều đỉnh cao giới vực thần đều kẹt cái này cửa ải. Bởi vậy, những này đỉnh cao giới vực thần đều sẽ tuyển mạo hiểm. Thường thường nếu như xuất hiện một cái bản nguyên đồ vật xuất hiện, đều sẽ gặp phải tranh mua. Bản nguyên kết tinh cũng chia đẳng cấp. Trong vũ trụ công nhận có 6 cái đẳng cấp. Cấp 1 đến cấp 6, đẳng cấp càng cao bản nguyên kết tinh ẩn chứa năng lượng bản nguyên càng mạnh. Bình thường mở ra giới vực đều là cấp 1 đến 3 cấp bản nguyên kết tinh. Chưa từng nghe nói ai mở ra giới vực thời điểm dùng cấp 4 trở lên bản nguyên kết tinh. Không phải là không có, mà là giới vực thần cảnh giới căn bản không có năng lực dùng cấp 4 trở lên bản nguyên kết tinh, dù sao bất kể là mở ra không gian vẫn là giới vực, đều cần tự thân thần lực cùng thể chất có thể đổi tới, nếu không thì, tuyệt đối sẽ đụng phải phản vệ. Hơn nữa coi như là nắm giữ bản nguyên kết tinh, mở ra giới vực tỷ lệ cũng chỉ có 1/10, còn lại đều bị phản vệ bạo thể mà chết. Nay kỳ thực gần giống như đứa nhỏ vũ đùa lớn, không cẩn thận sẽ đánh đến chính mình. Nếu như 3 cấp bản nguyên kết tinh xem như là vụ đùa lớn, cấp 4 bản nguyên kết tinh lại như là một ngọn núi, đừng nói động, coi như là trên núi đi một tảng đá cũng có thể đập chết. Diệp Phong không nghĩ tới hai người này đỉnh cao giới vực thần hội có 2 khối bản nguyên kết tinh. Xem ra này 2 khối bản nguyên kết tinh là bọn họ tìm kiếm dùng đi mở mang giới vực, chỉ là hiển nhiên bọn họ không có tập hợp bản nguyên kết tinh. Một cái chân chính giới vực cần kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành 5 loại bản nguyên kết tinh. Mà hiện tại hai người này hiển nhiên là còn kém trên rất nhiều. Không trách hai người này thực lực sẽ sai nhiều như vậy, một điểm không giống như là trong vũ trụ đỉnh cao giới vực thần. Phải biết, trong vũ trụ bởi vì dùng lực lượng bản nguyên, vì lẽ đó võ giả nơi này sức chiến đấu bản thân liền so với chư thiên đại thế giới cao hơn một tầng. Mà hai người này hiển nhiên không có mở ra giới vực đến. Giới vực mở ra ở trong cơ thể mình hình thành trong cơ thể giới vực. Người chết, giới vực cũng sẽ nhanh chóng tiêu tan, mà mở ra ở bên ngoài cơ thể. Đối với thực lực của tự thân cũng chẳng có bao nhiêu bổ trợ, chỗ tốt duy nhất là có một nhóm giúp đỡ. Những người này từ chính mình giới vực sau khi ra ngoài, tuyệt đối là trung thành nhất thuộc hạ. Dù sao bọn họ có cái này giới vực dấu ấn. Cái này cũng là hết thể sinh ở chư thiên đại thế giới người bi ai. Nô lệ. Đây là cỡ nào bi ai? Cũng chỉ có tu vi vượt qua giới vực hoặc là thế giới chủ nhân, hoặc là đạt đến thế giới cảnh thành tựu nguyên thần, tài năng sẽ luyện hóa ấn ký này. Cũng chỉ có thế giới này đứng đầu nhất một nhóm người, tài năng có thể biết những thứ này. Vì lẽ đó, bất kể là cái nào đại thế giới người, tu luyện tới đỉnh cấp sau đều muốn đi ra, thoát khỏi thế giới cầm cố. Bình thường năng lực đi ra người, sớm đều không có thân nhân bằng hữu, vì lẽ đó phạm là đi ra thế giới người đều rất ít lại trở về. 11. Tiền thưởng giả liên minh. Diệp Phong từ một cái truyền tống trận sau khi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn trước mắt cao to kiến trúc, trong lòng không khỏi phát ra một tiếng cảm khái. Tiền thưởng giả liên minh là khu vực này to lớn nhất kiến trúc. Nơi này là toàn bộ thành thị khu tự do mua bán. Toàn bộ khu vực có quần áo hào hoa phú quý vũ giả, cũng có một chút phổ thông vũ giả. Có thể nói lưỡng cấp phân hóa vô cùng nghiêm trọng. Hơn nữa nơi này còn có vô số quầy hàng, những này quầy hàng chỉ cần giao nộp nhất định tiền thuê là có thể bày ra quầy hàng. Quần áo hào hoa phú quý vũ giả đều tiến vào những kia tinh mỹ cửa hàng hoặc là tiến vào tiền thưởng giả liên minh, mà những kia phổ thông vũ giả thì lại ở này phổ thông trên chỗ bán hàng đi dạo. Diệp Phong cảm giác một hồi, vùng này dĩ nhiên vô cùng khổng lồ, nguyên thần của hắn lực lượng đều không có năng lực hoàn toàn bao trùm. Dù sao hắn hiện tại nguyên thần lực lượng vẫn chưa tới chư thiên vạn giới thời gian 1/10. Bây giờ còn có thể vận dụng những này nguyên thần lực lượng cũng đã không sai. Huống hồ trong vũ trụ trọng lực so với chư thiên vạn giới cường rất nhiều. Đối với từ chư thiên bên trong đại thế giới đi ra người tới nói, vừa ra tới, tu vi trực tiếp giảm thiểu gấp mấy chục lần. Chỉ có đem tu vi chuyển hóa, thích ứng hoàn cảnh của nơi này mới có thể khôi phục như cũ. Thế nhưng từ nhỏ bắt đầu, song phương tiên thiên liền kém hơn một chút, cái này cũng là tại sao chư thiên đại thế giới vũ giả so với trong vũ trụ vũ giả nhược nguyên nhân. Đương nhiên, Diệp Phong không nằm trong số này. Căn bản không bị hạn chế, thậm chí có thể nói, mười mấy lần trọng lực mặc dù đối với hắn có ảnh hưởng, nhưng cũng vẹn vẹn để hắn thể thực lực rơi xuống thế giới cảnh sơ kỳ. Cho tới nguyên thần lực lượng cùng thần lực, có thể tính là lại tu luyện từ đầu chiếm được, so với những kia chuyển hóa người càng thêm triệt để. Còn pháp tắc, Diệp Phong vốn là tu luyện chính là pháp tắc bản nguyên, căn bản không cần bế quan lại tu luyện từ đầu. Những kia đi tới trong vũ trụ người, đi tới vũ trụ sau, nhiệm vụ thứ nhất chính là bế quan tu luyện. Dù sao đối với pháp tắc lĩnh ngộ bọn họ kém quá nhiều. Võ giả bình thường, thần lực chiếm trên 3 phần. Phần lớn thực lực là dựa vào pháp tắc. Pháp tắc lĩnh ngộ trên chênh lệch, chính là về mặt thực lực trực tiếp chênh lệch. Diệp Phong tin tưởng này giải rác trên chợ, nhân vật như vậy không phải số ít. Thậm chí hắn có thể khẳng định, nơi này không ít người chờ chuyển hóa xong linh lực trong cơ thể cùng lĩnh ngộ hoàn chỉnh pháp tắc đều sẽ là thần vương cấp bậc. Chư thiên đại thế giới quá hơn nhiều, nhiều đến không thể đếm hết được. Bên trong những đại thế giới này lại có bao nhiêu thiếu vũ giả đi ra đây? Nếu như có một ít thế lực lớn thủ hạ đại thế giới đi ra vũ giả hoàn toàn có thể ở cái này thế lực lớn bên trong hoàn thành chuyển hóa. Những này thế lực lớn đều có một bộ hoàn chỉnh phương pháp, để bọn họ chuyển hóa tốc độ ít nhất tăng lên vài lần. Cái này cũng là tại sao những tán tu kia vũ giả từ đại thế giới sau khi ra ngoài, dồn dập gia nhập một ít thế lực lớn nguyên nhân. Là bọn họ. Đột nhiên, Diệp Phong chân mày cau lại trong mắt lộ ra một tia bất ngờ. Ở khoảng cách hắn cách đó không xa góc một cái cửa hàng nhỏ bên trong, Diệp Phong phát hiện hai cái người quen thuộc, chính là hắn đến thời điểm hỏa đồng thương hội người phụ nữ kia cùng quản sự Sở Tấn Vân. Mà cái này cửa hàng cũng gọi là hỏa đồng tiệm tạp hóa. Xem tới đây, Diệp Phong không khỏi lắc lắc đầu, ở biển sao nắm giữ không có gì thế lực lớn hỏa đồng thương hội, ở đây cũng vẹn vẹn nắm giữ một cái cửa hàng nhỏ. Như vậy, những kia cửa hàng lớn bối cảnh có thể tưởng tượng được. Hơn nữa, nơi này đại cửa hàng nhỏ hơn triệu cái. Nói cách khác nơi này có hơn triệu cái thế lực. Còn có những kia bày sạp người, e sợ ở chính mình trên đại lục cũng đều là một phương hào hùng. Hơn 10 triệu cái. Diệp Phong một mặt khiếp sợ, hắn hiện tại tài năng quay về cái vũ trụ thế lực có hiểu một chút. Cực kỳ khổng lồ. Lại có thêm. Như vậy trong hoàn cảnh, trưởng thành thiên tài có bao nhiêu càng là không thể tưởng tượng. Huống hồ, như vậy thành thị toàn bộ Đông Hoàng Tinh trên còn có hơn 1.000 cái. Không thể tưởng tượng. Này Đông Hoàng Tinh vẫn là Đông Nô Cương Vực 12 cái bên trong một cái. Đông Nô Cương Vực ở ngoài là vô biên hỗn độn thế giới, còn vũ trụ này hỗn độn bên trong thế giới có bao nhiêu cái cương vực, không có ai biết. Diệp Phong nghe qua Bạch Điểu Cương Vực, dù sao đầu hắn bên trong còn có một cái thần bí đồ vật, chính là Sơ Thủy Chi Thành chủ nhân lưu lại, muốn hắn đưa vào Bạch Điểu Tông. Thế nhưng Tinh Hà nói thẳng chưa từng nghe qua. Hiển nhiên, này Bạch Điểu Cương Vực cách nơi này phi thường xa xôi. Diệp Phong cũng không để ý tới hỏa đồng thương hội những người kia. Trực tiếp đi tới tiền thưởng giả liên minh bên trong. Tiền thưởng giả liên minh từ bên ngoài nhìn không nhỏ, thế nhưng khi hắn sau khi tiến vào nhìn thấy bên trong càng là khổng lồ. Thậm chí có một cái tiểu không gian lớn như vậy. Có động thiên khác, chỉ sợ cũng là nói hiện tại tình huống như thế. Nơi này dường như bên trong sơn cốc một cái to lớn bình đài. Trên bình đài một bên bày đặt vô số cái ghế. Vô số vũ giả giải rác ngồi ở bốn phía, hoặc là đơn độc hoặc là túm năm tụm ba uống rượu nói giỡn. Cấp trung giới vực thần, đỉnh cao giới vực thần, thế giới thần bảy. Diệp Phong chỉ là dùng nguyên thần lực lượng hủy một hồi, liền nhìn thấy mỗi cái giai tầng vũ giả đều có. Làm Diệp Phong nguyên thần lực lượng lấy ra, nhất thời mấy chục đạo ánh mắt ngay ở chung quanh bắn phá dâng lên. Nhất thời một cỗ bầu không khí ngột ngạt ở bên trong đại sảnh xuất hiện, mà nguyên bản hỗn loạn phòng khách cũng trong nháy mắt yên tĩnh lại. Thấy cảnh này, Diệp Phong trong nháy mắt sững sờ, nhất thời rõ ràng quá xảy ra chuyện gì, trực tiếp thu hồi lại nguyên thần lực lượng. Hắn nắm giữ nguyên thần lực lượng, nơi này thế giới cảnh đồng dạng nắm giữ nguyên thần lực lượng, thậm chí mạnh mẽ hơn hắn nhiều nguyên thần lực lượng. Hắn dùng nguyên thần lực lượng dò xét những người này. Ngẫm lại, Diệp Phong trên mặt lộ nở một nụ cười khổ. Theo Diệp Phong nguyên thần lực lượng biến mất, này mấy đạo ánh mắt ở trong đám người nhìn lướt qua sau, liền biến mất không còn tăm hơi, mà tràn ngập ngột ngạt bầu không khí phòng khách cũng trong nháy mắt khôi phục như cũ. Ở này to lớn bình đài chu vi nhưng là từng khối to lớn ngọc thạch, dường như trứng dao bên trong bốn phía che kín màn ảnh lớn. Ngọc thạch bên trên có vô số mỗi rủi giống như chữ nhỏ. Những thứ này đều là nhiệm vụ, tiền thưởng giả liên minh tuyên bố nhiệm vụ. Chưa xong còn tiếp. PS, vẫn không mở ra khởi điểm, trải qua hiểu rõ, là ta phá trưởng thành rộng mang vấn đề, mới vừa tìm cái điện tín máy vi tính truyền một hồi. Ô ô ô. Chương 970, Liệp Thần Cung. Cho tới Diệp Phong, ai cũng không có chú ý tới Diệp Phong, dù sao một cái cấp thấp giới vực thần, ai sẽ để ý. Nơi này mỗi ngày ra vào cấp thấp giới vực thần quá hơn nhiều. Diệp Phong đứng ở đại sảnh hướng về bốn phía ngọc thạch trên màn ảnh liếc mắt nhìn. Này bên trên biểu hiện đều là một ít nhiệm vụ. Tổng cộng 7 đối diện tường, mỗi đối diện trên tường đều là một đẳng cấp nhiệm vụ. Diệp Phong liếc mắt nhìn, cấp 1 thợ săn nhiệm vụ đều là một ít bình thường nhất nhiệm vụ, chính là cái gì bảo vệ đội bơn, làm 1 tháng hoặc là 1 năm hộ viện, khách sạn hoặc là cửa hàng chiêu đồng nghiệp, chảo một con yêu thú cái gì, nhiều vô số hơn vạn điều. Nay vẫn là ở Đông Hoàng Tình tuyên bố nhiệm vụ hoặc là nói ở Hán Hải thành nhiệm vụ. Cấp thấp nhiệm vụ đều là đối với ứng một cái thành thị. Thế nhưng cấp cao nhiệm vụ thì lại khác. Bọn họ đối ứng chính là toàn bộ Đông Hoàng Tinh. Dù sao cấp cao vũ giả càng ngày càng ít. Ở có một loại chính là tu vi cao không nhất định đẳng cấp cao. Tuy rằng đạt đến thế giới cảnh, năng lực đem đẳng cấp tăng lên tới 3 cấp, nhưng hướng lên trên lên trước, nhiệm vụ điểm cũng phải dựa vào chính mình từng điểm đi tránh. Đương nhiên, đối với thế giới cảnh tới nói, những này điểm liền dễ dàng một chút. Nhưng đến cấp 4, cấp 5 sau, đang suy nghĩ thăng cấp, đối với thế giới cảnh tới nói cũng là phi thường không dễ dàng, thậm chí cần vạn năm để tích lũy. Diệp Phong nhìn một vòng sau, đi thẳng tới một người tương đối ít trước quầy. Trước quầy là một cái tiểu cô nương, nhìn dáng dấp cũng chính là chừng 20 tuổi, có điều tu vi cũng đã đạt đến thần cấp. Như vậy tuổi trẻ, tu vi như thế, ở trong vũ trụ e sợ cũng coi như là thiên tư không sai. Mà nơi này hơn 100 cái trong quầy hàng, hầu như đều là tiểu cô nương như vậy cùng thần cấp tu vi. Nữ nhân cường giả ở trong vũ trụ nhiều vô cùng. Thậm chí này tiền thưởng giả liên minh bên trong đại sảnh thì có 40% nữ nhân, không chỉ mỗi người vô cùng đẹp đẽ, coi như là tu vi cũng không tệ, những thế giới kia cảnh cường giả bên trong liền có mấy cái là nữ nhân. Xin hỏi có nhu cầu gì trợ giúp? Diệp Phong mới vừa tới đến quầy hàng một bên. Tiểu cô nương này liền đứng lên nở nụ cười nói rằng, ta muốn trở thành thợ săn. Diệp Phong mở miệng nói rằng, xin mời lấp trên ngài bảng, chúng ta ngay lập tức sẽ cho ngài chế tác thợ săn huy chương. Nữ nhân nghe vậy sau, lấy ra một tờ chỉ giao cho Diệp Phong nói rằng. Diệp Phong cầm lấy chỉ liếc mắt nhìn. Lấp chính là một ít cơ bản tin tức, đồng ý dùng tên hay dùng tên không thích dùng tên của chính mình có thể lên một cái danh hiệu. Này một cái Diệp Phong biết. Tuyệt đại đa số người đều sẽ chọn một cái danh hiệu. Cho tới xuất thân cái gì có thể lựa chọn lấp cũng có thể lựa chọn không lấp. Diệp Phong trầm ngâm một hồi, lựa chọn Thiên Lang cái này danh hiệu, còn xuất thân Diệp Phong không có lựa chọn, chỉnh trang giấy chỉ có Thiên Lang một cái tên. Diệp Phong đem bảng cho nữ nhân này, nữ nhân liếc mắt nhìn liền hướng phía sau đi đến. Có điều chốc lát thời gian, nữ người đi trở về, nói, Thiên Lang, đây là ngươi thợ săn huy chương. Bên trên có thể ghi chép ngươi thợ săn điểm, cũng có thể chứa đựng thần tinh, ở chính giữa một bên chứa đựng thần tinh có thể từ bất luận cái nào tiền thưởng giả liên minh chi nhánh lấy ra thần tinh 4. Diệp Phong tiếp nhận thợ săn huy chương liếc mắt nhìn, tiếp tục, nói, thợ săn đẳng cấp ngoại trừ làm nhiệm vụ còn có những phương pháp khác thăng cấp. Diệp Phong mới vừa nhìn. Cấp 1 thợ săn đều là một ít phổ thông đến đang bình thường nhiệm vụ, không phải hộ tống một cái đội bơn, chính là làm hộ vệ hoặc là đi làm đồng nghiệp, cũng có thể đi làm một vài gia tộc lớn đệ tử bồi luyện. Hơn nữa những nhiệm vụ này thù lao đối với phổ thông cường giả thần cấp tới nói không sai. Nhưng đối với hắn mà nói không có một chút tác dụng nào. Nhiệm vụ thù lao là đan dược, đều là một ít phổ thông đan dược, đối với hắn hiệu quả còn không bằng thần tinh hữu hiệu. Siêu cường thân thể, lượng lớn thần lực, để hắn đối với đan dược yêu cầu cũng phi thường cao. Tối thiểu thế giới cảnh đan dược mới có thể đối với hắn tu luyện đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Tự nhiên, cấp một thợ săn đối với hắn không có tác dụng gì. Nghe được Diệp Phong sau, trên mặt nữ nhân nở một nụ cười. Đối với Diệp Phong, hắn không có một chút nào bất ngờ, có thể nói, hầu như hết thể người mới công việc thợ săn huy chương thời điểm đều sẽ hỏi như thế. Đương nhiên có thể, chúng ta nơi này có thể dùng thần tinh hối đoái điểm. Một cái thần tinh hối đoái 100 điểm, chỉ cần điểm đạt đến 10.000, là có thể trở thành cấp 2 thợ săn, điểm đạt đến 100 vạn liền có thể trở thành là 3 cấp thợ săn. Điểm đạt đến 1.000 vạn liền có thể trở thành là cấp 4 thợ săn, 1 tỷ điểm có thể trở thành cấp 5 thợ săn 4. Niệm nó. Nghe được nữ nhân này sau, Diệp Phong không khỏi ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Hắc. Thật hắc. Chơi ạ. Không làm nhiệm vụ, chỉ có thể dụng thần tinh đổi lấy điểm, vậy thì cùng dùng tiền mua điểm như thế. Quả nhiên đường tắt không phải tạm biệt. Nếu như làm nhiệm vụ, có thể được điểm hơn nữa còn năng lực có cố chủ khen thưởng, cái này cũng là vũ giả một hạng thu vào khởi nguồn, thế nhưng đơn thuần muốn tăng lên đẳng cấp, chỉ có thể lựa chọn dụng thần tinh đổi. Muốn trở thành cấp 2 thợ săn muốn 100 thần tinh, mà muốn trở thành 3 cấp thợ săn thì lại muốn 10.000 thần tinh. Chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng. Phải biết, coi như là những thế giới kia cảnh trung kỳ cường giả, đều không nhất định năng lực lấy ra nhiều như vậy thần tinh đến. Thế nhưng Diệp Phong biết cái này tiền nhất định phải hoa, vũ giả ở thợ săn đẳng cấp đạt đến 3 cấp sau, quyền hạn sẽ lớn hơn rất nhiều. Thậm chí một ít chân phẩm buổi đấu giá cất bước đều cần thợ săn 3 cấp mới tham nộ thêm. Tiền thường giả liên minh buổi đấu giá cùng ngoại giới bán đấu giá không giống, hết thể chân chính thứ tốt, 80% đều là từ tiền thưởng giả liên minh lan ra đi. Nay liền đã xác định tiền thưởng giả liên minh địa vị. Có thể nói, thần cấp trở lên vũ giả hầu như đều sẽ gia nhập tiền thưởng giả liên minh. Cũng chính là tiền thưởng giả liên minh chỉ là bình đài, không tham dự bất kỳ phân tranh, nếu không thì, cái thứ nhất bị diệt tất nhiên là tiền thưởng giả liên minh. Quá khổng lồ, đừng nói tham dự, chỉ cần có một điểm manh mối, sẽ gặp phải toàn vũ trụ hết thể thế lực đả kích. Diệp Phong cũng không khỏi không cảm khái này tiền thưởng giả liên minh người sáng tạo lợi hại. Không tham dự phân tranh, mặc kệ là người nào cũng có thể gia nhập tiền thưởng giả liên minh, để bọn họ lập tức từ vòng xoáy bên trong thoát thân đi ra. Dù sao đến hiện tại, hết thể vũ giả cũng đã không thể rời bỏ tiền thưởng giả liên minh. Đem ta thợ săn đẳng cấp lên tới 3 cấp. Coi như là quý, Diệp Phong cũng đến thăng cấp, bởi vậy, một cái chiếc nhận chứa đồ bị hắn phóng tới trên bàn. Thánh Vũ Chiến Thần năm đó không giống. Hắn là thần vương đỉnh cao thành tựu thế giới cảnh sau tài năng gia nhập tiền thưởng giả liên minh, khi đó hắn trực tiếp là 3 cấp thợ săn. 3 cấp thợ săn hưởng thụ tiền thưởng giả liên minh quyền lực sẽ rất nhiều. Năm đó hắn rất nhiều thứ đều là ở tiền thưởng giả liên minh mua. Chủ yếu nhất chính là, 3 cấp thợ săn sau, có thể tham gia một cái sát hoạch. Một cái tiền thưởng giả liên minh tổ chức sát hoạch. Cái này sát hoạch mặc kệ là cái kia cái thế lực vũ giả cũng có thể tham gia. Chỉ cần sát hoạch thông qua, là có thể gia nhập vào. Cái này sát hoạch có một cái tên gọi là hóa long sát hoạch, ý tứ chính là thông qua sát hoạch sau. Liên dường như xà hóa long giống như vậy, sẽ phát sinh một loại căn bản tính lột xác. Thông qua sát hoạch sau, sẽ gia nhập tiền thưởng giả liên minh một tổ chức liệp thần cung. Ý tứ chính là nói, tiến vào người ở đó đều là thiên tài, thợ săn bên trong thần. Cũng không phải nói không công để ngươi gia nhập, cho không tu luyện tài nguyên. Muốn thu được tài nguyên nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, mà nhiệm vụ sau khi hoàn thành, vũ giả sẽ thu được liệp thần cung điểm. Nắm giữ những này điểm, có thể đổi lấy một ít ngoại giới không có tài nguyên. Năm đó Thánh Vũ Chiến Thần liền thông qua sát hoạch, gia nhập Liệp Thần Cung. Đương nhiên, thế giới cảnh thông qua sát hoạch sau là Liệp Thần Cung, mà thế giới cảnh trở xuống cũng có sát hoạch, có điều sát hoạch sau gia nhập chính là dự bị Liệp Thần Cung. Sau đó này dự bị Liệp Thần Cung bên trong vũ giả, phần lớn đều trở thành Liệp Thần Cung thành viên. Dự bị Liệp Thần Cung thiên tài, cũng có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ đổi lấy điểm. Bất quá bọn hắn nhiệm vụ điểm là thế giới cảnh nhiệm vụ 1% hoặc là 1/1000. Bất kể là Liệp Thần Cung thành viên vẫn là dự bị Liệp Thần Cung thành viên, chỉ cần có điểm là có thể đổi lấy tài nguyên. Ở này bên trên, thân phận là không có bất kỳ khác nhau, coi trọng chính là điểm. Liệp Thần Cung điểm lại gọi săn thần điểm, muốn thu được vô cùng khó khăn. Nhiệm vụ có thể thu được, thế nhưng nhiệm vụ là phi thường khó, so với bên ngoài nhiệm vụ, nơi này nhiệm vụ ít nhất phải khó hơn gấp 10 lần. Mà nhiệm vụ khen thưởng cũng chỉ có điểm. Như là ngoại giới nhiệm vụ, chẳng những có thợ săn điểm, cố chủ cũng đều sẽ có thần tinh, thần dược, đan dược, tài nguyên, vũ khí chờ chút thù lao. Diệp Phong vừa nãy ở bên ngoài một bên nhìn lướt qua, có thể nói những kia thù lao quả thực chính là đa dạng. Diệp Phong cũng là hướng về phía này Liệp Thần Cung đến. Căn cứ Thánh Vũ Chiến Thần truyền thừa, Diệp Phong biết, Liệp Thần Cung bên trong nắm giữ tài nguyên so với ngoại giới mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thậm chí so với một ít thế lực lớn siêu cấp đều cường. Đương nhiên tiền đề là ngươi nắm giữ điểm. Nữ nhân tiếp nhận cầm lấy Diệp Phong nhẫn sau, nhìn thấy bên trong thần tinh, nhìn trong nhẫn bên trong một đống lớn thần tinh, sắc mặt nhất thời không khỏi biến đổi. Năng lực ở thần cấp liền có nhiều như vậy thần tinh người, tuyệt đối sẽ không là một cái nhân vật đơn giản. Ngay chờ, ta đi gọi quản sự đại nhân lại đây. Nữ sắc mặt người mang theo một tia khiếp sợ quay về cung kính quay về Diệp Phong nói rằng, nếu như một thế giới cảnh lấy ra nhiều như vậy thần tinh, nàng vẫn sẽ không như vậy, hiện tại từ một cái cấp thấp giới vực thần, tu vi còn không bằng trong tay người của nàng lấy ra, hơn nữa liền không công lấy ra cho tiền thưởng giả liên minh. Chỉ là vì đổi lấy thợ săn điểm tăng lên đẳng cấp. Đây tuyệt đối là loại kia thế lực lớn đệ tử chân truyền hoặc là loại kia cường giả siêu cấp đệ tử. Người như vậy hầu như mỗi người hung hăng càng quái, nàng cũng không muốn chọc tới người như vậy. Kỳ thực không chỉ nữ nhân chấn động, Diệp Phong người chung quanh cũng vô cùng chấn động. Vừa Diệp Phong bọn họ nhưng là nghe mười phân rõ ràng. Người phụ nữ kia lấy đi nhẫn biểu hiện hiển nhiên bọn họ cũng đều nhìn ở trong mắt, bởi vậy, khi bọn họ lúc này nhìn về phía Diệp Phong thời điểm trong mắt đều lập lòe tinh quang. Càng có một ít trong mắt cường giả lập lòe tham lam. Loại này ánh mắt tham lam liền trực tiếp trần trụi hiện lộ ra, dù cho Diệp Phong cách đó không xa một thế giới thần cũng không ngoại lệ. 10.000 cái thần tinh, coi như là đối với thế giới thần tới nói đều là một món tài sản khổng lồ. Diệp Phong khả năng nắm giữ lớn lao bối cảnh. Nhưng chờ hắn chết rồi, coi như là có bối cảnh thì lại làm sao đây? Năng lực lấy ra 10.000 thần tinh đến lên trước thợ săn đẳng cấp, cái kia trong tay hắn hiển nhiên có càng nhiều thần tinh. Bọn họ thường ngày nhân vật cũng đều là để mạng lại liều. Lần này có điều là xét ở một lần thôi. Chỉ là ai cũng không núp đích, coi như là thế giới kia cảnh cường giả cũng không núp đích. Ở tiên thưởng giả liên minh động thủ. Đừng nói là bọn họ như vậy vũ giả, chính là càng mạnh mẽ hơn thiên vương cảnh cường giả đều sẽ không làm như thế. Ở đây động thủ kết quả duy nhất chính là chết. Chưa xong còn tiếp. Chương 971, sát hạch thông qua. Thời gian không lâu, một cái trung niên vũ giả đi tới, trong tay hắn cầm một cái huy chương. Một cái cùng Diệp Phong trong tay huy chương tương tự huy chương, không giống chính là, đối phương huy chương trên có 3 thanh tiểu kiếm tiêu chí, mà Diệp Phong trong tay cái này chỉ có một cái. Thiên Lang huynh, đây là 3 cấp huy chương, ngươi đã là 3 cấp thợ săn, 3 cấp thợ săn quyền hạn, ngươi đem thần niệm kéo dài tới huy chương bên trong liền có thể biết 4. Người đàn ông trung niên đi tới Diệp Phong bên người sau, trên mặt nở một nụ cười nói rằng, nhìn thấy nam tử này sau, Diệp Phong trong lòng không khỏi chấn động. Thế giới cảnh. Diệp Phong không nghĩ tới một cái quản sự lại là thế giới cảnh cường giả. Nay ở chỗ khác quả thực là khó mà tin nổi tồn tại. Phải biết, thế giới cảnh ở Đông Ngô giới vực cũng coi như là một cường giả. Cường giả như vậy cái kia lại cam làm một tên quản sự. Muốn nói thần vương cấp bậc cường giả làm một tên quản sự vẫn tính là bình thường, thế nhưng thế giới thần. Hai người căn bản không cùng một đẳng cấp. Có điều, ý nghĩ thế này chỉ là một cái thoáng liền qua. Diệp Phong gật gật đầu tiếp nhận huy chương. Liền ở bên trong đại sảnh tùy ý tìm một góc ngồi xuống. Làm Diệp Phong đem huy chương bên trong tin tức hiểu rõ sau, hướng về một góc một cái phòng đi đến. Ba cấp cũng có thể đi tham gia dự bị Liệp Thần Cung sát hạch, hơn nữa bất cứ lúc nào có thể tham gia, tự nhiên Diệp Phong sẽ không bỏ qua. Chờ gia nhập dự bị Liệp Thần Cung sau, là có thể ở này tiền thưởng giả liên minh ủng có rất nhiều chỗ tốt. Sư phụ, này trên thân thể người thật sự có chúng ta bộ tộc tử vong dấu ấn. Diệp Phong đi rồi, phòng khách một cái khác góc. Một người tuổi còn trẻ vũ giả một mặt âm trầm quay về một cái trung niên vũ giả hỏi. Trung niên vũ giả nghe vậy sau gật gật đầu, cau mày mang theo người trẻ tuổi này rời khỏi nơi này. Màu máu dấu ấn. Hơn nữa nhìn tình hình cái này màu máu dấu ấn bị đánh tới thời gian còn không dài. Ở tại bọn hắn ma tộc bên trong, năng lực nắm giữ màu máu dấu ấn người cũng không nhiều. Duy Chân. Hắn thật giống nghe nói qua danh tự này, thế nhưng là làm sao cũng không nhớ ra được ở nơi đó nghe qua. Phải biết. Ma tộc có tư cách bị ở trong huyết mạch đánh tới màu máu dấu ấn người hắn hầu như đều biết. Gần nhất cũng chưa từng nghe nói cái kia tộc nhân chết rồi năm. Thế nhưng màu máu dấu ấn sẽ không giả bộ, hơn nữa dấu ấn bên trong đại biểu tên cũng sẽ không nói bừa. Hắn bây giờ rời đi chính là đi thăm dò. Duy Chân danh tự này bối phận xem như là tương đối cao, thậm chí còn cao hơn hắn 2, 3 bối. 6. Một khối rộng lớn trên đại lục. Một tòa cung điện to lớn. Bên trong cung điện trên vương tọa có một cái đầu cải kim quan bóng người. Cái thân ảnh này dường như bao vây ở màu đen trong sương mù dày đặc. Ở trong đại điện còn có một người đứng ở nơi đó, người này toàn thân cũng đều bao vây ở khói đen ở trong. Có điều, này trên thân thể người bao vây khói đen không quá sương mù dày, mơ hồ năng lực thấy rõ cái đại khái. Trên đầu mọc ra 5 con mọc sừng, phía sau có một cái đuôi dài đằng đẵng, thử ra răng nanh, làm cho cả người nhìn vô cùng dữ tợn khủng bố. Ma tộc. Chân chính ma tộc. Nếu như Diệp Phong nhìn thấy những người này thì sẽ biết những này là cùng những đại ma chủ đó như thế chân chính ma tộc. Bất kể là sức mạnh của bọn họ vẫn là thiên phú xa hoàn toàn không phải ma nhân bộ tộc có thể so sánh với. Thực sự là hắc ma bộ tộc duy chân. Màu máu dấu ấn thời gian còn không dài sao. Đột nhiên, một cái khàn giọng âm trầm âm thanh ở bên trong đại điện này vang lên. Câu nói này, chính là từ trên vương tọa cái kia đầu đội kim quan bóng đen trong miệng chuyển tới. Không người nào có thể nhìn thấu trên vương tọa người này trước mặt khói đen, nếu không thì tuyệt đối sẽ phát hiện, lúc này người này trong mắt lập lòe lưỡng vệ tinh mang. Vương, cắt ba truyền về tin tức nói là Duy Trần, ấn ký này bị đánh tới tuyệt đối sẽ không vượt qua 3.000 năm năm. Màu máu dấu ấn không phải là không thể tiêu tan, thế nhưng muốn tiêu tan đến vạn năm. Vì lẽ đó bọn họ đều có thể thông qua màu máu dấu ấn màu sắc tính toán ra cái này màu máu dấu ấn bị đánh tới đại khái thời gian. Phái ẩn ma đội đi, bắt sống năm. Trên vương tọa này bóng người trầm ngâm chốc lát nói rằng. Vâng, vương. Vương tọa hạ đứng thẳng đạo nhân ảnh này quỳ xuống. Cung kính đáp một tiếng. Tinh chế huyết thống. Chờ bên trong cung điện chỉ còn giữ lại trên vương tọa bóng người này sau, tự lẩm bẩm một câu. Nói xong, liền biến mất không còn tăm hơi. Tinh chế huyết thống. Năm đó ma tộc chinh chiến tinh chế huyết thống thế giới đang ở thế nhưng lại cũng không trở về nữa. Tuy rằng mệnh bài không đủ phá, nhưng bọn họ tìm người xem qua, vùng không gian kia đã hoàn toàn sụp đổ, có thể trở về hy vọng không lớn. Thế nhưng hiện tại lại nhìn thấy ma tộc nhân vật thủ lĩnh màu máu dấu ấn, này không thể không để bọn họ coi trọng. Tuy rằng cái kia Duy Chân chết rồi, thế nhưng tin tức này nhưng phi thường trọng yếu. Hắn không thể buông tha, ở thế giới cảnh đỉnh cao bị nhốt hơn triệu năm. Này bức thiết đột phá tâm là nhiều nóng tính có thể tưởng tượng, nhưng không có thể đột phá lại vô cùng bất đắc dĩ. Không có thể đột phá là thiên phú của hắn không đủ. Không phải hắn không nỗ lực. Hắn từng thử vô số phương pháp, thế nhưng là không có tác dụng. Không chỉ là hắn, các đời tổ tiên đều vẫn luôn đang thí nghiệm. Nhưng chỉ có thể thẻ ở thế giới cảnh đỉnh cao. Vì thế, các đời lao tổ đến ra một cái kết luận, ma tộc đế cấp huyết thống không đủ để đột phá thế giới cảnh đạt đến thiên vương cảnh giới. Chỉ có đột phá đến thiên vương cảnh giới, ma tộc tài năng có thể trở thành là siêu cấp gia tộc. Kỳ thực hết thể người đều hiểu điểm này. Thế giới cảnh đỉnh cao nhìn như cùng thiên vương cảnh giới kém này một đường. Nhưng này một đường nhưng là lệch trời, xưa nay, 10 vạn cái thế giới cảnh đỉnh cao cường giả đều không nhất định có một cái có thể đột phá. Đạt đến thiên vương cảnh giới mới xem như là ở vũ trụ này có một vị trí. Ở Đông Nô giới vực, chỉ cần gia tộc có người đạt đến thiên vương cảnh giới. Gia tộc của hắn nhất thời liền có thể trở thành là siêu nhất lưu gia tộc. Chỉ là quá khó khăn, ma tộc bao năm qua đến, chỉ có một cái lao tổ đạt đến quá, vậy cũng là ma tộc nổi bật nhất thời điểm. Theo thời gian trôi qua, ma tộc vinh quang không ở. Khi biết tinh chế huyết thống thời điểm, bọn họ mới không tiếc bất cứ giá nào. Chỉ là năm đó ma tộc đại quân một đi không trở lại. Không nghĩ tới hiện tại lại có tin tức. Nay không chỉ là đối với chính hắn càng đối với toàn bộ ma tộc có lớn lao ảnh hưởng. Nếu như vận dụng thỏa đáng, nói không chừng ma tộc có thể đi vào vũ trụ người mạnh nhất chủng tộc hàng ngũ. Vì lẽ đó không chỉ phái ra ẩn ma đội, hắn còn có thể chính mình đi một chuyến, này một chuyến tuyệt đối không thể có bất kỳ sai lầm nào. 6. Những chuyện này Diệp Phong cũng không biết, hắn từ bên cạnh cái này cửa hông đi thẳng tới bên trong điện. Bên ngoài là một cái không gian, đi qua cánh cửa này. Bên trong là một cái về hành lang hai bên có vô số gian phòng. Ta muốn tham gia dự bị Liệp Thần Cung sát hạch. Diệp Phong đi tới về hình hành lang lối vào nơi, quay về trên quầy người nói rằng. Diệp Phong nói xong, cầm trong tay huy chương đưa tới. Trên quầy người liếc mắt nhìn huy chương sau, nói, ngài xin mời. 17 hào thử luyện phòng, lần này sát hoạch miễn phí, lần khảo hoạch này nếu như có điều, lần sau sẽ thu vào 100 thần tinh sát hoạch phí dụng. Diệp Phong gật gật đầu, chuyện như vậy hắn đã biết. Ba cấp thợ săn có thể miễn phí được một lần sát hoạch cơ hội, lần thứ hai sát hoạch liền cần thu lấy 100 thần tinh. Theo Diệp Phong vậy thì cùng đoạt tiền gần như, có rất ít vũ giả lần thứ nhất liền năng lực thông qua sát hạch. Nhưng coi như là như vậy, vô số vũ giả cũng tiền phó hậu kế đến đây sát hạch. Then chốt chính là Liệp Thần Cung quá hấp dẫn người. Thậm chí vô số vũ giả tiêu tốn ngàn năm thời gian được tài nguyên đều dùng đến này chỗ khảo hạch. Diệp Phong lúc tiến vào, liền nhìn thấy đã có vô số vũ giả đi vào. Cũng có vô số vũ giả hoặc vô cùng phấn khởi hoặc túi đầu đủ rũ đi ra ngoài. Diệp Phong lấy ra một cái viết 17 lệnh bài đi tới 17 người truyền đạt. Làm Diệp Phong đi vào gian phòng thời điểm, một ánh hào quang từ trên người hắn hơi đảo qua một chút. Hả? Đạo hào quang này đảo qua thời điểm, Diệp Phong hơi hơi sửng sốt một chút, đạo hào quang này dường như muốn đem hắn triệt để phân tích một lần giống như. Có điều, trong nháy mắt, một ánh hào quang từ Diệp Phong trên người xuất hiện. Đạo hào quang này dính sát vào Diệp Phong da rẻ, rất nhanh, ngoại hạng giới đạo hào quang này đảo qua sau đó, Diệp Phong trên người ánh sáng liền biến mất không còn tăm hơi. Diệp Phong đứng cửa không khỏi sửng sốt một chút. Phải biết, trên người bọn họ ánh sáng hắn nhưng là biết lai lịch. Đạo hào quang này là từ trong đầu của hắn Giả Thiên Châu trên người tản mát ra. Lúc trước ở vết nứt không gian Giả Thiên Châu cứu hắn một mạng sau. Gần giống như vật chết như thế cũng không còn nhúc nhích quá, bất luận Diệp Phong dùng phương pháp gì, này Giả Thiên Châu cũng không đủ có phản ứng gì. Không nghĩ tới hiện tại tự động vận chuyển dâng lên. Sát hạch giả. Cấp thấp giới vực thần, kinh mạch độ rộng đỉnh cao giới vực thần, tổng hợp sức chiến đấu đánh giá cấp trung giới vực thần đỉnh cao. Chính đang Diệp Phong nghi hoặc thời điểm, đột nhiên một thanh âm từ trong phòng vang lên. Nghe được âm thanh này, Diệp Phong trong nháy mắt hiểu được đạo bạch quang kia là đang làm gì. Hiển nhiên Giả Thiên Châu ánh sáng chặn lại rồi một ít đo lường. Nếu không thì, Diệp Phong thân thể cùng nguyên thần lực lượng e sợ đều sẽ bạo lộ ra, tuy rằng Diệp Phong không có bao nhiêu ở, thế nhưng năng lực lưu một ít lá bài tẩy vẫn là tốt đẹp. Lá bài tẩy. Thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Ở trong vũ trụ này, tuy nói Diệp Phong đến hiện đang không có cảm nhận được nguy hiểm gì. Nhưng Diệp Phong biết đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng. Chờ ra khỏi thành, nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Thậm chí cùng đội bằng hữu cũng có thể là đòi mạng ngươi tồn tại. Chỉ có ở trong thành tài năng có thể cảm giác được từng kia một an bình. Cái này cũng là tại sao hết thảy vũ giả đều yêu thích lưu ở trong thành nguyên nhân. Hơn nữa người có tiền càng là yêu thích ở lại cao cấp khu dân cư, bởi vì càng là cao cấp khu nhà ở cũng càng có thể bảo đảm an toàn. Để bọn họ năng lực được chốc lát nghỉ ngơi. Như là Hãn Hải Thành, bên trong vực có người nói có thế giới thần đỉnh cao tồn đang thủ hộ, mà khu vực hạch tâm thì lại không phải một tên thế giới cảnh đỉnh cao cường giả bảo vệ. Huống hồ thế giới cảnh đỉnh cao cùng thế giới cảnh đỉnh cao không giống. Mạnh mẽ thế giới cảnh đỉnh cao hoàn toàn có thể thuấn sát phổ thông thế giới cảnh đỉnh cao. Một cái vũ giả sức chiến đấu cùng hứa nhiều phương diện có quan hệ, không đơn thuần là thần lực, càng là bao quát pháp bảo cùng lực lượng tinh thần trở chút tất cả. Đương nhiên, những thứ đồ này không phải Diệp Phong hiện đang suy nghĩ. Lúc này ở bên trong vùng không gian này, xuất hiện 10 bóng người. Sát hạch bắt đầu, không sử dụng bất kỳ pháp bảo nào, một canh giờ đánh bại cùng đẳng cấp con rối 10 tên, sát hạch thông qua 4. Theo này 10 bóng người xuất hiện, vừa âm thanh lại vang lên. 10 tên cấp trung giới vực thần. Hiển nhiên này 10 cái con rối là căn cứ Diệp Phong sức chiến đấu thiết kế ra được. Cũng chỉ có đánh bại 10 tên cung cấp, tài năng có tư cách gia nhập quân dự bị Liệp Thần Cung. Liệp Thần Cung cùng quân dự bị Liệp Thần Cung không hề có sự khác biệt, kém chính là vũ giả tu vi, vì lẽ đó gia nhập Liệp Thần Cung thời điểm, cũng cần đánh bại 10 tên cung cấp. Ở bên cạnh một bên bày đặt một cái binh khí cái giá, bên trên bày đặt chính là binh khí, nơi này sát hoạch chính là tự thân sức chiến đấu, vì lẽ đó pháp bảo cũng không thể vận dụng. Chỉ có thể sử dụng tiền thưởng giả liên minh cung cấp vũ khí. Dù sao một món pháp bảo năng lực đem vũ giả thực lực tăng lên vài lần thậm chí gấp mấy chục lần không có bất cứ vấn đề gì. 10 tên cấp trung giới vực thần. Đối với Diệp Phong không có bất kỳ nguy hiểm nào, thậm chí Diệp Phong cũng không có đụng tới binh khí cỗ trên binh khí, bóng người của hắn trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Vành. 6. Trong nháy mắt, mấy tiếng nổ truyền đến, theo nổ vang xuất hiện. 10 cái con rối như là món đồ chơi bình thường bay ngược ra ngoài, trực tiếp té xuống đất, liền không có chút nào động tĩnh. Cho đến lúc này, Diệp Phong bóng người tài năng ở không gian trung ương xuất hiện. Sát hoạch thông qua. Lúc này, cái kia thanh âm lạnh như băng xuất hiện lần nữa. Chưa xong còn tiếp. Chương 972, tháng 1 khổ độc. Diệp Phong nghe được cái này thanh âm lạnh như băng sau, liền đi ra gian phòng này. Không thể nghi ngờ, nơi này hết thảy đều là con rối đang khống chế. Ha ha năm. Nhanh như vậy liền đi ra, khẳng định là thất bại sáu. Ta đã nói rồi. Một cái cấp thấp giới vực thần cũng nghĩ thông suốt quá sát hạch. Ha ha, nếu như ai cũng năng lực thông qua, chúng ta cũng sẽ không tới lần thứ 2 năm. 11. Nhìn thấy Diệp Phong đi ra, hành lang uốn khúc lối ra nơi này nhất thời vang lên một trận xem thường tiếng cười. Diệp Phong mới vừa lúc tiến vào, cũng không có người nói cái gì, nhưng trong lòng cũng không có lưu ý Diệp Phong. Dù sao Diệp Phong chỉ là cấp thấp giới vực thần. Như vậy vũ giả có thể trở thành là ba cấp thợ săn bọn họ tự nhiên biết đạo xảy ra chuyện gì. Hùng hậu bối cảnh. Bởi vậy, coi như là xem thường cũng không có nói ra. Chỉ là Diệp Phong đi vào trong nháy mắt liền đi ra năm. Điều này đại biểu Diệp Phong đi vào liền bị thuấn sát, điều này làm cho bọn họ trong nháy mắt cảm giác được không thăng bằng. Phải biết, bọn họ thợ săn đẳng cấp tăng lên tới ba cấp, cái kia không phải dùng mấy ngàn năm, tu vi càng là từ cấp thấp giới vực thần đến cấp trung giới vực thần. Càng có đạt đến đỉnh cao giới vực thần, mà bọn họ lần thứ nhất đều không có thông qua, lần này càng là dùng hết mấy ngàn năm tích trữ. Hiện ở người trẻ tuổi trước mắt này, tuy tuy tiện tiện liền lấy ra để bọn họ nghẹt thở của cải, khảo hạch này bị thuần sát, dường như hãy cùng chơi như thế, điều này làm cho bọn họ làm sao có thể cân bằng đây. Cho nên nhìn thấy Diệp Phong sau khi ra ngoài cũng không nhịn được nữa trào phúng dâng lên. Mà Diệp Phong, đối với những người này nhưng là lý cũng không đủ lý. Diệp Phong hiện tại cũng không có thời gian để ý tới. Hắn đã sớm nghĩ kỹ, gia nhập dự bị Liệp Thần Cung sau, Diệp Phong là có thể mượn tiền thưởng giả liên minh thế lực hiểu rõ toàn bộ vũ trụ. Bách Điểu Cương Vực. Đây là Diệp Phong nhất định phải tìm tới, bằng không hắn rất khó tưởng tượng trong đầu dấu ấn bí ẩn nổ tung sau sẽ là hậu quả gì. Cho tới Bách Điểu Tông, dám lấy một cái cương vực mệnh danh, tự nhiên không phải hạ người vô danh. Chỉ cần biết rằng Bách Điểu Cương Vực tự nhiên sẽ tìm tới Bách Điểu Tông. Như là những kia đại tông môn, cái kia không phải lấy ngàn vạn năm hoặc là thời gian ngàn tỷ năm tồn tại đây. Bách Điểu Tông tự nhiên không thể biến mất. Lại có thêm, Diệp Phong bay về cái vũ trụ hiểu rõ quá thiếu bốn. Diệp Phong không để ý đến những người này, mà là đi thẳng tới vừa trước quầy, quay về trong quầy một bên đồng nghiệp, nói, ta muốn đi lầu 3. Lầu 3. Xin lỗi. Lầu 3 chỉ có 4. Nghe được Diệp Phong, trên quầy này mấy cái đồng nghiệp không khỏi sửng sốt một chút mở miệng nói rằng, chỉ là bọn hắn lời còn chưa dứt, liền nhìn thấy Diệp Phong huân chương. Huân chương trên ba thanh tiểu kiếm bối cảnh trên có thêm một tòa cung điện. Bọn họ là làm gì? Từ bọn họ gia nhập này tiền thưởng giả liên minh ngày thứ nhất, liền nói với bọn họ mỗi cái huân chương hình thức, tự nhiên biết Diệp Phong cái này huân chương đại biểu ý nghĩa. Lúc này huân chương trên cung điện là hư huyễn, đại biểu chính là dự bị Liệp Thần Cung thành viên. Chờ mông lung cung điện biến rõ ràng, cái kia Diệp Phong chính là chân chính Liệp Thần Cung thành viên. Chỉ là coi như là dự bị Liệp Thần Cung thành viên, cũng không phải bọn họ có thể chọc được sáu. Đại nhân, ngài xin mời. Không có chút gì do dự, này mấy cái đồng nghiệp mau mau mở miệng nói rằng. Mấy người bọn họ nghe trước quầy những người kia nghị luận sau, trên mặt đều lộ ra một tia xem thường, nếu như nói vừa là đối với Diệp Phong xem thường, hiện tại nhưng là đối với những người này xem thường. Trời ạ, ai có thể vào không có một phút liền thông qua sát hạch? Người như vậy là bọn họ có thể cười nhạo sao? Nghĩ tới đây, bọn họ cũng là bĩu môi, trên mặt lộ ra một tia xem thường. Mà nguyên bản cười nhạo Diệp Phong những người kia. Nhìn thấy những này đồng nghiệp dáng vẻ cùng Diệp Phong trong tay huy chương sau, nguyên bản tiếng bàn luận im bặt đi. Bọn họ không thể không quen biết huy chương này. Huy chương này đại biểu chính là có ý gì bọn họ đồng dạng biết. Đây mới là bọn họ khiếp sợ nguyên nhân. Phải biết, khiêu chiến 10 cái cùng thực lực bản thân tương đồng con rối không phải là chuyện dễ dàng. Người như vậy tối thiểu đều có thể được một tiếng thiên tài xưng hô. Thiên tài. Bất luận ở nơi đó đều sẽ có một ít đãi ngộ đặc biệt. Cũng chính là Diệp Phong chỉ là cấp thấp giới vực thần. Nếu không thì, Diệp Phong địa vị ở trong mắt bọn họ càng cao hơn. Bất luận làm sao thiên tài vũ giả, đều sẽ tồn tại bình cảnh, thậm chí khả năng. Sẽ vẫn kẹt cấp thấp giới vực thần giai đoạn, chuyện như vậy ở nơi đó đều vô cùng thông thường. Vì lẽ đó tu vi càng cao thiên tài, nói rõ tiềm lực của hắn cũng vô cùng to lớn. Nếu như Diệp Phong hiện tại là một tên thế giới thần, vậy những thứ này người chỉ có thể là ngước nhìn tồn tại. Dù sao tu vi càng cao, đối đầu cùng cấp cường giả càng là khó có thể thủ thắng. Tuyệt đại đa số vũ giả dựa vào chính là pháp bảo, mới năng lực ép cung cấp, chỉ là dựa vào chính mình sức chiến đấu, đối đầu 10 cái cung cấp tuyệt đối là thua nhiều thắng ít, cái này cũng là tại sao Liệp Thần Cung thành viên có lớn như vậy quyền lực nguyên nhân. Thiên tài, bất luận ở nơi đó đều sẽ được coi trọng. Trong vũ trụ vô số thế lực, chiến tranh, tranh đấu cũng ở tại mọi thời khắc phát sinh, như vậy, những thiên tài này càng là gấp đôi được coi trọng. Khắp nơi hòa bình, coi như là ra sao thiên tài cũng sẽ không đáng giá. Đương nhiên, coi như là như vậy, Diệp Phong thiên tài như vậy cũng không phải bọn họ có thể tùy tiện chế nhạo. Diệp Phong rời đi nơi này sau đi thẳng tới lầu 3. Tiền thưởng giả liên minh mỗi một tầng dường như đều là một không gian riêng biệt. Này 3 tầng cũng không ngoại lệ. Toàn bộ 3 phần 10 thật giống như là một cái thư viện, có điều, nơi này thả không phải sách báo, mà là một ít chứa đựng tin tức ngọc thạch. Nơi này không có bí tịch, chỉ có một ít tư liệu. Cần tra tìm tư liệu cũng có thể tới nơi này. Lầu 3 chỉ cần đạt đến 3 cấp thợ săn cũng có thể đến. Đương nhiên, những tài liệu này cũng là muốn thu lấy thần tinh, chỉ là căn cứ tư liệu không giống thu lấy thần tinh số lượng cũng không giống. Không đơn thuần là thần tinh, cũng có thể dùng chính mình thợ săn điểm ở đây hối đoái thư tịch xem. Hơn nữa ở này tiền thưởng liên minh bên trong, điểm so với thần tinh dùng tốt. Dù sao 3 cấp trở lên nhiệm vụ đều cần dùng điểm tới đó lấy, căn cứ nhiệm vụ không giống, tiêu tốn điểm cũng không giống. Diệp Phong tới nơi này nguyên nhân chủ yếu chính là hắn có điểm. Hắn dùng 10.000 thần tinh đổi lấy 3 cấp thợ săn thân phận, chỉ cần thông qua dự bị Liệp Thần Cung sát hạch, những này điểm sẽ trả trở về. Đương nhiên, chả chỉ là phổ thông điểm. Như là Liệp Thần cung điểm tuy rằng lén lút có giao dịch, nhưng e sợ không có bất kỳ người nào bán đấu giá trong tay bọn họ điểm. Đối với dự bị Liệp Thần cung cùng săn người của thần cung mà nói, điểm nhưng là so với thần tinh khó cho tới hơn nhiều. Ngươi chính là muốn 10 cái thần tinh đổi một cái Liệp Thần cung điểm đều sẽ không có người đổi. Mà phổ thông điểm là có thể ở đây đổi lấy tự mình nghĩ biết đến một vài thứ, dù sao phổ thông điểm là không thể buôn bán. Sau này, Diệp Phong dường như sinh trưởng ở lầu ba này. Trên căn bản chính là mặt trời mọc mà đến, mặt trời lặn mà về. Diệp Phong không có cái gì soi mói địa phương. Bọn họ đối với toàn bộ vũ trụ đều không biết, vì lẽ đó hắn hiện tại là điên cuồng bổ sung một ít tri thức. Cho tới điểm, hắn quay đầu lại có thể ở kiếm lời. Phía trước điểm khó tránh, thế nhưng đến 3 cấp sau, có thể nhận một ít cao điểm nhiệm vụ, chỉ cần có thực lực một lần hơn mấy trăm ngàn điểm không có vấn đề gì. Đối với bọn hắn tới nói, làm khó chính là Liệp Thần cung điểm. Nơi đó tài năng là bọn họ tăng cao thực lực địa phương. Diệp Phong không có gấp đi Liệp Thần cung, hắn hiện tại chủ yếu nhất là hiểu rõ vũ trụ. Một tháng. Dòng dã thời gian một tháng, Diệp Phong liền ở lại đây. Tiểu huynh đệ, ngươi điểm đã dùng hết năm. Làm Diệp Phong cầm hai cái tin tức ngọc phù đi tới quầy hàng thời điểm. Một cái vô cùng già nua lão nhân mở miệng nói rằng. A4. Được rồi. Khoảng thời gian này phiền phức hứa bà bốn. Nghe được lão nhân này sau, Diệp Phong sửng sốt một chút. Trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ nói rằng. Điểm A. Dòng dã 1 triệu điểm Diệp Phong toàn bộ dùng ở nơi này. Nay ở những người khác xem ra quả thực là khó mà tin nổi. Đừng nói những người khác, coi như là tiền thưởng trong liên minh bộ người đều cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Phải biết, này 1 triệu điểm nhưng là dùng thời gian ngàn năm mới có thể tích góp đủ. Dùng cho đổi lấy một ít tin tức bọn họ cảm giác cũng không đủ. Ai có thể như là Diệp Phong như vậy toàn bộ lãng phí ở những cơ sở này tri thức nơi này. Dù sao những này điểm hoàn toàn có thể đổi lấy một ít phương pháp luyện đan hoặc là phương thuốc cái gì. Mặc dù là một ít cơ sở đồ vật, thế nhưng ai cũng sẽ không ghét bỏ vật này nhiều. Cho nên nhìn thấy Diệp Phong làm như thế sau, những người này kỳ thực đều có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Đối với người khác mà nói không dùng một phần nhỏ đồ vật, thế nhưng đối với Diệp Phong tới nói giá trị còn là phi thường cao. Toàn bộ Đông Nô cương vực cùng phụ cận mấy cái cương vực sản xuất các loại khoáng vật, thường thường xuất hiện các loại thần dược đều có hiểu một chút. Quay về chút thần dược giới thiệu còn phụ tặng chúng nó tác dụng. Chuyện này đối với Diệp Phong mà nói thu hoạch chính là siêu trị. Duy nhất để Diệp Phong đáng tiếc chính là, nơi này chỉ có Đông Nô cương vực cùng quanh thân mấy cái cương vực giới thiệu, ở này bên ngoài cũng không đủ có liên quan với những này giới thiệu. Diệp Phong muốn tra tìm, thế nhưng toàn bộ tàng thư các đều không có như vậy giới thiệu. Diệp Phong muốn từ tiền thưởng giả liên minh mua liên quan với Bạch Điểu cương vực tin tức. Thế nhưng là được báo cho quyền hạn của hắn không đủ. Đông Nô cương vực tiền thưởng giả liên minh nơi này chỉ có những này giới thiệu, bọn họ cũng không biết những kia tin tức, hoặc là chờ Diệp Phong thợ săn đẳng cấp đạt đến cấp 7 tài năng có tư cách tìm đọc. Mà tìm đọc những thứ đồ này còn nhất định phải đi tới tiền thưởng giả liên minh tổng bộ tài năng có thể. Chỉ là muốn đạt đến cấp 7 thợ săn quá khó khăn. Ít nhất cũng đến cần thế giới cảnh đỉnh cao tu vi. Cho tới thế giới cảnh trở xuống. Coi như là mỗi ngày làm nhiệm vụ, cho đến chết vong điểm cũng không thể đủ đạt đến cấp 7. Cho nên nói chỉ có thể tăng cao tu vi. Tu vi càng cao, độ khó của nhiệm vụ càng cao, khi đó hoàn thành suất cao, thu được điểm càng nhiều, tăng lên đẳng cấp cũng càng dễ dàng. Nếu như Diệp Phong hiện tại có thiên vương cảnh tu vi, e sợ hoàn thành mấy cái nhiệm vụ, hắn thợ săn đẳng cấp liền năng lực tăng lên tới cấp 7. Coi như là Diệp Phong là thế giới thần đỉnh cao, không có mấy ngàn năm cũng không thể đạt đến cấp 7 thợ săn, hơn nữa này mấy ngàn năm còn phải không ngừng mà làm nhiệm vụ. Chỉ là đến thế giới thần đỉnh cao. Bọn họ đang nghĩ tới chính là làm sao đột phá, mà không phải liên quan với nhiệm vụ. Diệp Phong quay về lão nhân nói xong, từ nơi này lầu ba rời đi. Cổ tu giả. Nhìn Diệp Phong bóng lưng, lão nhân cau mày tự lẩm bẩm một câu. Người khác không nhìn ra Diệp Phong sâu cả đến, thế nhưng lão nhân này nhưng có thể nhìn ra, đặc biệt là Diệp Phong mạnh mẽ, ở Diệp Phong xuất hiện ngày thứ nhất hắn liền nhìn ra rồi. Như vậy, ngoại trừ cổ tu giả hắn không nghĩ tới còn có người nào có thể đạt đến. Nhìn thấy Diệp Phong thời điểm, hắn trong nháy mắt liền rõ ràng Diệp Phong vì là cái gì có thể nhanh chóng thông qua sát hạch. Chưa xong còn tiếp. Chương 973, buổi đấu giá. Lão nhân này vẫn đang quan sát Diệp Phong, nhìn thấy Diệp Phong tìm những kia tin tức, hắn càng thêm xác định Diệp Phong là một cái cổ tu giả. Cổ tu giả cũng là vũ trụ tu sĩ một mạch. Có điều, mạch này truyền thừa phi thường cửu viễn, thậm chí vượt qua thái cổ. Khi đó mọi người cường điệu tu luyện chính là thân thể. Ở những người này xem ra, thân thể tài năng là tất cả căn bản. Có điều, theo thời gian trôi qua, cổ tu giả cũng không tính thuần túy cổ tu giả. cổ tu giả cũng biến thành thần lực cùng thân thể kiêm tu. Đương nhiên, hiện ở võ giả bình thường tu luyện chính là thần lực, thân thể vẹn vẹn là kiêm tu, hơn nữa có người đồng ý tu, có người không muốn tu. Mà cổ tu giả tu luyện chính là thân thể, tương tự, có người tu luyện, có người không muốn tu luyện. Cổ tu giả bởi vì tu luyện chính là thân thể, vì lẽ đó tốc độ tu luyện rất chậm, thậm chí có thể nói so với phổ thông vũ giả chậm vài lần, cũng khổ vài lần càng nguy hiểm vài lần. Vì lẽ đó rõ ràng có cổ tu phương pháp thế nhưng là cũng không có người tu luyện. Ai cũng không muốn đi này điều con đường gian nan. Một ít thiên tài đang tu luyện sau khi vẫn là sẽ tu luyện một phen thân thể, nhưng cũng vẹn vẹn là trải qua, sẽ không tiêu tốn đại khí lực. Đồng dạng, cổ tu giả cũng có chính bọn hắn chấp nhất. Ở lão nhân này xem ra, Diệp Phong rõ ràng phụ họa cổ tu giả thân phận. Tuy rằng hiện tại vẹn vẹn là cấp thấp giới vực thần, nhưng chỉ cần có đầy đủ thần lực, giới vực thần đỉnh cao cũng không khó. Bởi vì cổ tu giả thân phận, hắn mở ra giới vực thời điểm, so với võ giả bình thường khó hơn vô số lần, cái này cũng là tu luyện thân thể hoặc là nói là cổ tu giả tai hại. Kỳ thực cái này cũng là không người nào nguyện ý tu luyện thân thể nguyên nhân. Có điều, cổ tu giả bởi vì sự mạnh mẽ thân thể, so với cùng cấp đều mạnh hơn một ít, chỉ là phải hao phí thêm ra vài lần thời gian đến, vì lẽ đó bất kể là ai cũng không muốn đi con đường này. Thời gian có hạn, tinh lực có hạn, ai sẽ đồng ý đi lãng phí đây? Cổ tu giả mạnh mẽ. Thế nhưng làm cổ tu giả vẫn là đỉnh cao giới vực thần thời điểm, bọn họ đã trở thành thế giới thần. Đã như thế, hắn coi như là so với cùng cấp mạnh mẽ có tác dụng đâu. Thậm chí có thể bọn họ đạt đến thiên vương cảnh, nay cổ tu giả còn vây ở giới vực thần đỉnh cao. Chuyện như vậy không phải chưa từng xuất hiện. Cái này cũng là tại sao cổ tu giả phi thường ít ỏi nguyên nhân. Thế nhưng cùng cảnh giới cổ tu giả tuyệt đối năng lực thuấn sát cùng cảnh giới võ giả bình thường. Mấu chốt nhất chính là cổ tu giả năng lực tu luyện được. Toàn bộ vũ trụ cổ tu giả quá thiếu. Dùng hiếm như lá mùa thu để hình dung hào không quá đáng. Chính là lão nhân này cũng có điều gặp ba, năm cái cổ tu giả. Muốn nói cổ tu giả không thể tu luyện được cũng không hẳn vậy. Năm đó, hắn cũng đã gặp qua một cái cổ tu giả độc bá thiên hạ oai hùng. Hết thể có can đảm khiêu khích vũ giả toàn bộ bị hắn đánh nổ. Chỉ là như vậy vũ giả, hắn hàng ngàn vạn năm tuổi thọ bên trong chỉ gặp qua một cái. Cái khác hai cái đều là phổ thông cổ tu giả. Thậm chí còn không bằng Diệp Phong mạnh mẽ. Diệp Phong hiển nhiên là một cái thần vương cấp bậc cường giả, chỉ là thần lực không có bổ sung thôi, điểm này hắn vẫn là năng lực nhìn ra. 17. Lúc thì trắng quang né qua, Diệp Phong xuất hiện ở một cái bên trong không gian. Không gian này cùng tiền thưởng giả liên minh một tầng không gian gần như dáng vẻ, có điều người nhưng ít đi rất nhiều. Lẻ loi tán tán chỉ có hơn 1.000 người, cùng một lớp không gian mười mấy vạn người căn bản không thể giống nhau. Thậm chí có thể nói, tiền thưởng giả liên minh một tầng không gian kia. Chỉ là tiền thưởng giả liên minh một người trong đó. Hãn Hải Thành ở hơn 100 triệu vũ giả, tuyệt đại đa số đều ở tiền thưởng giả liên minh trên danh nghĩa, dù sao nơi đó là một cái chánh thần tinh lý tưởng vị trí. Không có tiền thưởng giả liên minh đảm bảo, ai có nhiệm vụ dám để cho ngươi làm đây? Phải biết, cấp thấp nhiệm vụ không có cái gì, thế nhưng cấp cao nhiệm vụ cũng phải cần tình báo. Nói thí dụ như, nơi nào đó có một loại nào đó thần dược, cái kia nơi như thế này khẳng định không ngừng này một loại thần dược, tuy rằng nguy hiểm dị thường, nhưng cũng không phải là không có người đi. Trái lại vô số người muốn đi. Nhiệm vụ như vậy đều là không cần thanh toán báo thủ. Đồng dạng phân phát nhiệm vụ người, chỉ là dùng một tin tức liền năng lực đổi về đáng giá ngàn vàng đồ vật, tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ không muốn. Cho tới không giao nhiệm vụ. Chỉ cần ngươi được cái thứ này. Tiền thưởng liên minh tra được, có thể nói toàn bộ vũ trụ hầu như sẽ không có đất đặt chân. Không đủ được cũng không có ai quái, dù sao đây là liều mạng sự tình. Thế nhưng được không giao nhưng không được. Nhiệm vụ giống nhau, hoặc là đủ loại kiểu dáng nhiệm vụ đều có. Chính mình cho rằng không thích hợp có thể không tiếp, thế nhưng chỉ cần nhận phải chăm chú hoàn thành. Mặc dù nói xong không được không có chuyện gì, thế nhưng tuyệt đối ảnh hưởng danh tiếng, sau đó xuất hiện tương tự nhiệm vụ thì sẽ không ưu tiên cân nhắc. Đối với vũ giả tới nói, tiền thưởng liên minh bất cứ tin tức gì đều là có giá tiền, chỉ cần có tiền là có thể mua được. Thế nhưng không có danh tiếng, coi như là có chút tin tức đều không có người mua tài năng bán đấu giá cho ngươi. Diệp Phong vị trí không gian chính là một cái nhiệm vụ không gian. Hơn nữa là một cái Liệp Thần Cung thành viên nhiệm vụ không gian. Đối với Liệp Thần Cung thành viên, mặc kệ là dự bị thành viên vẫn là Liệp Thần Cung thành viên chính thức. Hết thể nhiệm vụ cũng có thể tiếp. Chỉ là chính thức Liệp Thần Cung thành viên nhiệm vụ hiển nhiên không thích hợp dự bị Liệp Thần Cung thành viên nhận. Dù sao đối mặt thế giới cảnh cường giả trở lên nhiệm vụ, thế giới thần trở xuống nhận chỉ có một con đường chết. Cũng có dự bị Liệp Thần Cung thành viên tiếp nhận cấp cao nhiệm vụ đồng thời hoàn thành, thế nhưng cũng chỉ có 1/100.000 hoàn thành suất, những người khác toàn bộ chết ở nhiệm vụ ở trong. Vì lẽ đó không có ai không tự lượng sức. Có người vận dụng gia tộc sức mạnh, chính là vì đổi lấy săn thần điểm. Những này không có ai quản, chỉ cần ngươi năng lực hoàn thành, tùy tiện. Ai nói gia tộc thực lực không phải thực lực của chính mình? Công bằng. Thế giới này có công bằng có thể nói. Công bằng đều là tương đối mà thôi. Diệp Phong tới nơi này chính là nhận nhiệm vụ. Săn thần điểm có thể là phi thường hữu dụng. Liệp thần cung bên trong có thật nhiều thượng cổ tông môn bồi dưỡng đệ tử địa phương. Những chỗ này đều cần điểm mới được. Đồng thời, Liệp thần cung bên trong có không ít như vậy di tích đều là lấy nhiệm vụ hình thức phát xuống đến. Nhiệm vụ hoàn thành, di tích quy tiền thưởng giả liên minh, vũ giả phải nhận được lượng lớn điểm. Nói chung một câu nói, nơi này nhiệm vụ không thiếu gì cả. Trước đây Diệp Phong còn có coi thường, hiện tại Diệp Phong là tin tưởng. Lít nha lít nhít vô số nhiệm vụ. Có người nói, một ít tốt hoặc là độ khó cao nhiệm vụ. Liệp thần cung bên trong nhiệm vụ một năm không ai nhận hoặc là không có ai hoàn thành, tài năng sẽ thả đến phổ thông nhiệm vụ khu. Cho tới nơi này thì lại sẽ không tha thiết lập những kia phổ thông nhiệm vụ. Liệp thần cung bên trong đều là tinh anh, tự nhiên nhiệm vụ cũng đều là tinh anh nhiệm vụ. Diệp Phong liếc mắt nhìn nhiệm vụ. Hắn một lần nhiệm vụ chưa hoàn thành, tự nhiên không có ưu tiên chọn nhiệm vụ quyền lực. Hắn hiện tại chỉ có thể tham dự nhiều người nhiệm vụ. Hoặc là mọi người không muốn làm nhiệm vụ. Chỉ là phổ thông điểm nhiệm vụ điểm quá ít, điểm nhiều nhiệm vụ, Diệp Phong nhìn một chút cũng không đơn giản. Cho nên khôi phục thực lực là hắn hiện tại người đầu tiên nhận chức vụ. Bây giờ đối với Diệp Phong mà nói, đan dược không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Tiền thưởng giả liên minh mỗi tháng đều có một lần đại bán đấu giá, cấp 5 trở lên thợ săn hoặc là liệp thần cung thành viên có thể miễn phí tham gia, mà như là cấp 5 trở xuống hoặc là dự bị liệp thần cung thành viên muốn tham gia, nhất định phải giao một bút vé vào cửa. Mỗi người 100 thần tinh, cũng có thể dùng 10.000 điểm đổi đi tiến vào buổi đấu giá tư cách. Chuyện này đối với bất kỳ vũ giả tới nói đều là một bút khổng lồ chi tiêu. Đương nhiên, tiền thưởng giả liên minh cố ý làm như thế chính là sàng lọc ra một phần chất lượng tốt khách hàng. Không đủ tiền, không đủ thực lực, căn bản không có tư cách tham gia cao như vậy quả thực buổi đấu giá. Khoảng cách lần đấu giá này sẽ còn có tăng ngày. Diệp Phong đương nhiên phải đi tham gia. Hơn nữa một vài thứ hắn cũng phải ra tay. Đan dược, hoặc là một ít phương thuốc đều là phi thường vật đáng tiền, Diệp Phong đương nhiên phải tìm cách một hồi. Đối với võ giả bình thường tới nói, bọn họ chỉ cần mua đan dược là tốt rồi, thế nhưng Diệp Phong nhưng đến mua phương pháp luyện đan, các loại linh dược, thần dược. Trước mặt Diệp Phong chủ yếu nhất chính là khôi phục tu vi, chỉ có khôi phục tu vi, Diệp Phong tài năng tốt tiếp nhiệm vụ. Diệp Phong ở đây liếc nhìn sau. Trực tiếp rời đi, đi tới thợ săn tiền thưởng liên minh buổi đấu giá. Sàn đấu giá cùng thợ săn tiền thưởng liên minh không có ở một đống trong kiến trúc, vì lẽ đó Diệp Phong sau khi rời đi, hướng về sàn đấu giá đi đến. Đông Hoàng sàn đấu giá. Đây chính là tiền thưởng giả liên minh buổi đấu giá vị trí sàn đấu giá. Tiền thưởng giả liên minh trải rộng vũ trụ, thế nhưng hết thảy sàn đấu giá, hắn đều cùng địa phương thế lực lớn nhất hợp tác. Kỳ thực cái này cũng là tiền thưởng giả liên minh sinh tồn chi đạo. Tiền thưởng giả liên minh tuy rằng khổng lồ, nhưng cũng sẽ không xúc động tất cả mọi người lợi ích. Vàng không đối với bọn họ tới nói chính là vô số phiền phức. Đông Hoàng sàn đấu giá, Đông Hoàng tinh vực bá chủ Đông Hoàng cung sản nghiệp, khoảng cách tiền thưởng giả liên minh không phải quá xa. Có thể nói, nơi này thuộc về Hãn Hải thành vùng đất trung tâm. Chẳng những có tiền thưởng giả liên minh, còn có đan dược sư liên minh, gen đúc sư liên minh, thương mại liên minh chờ chút to nhỏ liên minh. Những này liên minh mới thật sự là vũ trụ đỉnh cấp thế lực. Nguyên lai Diệp Phong đối với những này không biết, nhưng một tháng này, những này thứ căn bản Diệp Phong cũng đã biết. Nếu như nói một cái siêu cấp thế lực có thể bao trùm mấy chục cương vực, những này liên minh ít nhất bao trùm mấy chục cương vực, như là trong vũ trụ 6 thế lực lớn, đều là lấy liên minh hình thức tồn tại. 6 thế lực lớn ngoại trừ thái cổ huyết thống liên minh ở ngoài, cái khác cơ bản đều là không diện tích bản, đều là một loại phân tán liên minh tổ chức. Đông Hoàng tinh vực có liên minh, hầu như ở đây đều có phân bộ. Đông Hoàng sàn đấu giá cũng ở nơi đây. Diệp Phong đi tới Đông Hoàng sàn đấu giá. Nói rõ ý đồ đến theo đồng nghiệp đi tới một cái phòng giám định. Diệp Phong đi tới chính là hơn 100 hảo phòng giám định, một tháng một lần buổi đấu giá, đối với toàn bộ Hãn Hải Thành tới nói đều là đại sự, vì lẽ đó vô số người tới nơi này bán đấu giá đồ vật. Ở Đông Hoàng Cung sàn đấu giá cửa, càng có vô số người ngóng trông lấy phán. Như là lớn như vậy buổi đấu giá, không phải tinh phẩm đồ vật đều không thu, đối với Đông Hoàng Cung sàn đấu giá tới nói không thu đồ vật, thế nhưng đối ngoại một bên những này tiểu thương nhân tới nói, nhưng là cực kỳ bảo vật quý giá. Người bán đấu giá là một lão giả, một cái như là phàm nhân hơn 60 tuổi lão nhân, thế nhưng Diệp Phong có thể cảm giác được lão nhân này trên người mơ hồ khí tức gợn sóng, mạnh mẽ hơn hắn nhiều khí tức gợn sóng. Thế giới cảnh. Không nghi ngờ chút nào. Lão nhân này là một thế giới cảnh cường giả. Điều này làm cho Diệp Phong trong lòng không khỏi cả kinh. Ở Diệp Phong xem lão nhân thời điểm, lão nhân này cũng ở xem Diệp Phong. Khi hắn nhìn thấy Diệp Phong tu vi thời gian, đáy lòng âm thầm lắc đầu một cái. Có điều, vẫn là khách khí quay về Diệp Phong, nói, vị tiểu huynh đệ này, không biết có cái gì muốn ra tay. Lần này là buổi đấu giá lớn, bằng vào chúng ta nơi này không phải tinh phẩm không thu. Diệp Phong gật gật đầu, vung tay lên, mấy đạo quang mang lóe lên, xuất hiện ở lão nhân này trên bàn. Chưa xong còn tiếp. Chương 974, Huyền Băng Thủy giá trị. Hả? Lão nhân nhìn thấy xuất hiện ở đồ trên bàn sau không khỏi sức sở, tiện đà dương mắt hướng về Diệp Phong nhìn lại, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Có điều, chốc lát, lão nhân này liền khôi phục như cũ. Sơ cấp ngụy trí bảo binh khí 3 cái, trung cấp ngụy trí bảo binh khí 3 cái. Ngươi nhất định phải bán đấu giá sao? Lão nhân liếc mắt nhìn đồ trên bàn sau, quay về Diệp Phong nói rằng. Trí bảo. Những thứ này đều là Diệp Phong ở chư thiên vạn giới bên trong được trí bảo. Có điều, những này ở chư thiên vạn giới xưng là trí bảo đồ vật, ở trong vũ trụ chỉ có thể coi là ngụy trí bảo. Chư thiên vạn giới bên trong phổ thông trí bảo chỉ có thể coi là sơ cấp ngụy trí bảo, bản mệnh trí bảo xem như là trung cấp ngụy trí bảo, thiên địa trí bảo nhưng là cao cấp ngụy trí bảo, mạnh mẽ xem như là đỉnh cao ngụy trí bảo. Ngụy trí bảo cùng trí bảo có một loại chất trên khác biệt. Chân chính trí bảo là những này ngụy trí bảo uy lực gấp trăm lần. Song phương không có bất kỳ khả năng so sánh. Chỉ là chân chính trí bảo không phải là người bình thường có thể nắm giữ, coi như là phổ thông thế giới cảnh vũ giả có một kiện ngụy trí bảo coi như là phi thường châu bò. Chư thiên vạn giới thần vương hầu như nhân thủ một cái ngụy trí bảo, chủ yếu chính là chư thiên vạn giới trăm nghìn vạn năm truyền thừa xuống đồ vật. Cái này cũng là chư thiên vạn giới bên trong vũ giả ưu thế duy nhất. Xác định. Diệp Phong nghe vậy sau, gật gật đầu. Trí bảo, hắn muốn nhiều như vậy trí bảo cũng chẳng có bao nhiêu dùng, không nói hắn có thể hay không dùng đến, mà là những này trí bảo đối với hắn tác dụng không phải quá to lớn. Đương nhiên phòng ngự trí bảo Diệp Phong lưu lại. Mà ngụy trí bảo nói chuyện, Diệp Phong cũng là vừa biết. Như vậy đến nói, hắn đều chưa từng thấy chân chính trí bảo. Cũng không nói chưa từng thấy, Thiên Vương Thành hẳn là một cái chân chính trí bảo, còn cái khác, Diệp Phong còn chưa từng nhìn thấy. Có điều, chỉ thủy cảnh là một cái trí bảo. Một cái cấp thấp phòng ngự trí bảo. Không nói những cái khác, chỉ cần chỉ thủy cảnh sức phòng ngự liền phi thường mạnh mẽ. Bình thường thế giới thần đều không nhất định năng lực phá tan hắn phòng ngự. Tuyệt đối là thoát thân trí bảo. Chỉ là chỉ thủy cảnh hắn là sẽ không bán đi ra ngoài. Thứ hữu dụng hoặc là nói quý giá đồ vật Diệp Phong cũng đều lưu lại. Có điều, này ngụy trí bảo cũng là toàn bộ trong vũ trụ nhu cầu lượng to lớn nhất trí bảo. Một ít đỉnh cao giới vực thần hoặc là phổ thông thế giới. Tìm không đều chân chính trí bảo dùng. Những này ngụy trí bảo chính là lựa chọn tốt nhất. Đã như thế, lão nhân này năng lực không kinh sợ. Nếu như Diệp Phong là cái thế giới cảnh, lấy ra nhiều như vậy ngụy trí bảo đến, đặc biệt là còn có một nửa cấp cao trí bảo, tuy rằng đều là binh khí, thuộc về ngụy trí bảo bên trong giá trị thấp nhất đồ vật, nhưng vẫn là tối quý hiếm đồ vật. Những này bắt được buổi đấu giá trên, hầu như đều là có bao nhiêu đập bán bao nhiêu. Tiểu huynh đệ yên tâm, ở chúng ta Đông Hoàng cung sàn đấu giá tuyệt đối sẽ cho ngươi đánh ra một cái tốt nhất giá cả. Trên mặt lão nhân kinh ngạc rất nhanh biến mất, dù sao không nói ngụy trí bảo, coi như là trí bảo bọn họ đều gặp bao nhiêu, nếu như không phải Diệp Phong tu vi, bọn họ căn bản là không cần kinh ngạc. Nói xong, lấy ra một cái lệnh bài giao cho Diệp Phong, nói, đây là chúng ta sàn đấu giá quý khách lệnh bài, ở chúng ta sàn đấu giá mua đồ, có thể đánh giảm 10% ưu đãi. Hơn nữa cầm lệnh bài có thể tiêu hao không thua kém 10.000 thần tinh. Diệp Phong không nghĩ tới, này quý khách lệnh bài còn có như vậy chỗ tốt. Kỳ thực Diệp Phong nào biết, như vậy lệnh bài. Một cái phòng giám định cũng không đủ có quyền đưa đi bao nhiêu. Sở dĩ cho Diệp Phong, ở lão nhân này xem ra, Diệp Phong có điều là một cái phát ngôn viên, nào đó cái thế lực phát ngôn viên, dù sao năng lực lấy ra nhiều như vậy trí bảo bán đấu giá, không thể là một cái thần cấp có thể làm được. Hiển nhiên Diệp Phong sau lưng không phải có một cái thế lực, chính là có một cái siêu cấp tiểu đoàn đội. Được nhiều như vậy trí bảo, không phải tiến vào cái kia di tích, chính là giết người sau được. Phải biết, có thể dùng đến ngụy trí bảo đặc biệt là cao cấp ngụy trí bảo. Làm sao cũng phải là thế giới cảnh cường giả. Đa tạ. Diệp Phong gật gật đầu thu hạ lệnh bài. Đối với này 6 cái trí bảo, Diệp Phong trong lòng cũng có nói. Ít nhất cũng có mấy vạn thần tinh tới tay, này đối với hắn mà nói tạm thời đủ. Không đủ, Diệp Phong cũng có hậu bị thủ đoạn. Bất kể là Diệp Phong luyện chế thuốc, vẫn là 100 triệu năm huyền băng thủy đều là giá trị vạn cân đồ vật. Đặc biệt là 100 triệu năm huyền băng thủy. Một cân trăm triệu năm huyền băng thủy ít nhất quả thực 10.000 thần tinh. Mà Diệp Phong có bao nhiêu đây? 1.000 cân? Vạn cân? Chu vi 4 mét ao, chiều sâu nhưng có 10 mét. Hơn nữa đã ở huyền băng thủy tỷ trọng phi thường trọng, 10 giọt thì có 1 cân. Này một ao ít nhất giá trị ngàn vạn. Những thứ đồ này đối với Diệp Phong tới nói đều là của cải. Diệp Phong trầm ngâm chốc lát, lấy ra một cái bình ngọc đến, trên mặt cố ý lộ ra một tia thịt đau, phóng tới phía trước trên bàn. Nhìn thấy Diệp Phong vẻ mặt sau, trên mặt của ông lão lộ ra một tia kinh hãi. Vừa vài món ngụy trí bảo, đặc biệt là còn có cao cấp ngụy trí bảo như vậy mặt hàng, Diệp Phong đều là một bộ nhẹ như mây gió mô dạng, hiện tại lộ ra đau lòng mô dạng, hiển nhiên không phải bình thường. T. Khi lão giả tiếp nhận Diệp Phong bình sứ trong tay sau, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Lạnh lẽo thấu xương. Thậm chí hắn mơ hồ cũng có thể cảm giác được toàn bộ bàn tay đều rất giống bị đông cứng. Khó mà tin nổi. Phải biết, hắn tay nhưng là cách bình sứ, này bình sứ tuyệt đối là một món pháp bảo. Tuy rằng đẳng cấp không cao, thế nhưng ngăn cách nóng lạnh tuyệt đối không có vấn đề gì. Thế nhưng hiện tại, lại cách một món pháp bảo để hắn cảm giác được thấu xương lạnh giá. Có thể tưởng tượng bên trong đồ vật nhiệt độ. Trăm triệu năm huyền băng thủy. Đồng nhiên, trong đầu của hắn buốc lên như vậy một ý nghĩ, tuy rằng chỉ là suy đoán, thế nhưng hắn lại hết sức khẳng định. 3. Mang theo loại tâm tình này, ông lão kéo ra bình ngọc nắp bình. Hô. Mở ra nắp bình trong nháy mắt, ông lão thở dài một cái. Hắn không có đoán sai. Trăm triệu năm huyền băng thủy. Tuy rằng chỉ là liếc mắt nhìn, thế nhưng hắn lại biết sẽ không sai. Hơn nữa nhìn này lượng tuyệt đối có 30 giọt. Không thể tưởng tượng. Phải biết, này trăm triệu năm huyền băng thủy đều là luân nhỏ ở bán, hơn nữa giá khởi đầu là lấy vạn thần tinh làm đơn vị. Diệp Phong biết vật này quý giá, thế nhưng không nghĩ tới quý giá như vậy, xem ý của ông lão quý giá còn vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Kỳ thực không thể kìm được lão nhân như vậy, luyện chế trí bảo vật liệu, chân chính trí bảo. Bất kể là sơ cấp trí bảo vẫn là đỉnh cao trí bảo đều không thể rời bỏ cái này. Nếu như vật như vậy phóng tới buổi đấu giá trên, vô số rèn đúc sư, đặc biệt là những kia đỉnh cao rèn đúc sư tuyệt đối sẽ điên cuồng. Trăm triệu năm huyền băng thủy A. Một tòa huyền băng đóng băng đại lục khả năng chỉ có một giọt. Tiểu huynh đệ 4. Thật muốn bán đấu giá. Nhìn Diệp Phong. Lão nhân trong mắt lóe ra một tia ước ao. Không sai. Xem ông lão thái độ, Diệp Phong biết trăm triệu năm huyền băng thủy quý giá vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Điều này làm cho hắn cũng có chút hối hận. Có điều, nếu lấy ra, Diệp Phong liền không có thu hồi đạo lý. Cho tới sau đó. Chuyện sau này nói sau đi. Tiểu huynh đệ hơi chờ một chút. Nhìn thấy Diệp Phong gật đầu, ông lão trầm ngâm một hồi nói rằng. Chuyện này không phải việc nhỏ. Đông Hoàng sàn đấu giá tuy rằng cũng có trăm triệu năm huyền băng thủy bán đấu giá quá, nhưng tuyệt đối chưa từng xuất hiện nhiều như vậy, nhiều nhất một lần chỉ xuất hiện quá 5 giọt. Chuyện như vậy đã không phải hắn có thể làm chủ. Ông lão rất nhanh đi ra ngoài. Không tới 10 phút, ông lão lần thứ 2 đi trở về. Mà phía sau hắn thì lại theo một cái trung niên vũ giả. Tiểu huynh đệ ngươi được, ta là Đông Hoàng sàn đấu giá quản sự Đông Không Bạch. Chúng ta Đông Hoàng sàn đấu giá muốn dùng 3.000 thượng phẩm thần tinh trực tiếp thu mua này trăm triệu năm huyền băng thủy, không biết năm. Người đàn ông trung niên đi tới gian phòng sau, không có chút gì do dự trực tiếp nói thẳng hắn ý đồ đến. Hơn nữa người đàn ông trung niên này nói chuyện vô cùng khách khí, có điều, Diệp Phong nhưng từ trong mắt của hắn nhìn thấy một tia kiêu căng. 30 thượng phẩm thần tinh. Cái giá này có thể nói phi thường thấp. Chỉ là một cái bán đấu giá giữ gốc giá tiền. Nếu như Diệp Phong là một cái thế lực lớn hoặc là thế giới cảnh vũ giả hắn tuyệt đối sẽ không như vậy, thế nhưng đối mặt một cái võ giả cấp thần, một cái vận may võ giả cấp thần, hắn tự nhiên trong xương có một ít ngạo khí. Hắn nghe được ông lão giảng giải sau, liền xác định Diệp Phong trong tay trăm triệu năm huyền băng thủy không phải thế lực sau lưng hắn. Bằng không tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên lấy ra. Nếu một cái võ giả cấp thần đồ vật của chính mình, dưới cái nhìn của hắn cho 30 thượng phẩm thần tinh đã không sai. 30 thượng phẩm thần tinh bằng 30 vạn lần phẩm thần tinh, đây tuyệt đối là một món tài sản khổng lồ. Hơn nữa thượng phẩm thần tinh không phải là hạ phẩm thần tinh có thể so sánh với. Nếu như không phải cực lớn bút chuyện làm ăn hoặc là không phải bọn họ lớn như vậy thế lực chuyện làm ăn, là sẽ không lấy ra thượng phẩm thần tinh đến giao dịch. Kỳ thực người trung niên này vũ giả chính là muốn dựa vào cái này để ép Diệp Phong. Phải biết, thượng phẩm thần tinh hấp thu dâng lên, so với hạ phẩm thần tinh nhanh hơn trăm lần không thôi. Thần lực càng là tinh túy. Chuyện này đối với một cái cấp thấp giới vực thần mê hoặc là phi thường đại. Nghe được người trung niên này vũ giả, Diệp Phong trên mặt lộ ra một vẻ tựa như cười mà không phải cười sắc mặt nhìn người trung niên này vũ giả. Nếu như Diệp Phong không biết huyền băng thủy giá trị khả năng liền đáp ứng rồi, thế nhưng hắn vừa ở ông lao đi ra ngoài khoảng thời gian này, đã tra qua cửa ải với huyền băng thủy tư liệu, tuy rằng giới thiệu vô cùng đơn giản, chỉ nói tác dụng của nó. Mà Diệp Phong trong nháy mắt liền rõ ràng này 100 triệu năm huyền băng thủy giá trị. Trung niên vũ giả nhìn Diệp Phong ánh mắt, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Trên mặt lộ ra một tia thình lình. Không thể nghi ngờ Diệp Phong biết rồi này huyền băng thủy giá trị. Điều này làm cho hắn đối với Diệp Phong ám ghi hận. Đương nhiên, ở bề ngoài hắn tuyệt đối sẽ không có bất luận biểu thị gì. Như vậy đi. Tiểu huynh đệ. Chúng ta Đông Hoàng sàn đấu giá ra 50 thượng phẩm thần tinh, cái giá này tuyệt đối hợp lý. Trung niên vũ giả sắc mặt không dễ nhìn, nhưng mới lên tiếng nói. Lên buổi đấu giá, y theo bọn họ Đông Hoàng sàn đấu giá tài lực tuyệt đối năng lực đập xuống đến, thế nhưng hoa này hao tổn nhất định phải quý rất nhiều. Đông không bạch quản sự, theo ta thấy vẫn là trên đập đi. Diệp Phong đương nhiên sẽ không như vậy, trên đập mới có thể làm cho lợi ích của hắn sử dụng tốt nhất. Biết 100 triệu năm huyền băng thủy quý giá sau. Diệp Phong trừ phi choáng váng tài năng trực tiếp bán đi. Ừ bốn. Nghe được Diệp Phong, Đông Không Bách biến sắc mặt trầm ngâm dâng lên. Lúc này, trong đầu của hắn đang nhanh chóng xoay tròn, muốn tranh thủ sử dụng tốt nhất lợi ích, vật như vậy vừa lên đập, khả năng không có bọn họ Đông Hoàng sàn đấu giá chuyện gì. Bọn họ tuy rằng có tiền, thế nhưng những kia rèn đúc sư cũng không kém chút nào. Đặc biệt là đại rèn đúc sư, tiền tài phương diện không thể so bất kỳ thế lực kém. Diệp huynh, trước tiên ban đấu giá 20 dọn. Còn lại 10 dọn, chúng ta sàn đấu giá đem lấy bán đấu giá giá cả cao nhất đến mua, làm sao? Trong nháy mắt, trung niên vũ giả sắc mặt chất đầy nụ cười, nhìn Diệp Phong nói rằng. Chưa xong còn tiếp. Chương 975. Nghe được người trung niên này võ giả, Diệp Phong trầm ngâm lên. Đương nhiên, Diệp huynh như vậy món làm ăn lớn, chúng ta quyết định chỉ lấy 5% thủ tục phí. Nhìn thấy Diệp Phong trầm ngâm, trung niên võ giả biết hà tiện là không xong rồi, liền mau mau mở miệng nói rằng. Ừm. Diệp Phong biết, bình thường bán đấu giá đều là 10% thủ tục phí, này một khoản tiền tài không kiếm lời bạch không kiếm lời. Dù sao bán cho ai mà không bán. Nghe được Diệp Phong đồng ý, Đông Trống không cùng lão nhân này trên mặt đều lộ ra vẻ tươi cười. Cùng đối phương hàn huyên hai câu, Diệp Phong xoay người rời đi. Bất quá, lúc đi, Diệp Phong trong tay mang đi một phần danh sách. Một phần lần này chủ yếu vật đấu giá danh sách. Chỉ có khách hàng lớn mới có quyền lực như thế, sớm biết món đồ bán đấu giá. Đương nhiên, sở dĩ cho khách hàng lớn danh sách, nói cho bọn họ biết chúng ta nơi này có vật gì tốt, cũng là nhắc nhở bọn họ mang đủ thần tinh. Nhìn thấy Diệp Phong đi ra ngoài, trung niên võ giả tràn ngập nụ cười trên mặt nhất thời trở nên một mặt tâm trầm. Một thế giới thần, một cái đỉnh cao thế giới thần, bất luận đi nơi nào đều là một phương cường giả, lại bị một cái cường giả thần cấp nhiều lần từ chối, điều này làm cho trong lòng hắn có thể dễ chịu mới là lạ. Nếu như vừa không phải ở Đông Hoàng sàn đấu giá, vì Đông Hoàng sàn đấu giá danh tiếng, hắn tuyệt đối sẽ một trưởng vỗ tử Diệp Phong. 6. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, buổi đấu giá cử hành phi thường thuận lợi, Diệp Phong thu mua một tấm nguyên lực đan phương pháp luyện đan, mấy loại khác phương pháp luyện đan Diệp Phong cũng thu thập vài tờ. Đan dược, đối với võ giả tới nói là ắt không thể thiếu, thời khắc mấu chốt, những thứ đồ này đều là có thể cứu mạng. Nguyên lực đan, ẩn chứa lượng lớn lực lượng bản nguyên, nhiều như vậy lực lượng bản nguyên, chỉ cần một bình cũng đủ để cho Diệp Phong tu vi khôi phục. Không chỉ như thế, luyện chế nguyên lực đan dược tài lại cũng bị Diệp Phong thu mua hoàn toàn. Một ít quý hiếm dược tài cũng bị Diệp Phong thu mua không ít. Đã như thế, dẫn đến Diệp Phong trực tiếp hoa phí 20 vạn thần tinh. Nay đừng nói đối với một cái võ giả cấp thần, coi như là một thế giới cảnh đỉnh cao võ giả tới nói đều là một bút to lớn khoản tiền. Những người khác không biết Diệp Phong trong phòng khách là người nào. Cho rằng là cái nào thế lực lớn, cũng chỉ có những thế lực lớn kia mới có thể có như thế tác phẩm. Nhưng có một ít tin tức linh thông người. Biết những này trong mắt người đều lập lòe hỏa như thế ánh sáng. Nếu như những người này bên người có người, liền có thể nhìn ra, loại này hỏa như thế trong ánh mắt hàm nghĩa tham lam. Những người này bao quát một ít đơn độc cường giả, cũng có một chút thế lực bên trong cường giả. Tiện tay lấy ra 20 vạn thần tinh đến, cái kia trên người hắn đến tột cùng có bao nhiêu đây? Phải biết, mấy trăm ngàn thần tinh coi như Đông Hoàng tinh trên một ít bản thổ thế lực đều không nhất định có thể lấy ra nhiều như vậy đến. Có thể có nhiều như vậy thần tinh, chỉ có những thiên vương cấp đó những khắc cường giả. Dù cho thế giới thần đỉnh cao cũng không được. Huống hồ như vậy của cải coi như là thiên vương cảnh chỉ sợ cũng phải đỏ mắt. Tiền tài động lòng người. Nếu như Diệp Phong chỉ là lấy ra 10, 20 ngàn thần tinh đến chả không có gì, thế nhưng một thoáng lấy ra 20 vạn đến. Đây tuyệt đối là vượt quá bất luận người nào tưởng tượng. Không được tiết lộ thân phận của mỗi người. Không phải đối với một ít người yếu mà nói. Đối với chân chính cường giả hoặc là nói thế lực mạnh mẽ, những này cũng không tính là bí mật gì. Đông Hoàng cung sàn đấu giá bất quá là một cái lợi ích vị trí thôi. Vũ trụ quá to lớn, Đông Hoàng Cung có là nơi này bá chủ, còn nữa, Đông Hoàng Cung sàn đấu giá có một số việc làm phi thường bí ẩn, không có ai sẽ chú ý tới những thứ này. Vẫn là câu nói kia, vũ trụ quá to lớn, mỗi ngày chết đi cùng sinh ra võ giả đều là lượng lớn, này một cái Hãn Hải Thành thì có ngàn tỷ võ giả. Ai sẽ để ý nhiều mấy người thiếu mấy người? Chỉ là để bọn họ phiền muộn chính là, Diệp Phong vẫn ngốc ở trong thành không có ra khỏi thành. Đặc biệt là Diệp Phong hiện tại đã chuyển tới bên trong thành. Điều này làm cho bọn họ bất đắc dĩ. Dù sao Đông Hoàng Cung quy củ, ở bề ngoài hay là muốn tuân thủ. Cái nào sợ bọn họ trung gian có Đông Hoàng Cung người? Nếu như một khi quy củ xấu đi, đây là ở đánh Đông Hoàng Cung mặt của mình. Vì lẽ đó bọn họ cũng không hề động thủ. Bọn họ không tin, Diệp Phong sẽ vẫn trốn ở trong thành không ra. Huống hồ bọn họ đã hỏi thăm được Diệp Phong lai lịch, một cái từ biên giới cương vực đến tiểu nhân vật thôi, một cái cấp thấp biên giới thần, hơn nữa cũng chỉ có một người, bọn họ tự nhiên không có để vào trong mắt. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Phong chính là bọn họ trong miệng phì thịt. Chỉ là vô số thế lực ở nhìn chằm chằm Diệp Phong, không biết có thể rơi xuống trong tay bọn họ có bao nhiêu. Bất quá, mặc kệ bao nhiêu, đều đầy đủ bọn họ quá cái phì năm. Dù sao bọn họ trong những người này không có những kia thế lực lớn siêu cấp, coi như là có. Cũng là cá nhân danh nghĩa đi ra. Mà Diệp Phong lúc này, hắn biết vô số con mắt đều ở chăm chú theo dõi hắn, đối với những này hắn chỉ là cười cợt. Tất cả chờ hắn khôi phục tu vi, dù cho đánh không lại, chạy vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Vì lẽ đó, Diệp Phong từ nơi này sau khi rời đi, trực tiếp liền đến Đan Dược Liên Minh. Muốn luyện đan, lúc này Diệp Phong chỉ có thể ở đây. Hắn trong tay không có lò luyện đan tốt, cũng không có một loại thật mồi lửa. Thần đan dù sao không dễ dàng luyện chế, đan hỏa cũng không phải như vậy dễ dàng tìm kiếm, Diệp Phong chỉ có thể mượn Đan Dược Liên Minh lò luyện đan cùng đan hỏa. Đồng thời, Diệp Phong cũng muốn ở Đan Dược Liên Minh mua một cái lò luyện đan tốt, nếu như có thật mồi lửa cũng có thể mua một cái. Không phải đỉnh cấp mồi lửa không có quan hệ, Diệp Phong bản thân mình liền nắm giữ hỏa trúc tính, hơn nữa ngũ hành trúc tính tương sinh, hắn nắm giữ hỏa vô cùng mạnh mẽ. Kỳ thực Diệp Phong nắm giữ bản nguyên chi hỏa, luyện chế đan dược hẳn là có thể, nhưng cũng có chút miễn cưỡng, này nguyên lực đan dược tài Diệp Phong cũng chỉ có 2 phần, hắn cũng không muốn lãng phí. Vì lẽ đó hắn mới sẽ mượn Đan Dược Liên Minh đan đỉnh cùng đan hỏa. Mà mùi lửa nhưng là ngàn tỷ năm trước một cái luyện đan đại năng phát minh một loại trí bảo, bên trong có thể chứa đựng hỏa diễm, cũng chính là mùi lửa phát minh, để luyện đan một đạo bắt đầu cuộc khởi. Cao nhất đan sư nhất định phải nắm giữ chính mình bản mệnh đan hỏa, không phải hỏa trúc tính căn bản không thể nắm giữ. Thế nhưng phổ thông đan sư không giống. Trước đây muốn trở thành đan sư nhất định phải là hỏa trúc tính, bất quá khi mùi lửa sau khi xuất hiện, một ít không phải hỏa trúc tính người chỉ cần có luyện đan thiên phú là có thể luyện đan. Chỉ là không có chính mình bản mệnh chi hỏa, chung quy khó có thể đại thành thôi. Bất quá, vạn sự không phải tuyệt đối, chỉ cần có một ít đỉnh cấp mồi lửa, cũng có thể đạt đến đỉnh cấp. Chỉ là đỉnh cấp mồi lửa quá ít, hơn nữa muốn chứa được ngọn lửa này, phổ thông mồi lửa không thể được, nhất định phải tinh tâm luyện chế. Phải biết, như vậy mồi lửa liền có thể so với cao cấp trí bảo, người bình thường căn bản không thể được. Diệp Phong nắm giữ bản mệnh đan hỏa, chỉ là hiện tại bản mệnh đan hỏa không đủ, tối thiểu Diệp Phong hiện tại muốn luyện chế đan dược dùng hắn bản mệnh chi hỏa nguy hiểm. Bất quá, có mồi lửa phối hợp, liền hoàn toàn có thể. Mồi lửa có thể cung cấp quần quần không ngừng hỏa diễm, hơn nữa hỏa diễm ổn định vượt quá tưởng tượng, còn có thể điều tiết, muốn đại liền lớn, muốn tiểu liền tiểu, tất cả tùy tâm. Cái này cũng là mồi lửa đại được hoan nghênh nguyên nhân. Nay mồi lửa vừa ra, đan sư ít nhất nhiều là gấp trăm lần đến. Chính là bởi vì có những này đan sư, nhân loại võ giả mới nhanh chóng phát triển lên. Chỉ là mồi lửa rất đắt. Coi như là phổ thông hỏa diễm mùi lửa cũng phải hơn 1.000 thần tinh lên. Chỉ có những đại gia tộc kia hoặc là thế lực lớn người mới có thể mua được. Đã như thế, gia tộc lớn hoặc là thế lực lớn đan sư càng ngày càng nhiều, vì lẽ đó những gia tộc này thực lực càng ngày càng mạnh. Diệp Phong tuy rằng có bản mệnh chi hỏa, nhưng hắn cũng bất đắc dĩ, chỉ có thế giới cảnh đan dược đối với hắn mới có tác dụng, mà hắn. Hiện tại thần lực mới là biên giới thần sơ cấp, coi như là khôi phục cũng là đỉnh cao biên giới thần thôi bốn. Thế giới cảnh đan dược A. Nếu như Diệp Phong không phải có ngũ hành trúc tính, để ngũ hành tương sinh, bản nguyên chi hỏa tăng vọt, e sợ thế giới cảnh đan dược hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Dù sao bất kể là thế giới cảnh đan dược vẫn là cao cấp hơn đan dược, nếu như không có tương ứng hỏa diễm, e sợ liền dược tài bên trong tinh hoa đều tinh luyện không ra. Tiền bối ngươi được, xin hỏi đến Đan Dược Liên Minh có chuyện gì không? Diệp Phong mới vừa đi vào Đan Dược Liên Minh, một cái đồng nghiệp liền tiến lên đón. Đan Dược Liên Minh A. Thậm chí so với tiền thưởng giả liên minh còn có tiền địa phương. Tự nhiên này tiền thưởng liên minh chiếm đoạt địa phương cũng là so với tiền thưởng liên minh đại. Dù sao hết thảy võ giả đều sẽ cầu đến đan dược liên minh trên người. Một cái mạnh mẽ đan sư có thể quyết định một cái gia tộc mạnh mẽ hay không, tự nhiên này đan dược liên minh thì có địa vị siêu nhiên. Đan dược đại sư muốn tiến bộ, hoa phí tài nguyên là võ giả hơn trăm lần. Những tư nguyên này ở đâu tới đây? Một cái gia tộc căn bản cũng không nuôi nổi đan sư. Dù sao đan sư cũng cần tiến bộ, nếu như luyện chế phổ thông đan dược tự nhiên vô cùng kiếm tiền, nhưng muốn tiến bộ liền không phải như vậy dễ dàng, càng cường đại càng cao cấp hơn đan sư, muốn tiến bộ hoa phí tài nguyên cũng càng nhiều. Thậm chí vượt qua gia tộc năng lực chịu đựng. Tỷ như nguyên lực đan, muốn luyện chế thành, không có 10 lần 20 lần thất bại làm sao có khả năng, coi như là có thể luyện chế ra đến 30% hoặc là 40 tỷ lệ thành công coi như là không sai, đỉnh cấp đan sư có thể đạt đến 50-60 tỷ lệ thành công. Phải biết, một lò đan dược sử dụng thần dược cần mấy vạn thần tinh, cái kia gia tộc có thể rất trụ đây. Huống hồ một cái đan sư không thể chỉ luyện một loại đan dược đi. Như vậy, bọn họ làm sao tiến bộ đây? Vì lẽ đó, đan dược liên minh xuất hiện, vừa vặn có thể giải quyết đan sư cái vấn đề này. Vũ trụ này võ giả có bao nhiêu đây? Những người này đều cần đan dược, tự nhiên tới nơi này tìm người luyện chế, tự bị dược tài, luyện chế ra đến trả đến bỏ tiền, thậm chí luyện chế đan dược còn phải cho đan sư chia làm bốn. Liên này, cũng khả năng chỉ là làm cho người ta luyện tập. Không muốn để cho người nắm đan dược luyện tập, chỉ có thuê đẳng cấp cao đan sư, chỉ là đẳng cấp cao đan sư liền không có khả năng bắt người đan dược luyện tập. Chỉ là coi như là như vậy, các võ giả cũng là che giả mang mọc. Chương 976, Mồi lửa. Thuê một gian cấp 6 đan phòng. Diệp Phong được nghe cái này đồng nghiệp câu hỏi sau, gật gật đầu nói rằng. Nghe được Diệp Phong sau, cái này đồng nghiệp không khỏi sững sờ ở nơi này. Thuê phòng luyện đan làm gì? Chỉ có thể là luyện đan, không thể là vui đùa một chút. Phải biết, này phòng luyện đan một ngày là 1.000 khối thần tinh. Còn nữa, điều này cũng không phải cái gì đan sư đều có thể sử dụng. Hoặc là nói bất kể là lò luyện đan vẫn là mồi lửa, đều không phải ra sao đan sư có thể nắm giữ. Toàn bộ đan dược liên minh đan phòng phân cấp 8, đan sư cấp 7 cùng cấp 8 ở đây chưa từng có cho thuê đi quá. Thậm chí có thể nói, cấp 6 đan phòng 1 năm cũng thuê không đi ra ngoài 1-2 lần. Không có đại đan sư thực lực căn bản không thể dùng cấp 6 đan phòng. Truy cập http://net. Hơn nữa còn phải là đại đan sư đỉnh cấp thực lực. Ở trong vũ trụ, đan dược sư liên minh đem đan sư phân cấp 8. Một đến cấp 3 gọi là đan sư, 4 chi cấp 6 là đại đan sư, cấp 7 xưng là đan vương, cấp 8 xưng là đan tông. Tục chuyên nói, cấp 8 trở lên còn có một cảnh giới, phất tay thành đan, căn bản không cần bất kỳ lò luyện đan cùng mồi lửa, loại cảnh giới này gọi là đan tôn. Chỉ là truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết, đừng nói đan tôn, coi như là đan tông đều không có người thấy. Vẹn vẹn một cái đại đan sư cũng đủ để cho toàn bộ Hán Hải Thành người ngước nhìn. Toàn bộ Hán Hải Thành cũng chỉ có không tới 10 tên đại đan sư. Mà đại đan sư đỉnh cao tồn tại chỉ có một tên. Tự nhiên này cấp 6 đan phòng hầu như cũng liền không có người nào dùng. Hiện ở một người trẻ tuổi, một cái cấp thấp biên giới thần cảnh giới người trẻ tuổi lại muốn dùng cấp 6 đan phòng sao? Này không thể không để hắn có chút há hốc mồm. Chỉ là chuyện như vậy hắn cũng không thể ngăn. Nhân gia có tiền, đồng ý đi lãng phí hắn cũng không quản được. Bất quá, không quản được nói không quản được, muốn dùng cấp 6 đan phòng nhưng là không có tiền là được. Liền cái này đồng nghiệp mở miệng nói. Xin hỏi tiền bối là chúng ta đan dược liên minh thành viên sao? Cấp 3 trở lên đan phòng. Chỉ có bản liên minh thành viên mới có thể sử dụng. Hả, xin hỏi làm sao gia nhập đan dược liên minh đây? Đối với này Diệp Phong hiển nhiên cũng là biết, bởi vậy. Nghe được cái này đồng nghiệp sau, không do dự trực tiếp hỏi. Đan dược liên minh vẫn tính là không sai. Cùng tiền thưởng giả liên minh gần như, chỉ có điều, nơi này chỉ là cho đan sư cùng dược sư cung cấp trợ giúp một cái bình đài. Nói thí dụ như cấp 6 đan sư đi. Bọn họ muốn luyện chế một loại đan dược, hiển nhiên cần rất đắt giá vật liệu, bất kể là chính bọn hắn hay là bọn hắn vị trí thế lực, muốn cung cấp như vậy trợ giúp phi thường khó. Mà có vật liệu người không tìm được đan sư đến luyện chế. Đan dược liên minh chính là cung cấp như vậy một cái bình đài. Có người cầm nguyên liệu đến, sau đó tìm cấp mấy đan sư đến luyện chế. Thành công đều đại hoan hỉ, thất bại. Cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao càng là quý giá đan dược tỷ lệ thành công cũng càng thấp. Đan sư thất bại là chuyện thường xảy ra, không thể trách đến bất luận người nào trên người. Mà những này cầu bọn họ luyện đan người, vừa vặn cho bọn hắn luyện tập cơ hội. Đan sư không chỉ cần năng khiếu, càng cần phải nhiều thực tiễn, đan dược liên minh liền cho cơ hội này, tự nhiên không người nào dám ngoại lệ. Này Hán Hải Thành nơi như thế này một cấp đan sư khả năng liền thuộc về rau cải trắng, không có một chút nào tác dụng, thế nhưng ra Đông Hoàng Tinh. một cấp đan sư đồng dạng nắm giữ lớn lao uy thế. Tất cả chỉ là bởi vì vị trí không giống. Liên giống với Diệp Phong kiếp trước. Tại địa phương trên, một cái thính quan tuyệt đối là ngưu bức xoa xoa tồn tại. Thế nhưng đến kinh thành, một khối gạch nện xuống đến, nói không chắc liền có thể tạp đến thính quan trên đầu. Này đều là một cái đạo lý. Chỉ cần luyện chế một lò bản linh đan chứng minh ngươi có kiến tập đan sư trình độ. Sau đó thân xin gia nhập chúng ta đan dược liên minh là được rồi. Đồng nghiệp nghe vậy mở miệng nói rằng. Diệp Phong nghe vậy, trong mắt lóe ra một tia hiểu rõ. Ở đan dược liên minh bên trong mua đan dược không đáng kể, đan sư muốn mượn dùng đan phòng thì lại khác, cần phải có đan sư tư cách. Mặc kệ là nhập giai đan sư, vẫn không có nhập giai kiến tập đan sư, chỉ là cần phải có một cái bằng chứng mà thôi. Bản linh đan, vô cùng đơn giản một loại đan dược, cũng là cơ bản nhất một loại đan dược. Chỉ cần có thể luyện chế ra đến, liền đại biểu có kiến tập đan sư thực lực. Dĩ nhiên là có thể gia nhập đan dược liên minh. Tuy rằng không vào giai, nhưng cũng coi như là một cái đan sư. Các loại, chờ, rời đi Hán Hải Thành, trở lại một ít xa xôi nơi. Cũng có thể hôn vui vẻ sung sướng. Rất nhanh, cái này đồng nghiệp mang theo Diệp Phong đi tới một cái đan phòng bên trong. Bên trong đan phòng ương bày đặt một cái lò luyện đan, lô một bên bày đặt hơn 10 loại linh dược. Những này đều thuộc về cấp thấp linh dược, một ít cái gia tộc nhỏ hoặc là thế lực nhỏ, đều loại cái ngót nghét một vạn mâu đến cung cấp đệ tử cần thiết. Đương nhiên, Diệp Phong bọn họ những này sát hoạch người luyện chế ra đến đan dược là quy đan dược sư liên minh hết thảy. Không nhưng thấy tập đan sư sát hoạch, hết thảy cấp độ sát hoạch, luyện chế ra đến đan dược quyền sở hữu đều là đan dược liên minh. Kỳ thực nói là đan dược sư liên minh ra tiền, thế nhưng sát hoạch cần giao một bút chi phí, càng cao cấp hơn đan sư sát hoạch giao chi phí càng nhiều. Một cái Hán Hải Thành, mỗi ngày thì có hơn 100 người tiến hành sát hoạch, có thể tưởng tượng đây là cỡ nào phong phú một bút tiền lời. Diệp Phong giao 50 thần tinh mới bắt đầu sát hoạch. Diệp Phong nhìn bản linh đan phương pháp luyện đan một chút, hắn tuy rằng không có luyện chế quá loại này đan dược, thế nhưng đối với hắn mà nói, loại này cấp thấp đan dược cơ bản đều là tương thông. Mở ra lò luyện đan phía dưới mồi lửa, nhất thời một đóa trần bị sắc hỏa diễm từ một cái phía dưới một đóa liên hoa hình hỏa khẩu xông tới. Hỏa diễm nhiệt độ phi thường cao, rất nhanh bếp lò liền nhiệt lên. Diệp Phong không có chút gì do dự đem dược tài từng cái ném vào. Đại khái khoảng 10 phút, Diệp Phong tắt mồi lửa, tay ở một cái tay vịn nơi nhẹ nhàng nhấn một cái, 18 viên đan dược từ da đan khẩu lăn xuống đi ra. Thượng phẩm đan. Ở Diệp Phong hết sức khống chế dưới, hắn không có luyện chế hoàn mỹ phẩm chất đan dược. Bởi vì là thượng phẩm đan, vì lẽ đó ở đan dược ra lò thời điểm, nhất thời một luồng mùi thơm tản mát ra. Diệp Phong cầm đan dược đi ra. Cái này đồng nghiệp mang theo Diệp Phong đi tới một cái một cấp đan phòng quản sự trước mặt. Cái này quản sự là một lão già. Có thể nói, luyện đan bình thường đều là lão nhân chiếm đa số, mặc kệ là tu vi gì, những thứ này đều là lão nhân chiếm đa số, mà tu vi của bọn họ phổ biến đều không cao. Không có chút gì do dự cái này quản sự cho Diệp Phong một cái lệnh bài. Từ đây Diệp Phong chính là một tên kiến tập đan sư. Có thể lĩnh kiến tập đan sư cấp bậc luyện đan nhiệm vụ. Bất quá một ít cấp 3 trở lên đan dược liền cần chủ nhà chỉ định đan sư. Dù sao những này dược tài vô cùng quý giá. Nếu như không có quen biết đan sư cũng có thể từ hết thảy đan sư bên trong chọn. Diệp Phong dùng 5.000 thần tinh thuê cấp 6 phòng luyện đan một tháng. Ngẫm lại Diệp Phong liền cảm giác thì đau. Nay vẫn là cấp 6 phòng luyện đan, nếu như cấp 7 cấp 8 đến bao nhiêu tiền vậy? Khủng bố. Phải biết, 5.000 thần tinh tương đương với thế giới cảnh hậu kỳ võ giả toàn bộ ra cầm cố. Quả thực không thể tưởng tượng. Diệp Phong đi tới nơi này cấp 6 đan phòng. Cấp 6 đan phòng, hơn 1.000 mét vuông to nhỏ. Bên trong gian phòng một cái bồ đoàn một cái lò luyện đan. Lò luyện đan cao hơn một người. Là một loại Diệp Phong không biết kim loại luyện chế. Ở lò luyện đan phía dưới, một đóa liên hoa. Liên hoa trên lập lòe một luồng không tên khí tức. Chí bảo. Không nghi ngờ chút nào, này đóa liên hoa là một cái chí bảo. Tuy rằng chỉ là tối bình thường nhất chí bảo, thế nhưng dùng để khi, làm, mồi lửa cũng là vô cùng tốt. Đi tới lò luyện đan bên cạnh, Diệp Phong vung tay lên. Nhất thời hơn 100 loại linh dược thần dược xuất hiện ở trước mặt trên bàn. Những này linh dược cùng thần dược, chính là luyện chế nguyên lực đan nguyên liệu. Cho tới phương pháp luyện đan sớm đã bị Diệp Phong nghiên cứu vô cùng thấu triệt. Mở. Diệp Phong một tiếng quát nhẹ, lò luyện đan nắp lò từ từ mở ra. Diệp Phong cũng không có dự định luyện đan, hắn muốn làm chính là ngao dược. Muốn nói rèn luyện dược dịch nhưng là so với luyện đan khó gấp trăm lần. Thế nhưng Diệp Phong vẫn là quyết định làm như thế. Đan dược. Bất luận cao bao nhiêu cấp đan dược đều sẽ có một ít đan độc. Cái này bất luận cao minh bao nhiêu đan sư đều không thể tránh khỏi. Dù sao những này đan dược bên trong chẳng những có dược tài, còn có một chút cái khác trung hòa dược tính vật liệu, những thứ đồ này bất kể như thế nào luyện chế đều sẽ tồn tại, cuối cùng tích tụ ở người kinh mạch hình thành bình cảnh. Bình cảnh A. Tuy rằng càng cao cấp hơn đan dược đan độc càng ít, nhưng đan độc càng là khó có thể thanh trừ. Diệp Phong lấy ra một cái ngọc bình, quay về lò luyện đan nhẹ nhàng ngã xuống. Trong nháy mắt, một luồng bạch sắc dòng nước rót vào bên trong lò luyện đan. Theo này cỗ dòng nước rót vào bên trong lò luyện đan, nhất thời một luồng mát mẻ khí tức từ bên trong lò luyện đan hiện lên. Nương theo dòng nước, một mùi thơm trong nháy mắt phiêu mãn toàn bộ phòng luyện đan, khiến người ta lập tức liền say sưa ở mùi thơm này ở trong. Thiên tâm linh tuyển. Nếu như có người biết hàng, nhất định sẽ nhận ra ngọc trong bình đổ ra dòng nước đến. Ngày này tâm linh tuyển nhưng là một điểm không thể so thần dược kém. Thậm chí có thể nói so với thần dược còn muốn hơi đắt. Buổi đấu giá thời điểm. Ngày này tâm linh tuyển hoa phí đi Diệp Phong gần 10 vạn thần tinh. Nhưng cũng phi thường đáng giá, mặc kệ là luyện đan vẫn là luyện dược, này đều là tốt nhất phụ trợ ải thèm. Một cái cương vực một năm sản lượng cũng không trải qua vạn cân. Hãn Hải Thành Đông Hoàng buổi đấu giá trên, xuất hiện 50kg, một thoáng bị Diệp Phong mua lại. Mặc dù nói luyện dược có thể dùng phổ thông linh tuyển, nhưng thiên tâm linh tuyển có thể trực tiếp tăng cao đan dược một cái phẩm chất. Chuyện này quả thật chính là không thể tưởng tượng. Nếu không là một ít đan dược sư căn bản mua không nổi thiên tâm linh tuyển, hắn 10 vạn thần tinh tuyệt đối không bắt được đến. Diệp Phong hướng về trong lò luyện đan ngã 20 cân nước linh tuyển, này đầy đủ hắn lần này luyện dược. Lên! Nhìn bên trong lò luyện đan linh tuyển, Diệp Phong lần thứ hai khẽ quát một tiếng. Theo hắn quát nhẹ, một đoá u lan sắc hỏa diễm từ mồi lửa bên trong sông ra. Khi, làm, hỏa diễm mạo lúc đi ra, một đạo hào quang xuất hiện đem ngọn lửa này bao phủ lên, làm cho hỏa diễm nhiệt lượng không có một tia tản mát ra. Cái này cũng là một loại tất nhiên biện pháp, phải biết. Này hỏa nhưng là thiên đũ hỏa, coi như là thế giới cảnh võ giả bị này hỏa dính lên, cũng chỉ có một con đường chết. Có thể tưởng tượng ngày này đũ hỏa bá đạo. Này cũng không thể không nói mùi lửa cấu tạo xảo diệu, như vậy bá đạo hỏa diễm, không có một chút nào tiết lộ đi ra. Rất nhanh, linh nước suối sôi trào lên, không có chút gì do dự, Diệp Phong cầm lấy một cây linh dược ném vào lò luyện đan. Khi này cây linh dược bắt đầu hòa tan thời điểm, Diệp Phong lần thứ hai làm ném vào một cây linh dược bảy. Thời gian một chút trôi qua, 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Sau 3 ngày, Diệp Phong mới đem hết thể linh dược cùng thần dược ném vào bên trong lò luyện đan. Hấp! 3 ngày qua, một câu nói chưa từng nói qua Diệp Phong mở miệng lần nữa quát nhẹ. Dứt tiếng, lò luyện đan nắp chậm rãi che lại. Diệp Phong liền trực tiếp ngồi ở lò luyện đan không xa trên bồ đoàn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lò luyện đan dưới hỏa diễm thỉnh thoảng biến ảo to nhỏ, những thứ này đều là Diệp Phong thần niệm đang khống chế. Thậm chí như vậy khống chế hỏa diễm so với chính hắn dùng bản mệnh chi hỏa còn có thứ tự, dù sao chỉ là tiêu hao một thoáng tâm thần mà thôi. Đối với bọn họ tới nói, điểm ấy tâm thần hao tổn có thể bỏ qua không tính. Đương nhiên, cũng không phải nói mùi lửa không có tai hại, nhưng đối với bình thường đan sư mà nói, rõ ràng lợi nhiều hơn hại, dù sao vừa trong nháy mắt, Diệp Phong đều có một loại vẫn sử dụng này mùi lửa kích động. Chương 977, đột phá. 977 chương đột phá. Đột phá. Diệp Phong biết không có thể quá đáng ủy lại hỏa chủng, tuy rằng chuyện này đối với cấp thấp đan sư tới nói là một loại tuyệt đối đồ tốt, thế nhưng đối với muốn đạt đến đỉnh cao đan sư tới nói, hỏa loại khả năng sẽ biến thành một loại câu phan. Đương nhiên, cũng không phải nói không thể dùng hỏa chủng, chỉ là không thể quá mức ủy lại, từ trong lòng trên sản sinh ủy lại, đơn thuần coi hắn là thành công cụ là tốt rồi, thật giống như là uống nước cái chén. Thời gian từng điểm trôi qua, một tháng sau, Diệp Phong tiền thuê nhà đến kỳ, hắn tài năng từ đan phòng bên trong đi ra. Phụ trách Diệp Phong đan dược phòng đồng nghiệp, bất ngờ nhìn Diệp Phong một chút. Ở trong mắt hắn, cái này có chút quái dị kiến tập đan sư để hắn rất bất ngờ. Hắn cho rằng Diệp Phong sẽ ở bên trong chờ không được mấy ngày liền đi ra đổi thành cấp một đan dược phòng. Dù sao ở trong mắt hắn, Diệp Phong loại này đan sư không thể dùng đến này đan dược phòng. Chỉ là không có nghĩ đến, vẫn ở chính giữa một bên ở một tháng. Một tháng này Diệp Phong luyện chế lượng lô nước thuốc một lò đan dược. Như vậy, buổi đấu giá trên đấu giá được đồ vật đều bị hắn tiêu hao cả tịnh. Hãn Hải Thành bên trong khu, Hỏa Vũ khách sạn. Diệp Phong buổi đấu giá sau liền vào ở nơi này. Ở bên trong khu là nghiêm cấm một mình tranh đấu, đương nhiên bên ngoài là như vậy. Diệp Phong ở đây có cái trò này khu nhà nhỏ, một tháng 100 thần tinh, cái giá này để một ít thế giới thần đều chùn bước, nhưng đối với hiện tại Diệp Phong tới nói cũng không tính là gì. Cho tới bên ngoài theo dõi hắn những người kia, vẫn còn tiếp tục theo dõi hắn. Diệp Phong cũng không có quá nhiều lưu ý. Bế quan, hắn hiện tại cần chính là bế quan tăng cao tu vi. Lưỡng lâu nguyên lực nước thuốc đầy đủ hắn khôi phục tu vi, nói không chắc còn năng lực tiến thêm một bước. Nguyên lực nước thuốc gần chứa thần lực bản nguyên vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Đừng xem chỉ còn dư lại một bình nước thuốc, thế nhưng này một bình nước thuốc ít nhất trọng 10 vạn cân. Có thể tưởng tượng bên trong ẩn chứa bao nhiêu thần lực bản nguyên. Cô đọng một loại cực hạn. Lên. Diệp Phong đi tới Hỏa Vũ khách sạn sau, trực tiếp khởi động trận pháp phòng ngự. Cái này khách sạn trận pháp phòng ngự đều là xuất từ trận pháp đại sư tác phẩm, coi như là thế giới cảnh đỉnh cao cường giả cũng không thể một hồi đánh tan cái này phòng ngự. Chỉ cần một đòn không thể kích phá phòng ngự, liền cũng không tiếp tục khả năng đắc thủ. Phải biết, nơi này trận pháp nhưng là cùng hộ thành đại trận liên kết, cái này cũng là tại sao ở bên trong vực cùng khu vực hạch tâm rừng chân như thế quý nguyên nhân. Diệp Phong đi tới phòng tu luyện, từ trong nhẫn lấy ra một cái bình ngọc. Trong bình ngọc trang chính là hắn luyện chế ra đến nước thuốc. Chớ xem thường này một bình nước thuốc, này một bình tính được sắp tới có 30 vạn cân. Vẹn vẹn một giọt thì có mấy ngàn cân trọng lượng. Này nếu như ở chư thiên vạn giới quả thực không thể tưởng tượng. Nếu như đây là ở thiên lang đại lục, một cái giọt nước thuốc liền năng lực đập chết một cái tiên thiên. Chuyện này quả thật chính là không thể tưởng tượng. Võ giả bình thường vẹn vẹn ăn vào này một giọt nước thuốc, trong nháy mắt, nội tạng của hắn khả năng liền bị áp lực cực lớn đè nát. Vạn cân A. Cũng chỉ có mạnh mẽ thế giới thần tài có thể luyện hóa như vậy nước thuốc. Diệp Phong là một ngoại lệ, hắn mạnh mẽ để hắn không nhìn này một cảnh giới lớn chênh lệch. Diệp Phong há mồm uống xong một giọt nước thuốc. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Vành năm. Giọt này nước thuốc mới vừa tiến vào Diệp Phong trong cơ thể. Nhất thời từng trận vang lên ầm ầm. Một giọt nước thuốc trong nháy mắt biến thành cự long, làm cho Diệp Phong làm tỉ kinh mạch trong nháy mắt rồi rào dâng lên, tiện đà ở Diệp Phong trong kinh mạch chạy trồm. Diệp Phong không có chút gì do dự bắt đầu vận chuyển công pháp. Theo Diệp Phong công pháp vận chuyển, này manh liệt linh lực dần dần bình phục lại. Sau 3 ngày, Diệp Phong bên trong kinh mạch manh liệt linh lực triệt để bình phục lại. Lúc này, Diệp Phong trong cơ thể thần lực so với dĩ vãng mạnh mẽ gấp bội còn nhiều. Không do dự, Diệp Phong lần thứ 2 uống xong một giọt nước thuốc 4. Thời gian một chút trôi qua, Diệp Phong vẫn máy móc luyện hóa nước thuốc, nguyên lai 3 ngày luyện hóa một giọt, sau đó 2 ngày luyện hóa một giọt. Đến cuối cùng Diệp Phong một ngày luyện hóa một giọt. May mà nơi này chỉ có một người, nếu không thì tuyệt đối kinh động đi một chỗ nhãn cầu. Một ngày luyện hóa một giọt. Ngẫm lại đều cho rằng khó mà tin nổi. Coi như là thế giới cảnh luyện hóa một giọt khả năng đều cần một tháng. Đương nhiên, nay cùng Diệp Phong chỉ là khôi phục thực lực có quan hệ, nhưng vẫn không có thể phủ nhận Diệp Phong kinh mạch mạnh mẽ. Một giọt nguyên lực nước thuốc so với một viên nguyên lực đan dược gần chứa thần lực bản nguyên nhiều quá nhiều, song phương căn bản không thể so sánh. Cái này cũng là dược sư so với đan sư càng thêm ít ỏi cùng mạnh mẽ nguyên nhân. Ở trong vũ trụ, 10.000 cái đan sư bên trong không nhất định có một cái dược sư. Đặc biệt là cao cấp dược sư, ở toàn bộ trong vũ trụ đều hi ít đến mức đáng thương. Một cái dược sư năng lực sáng lập một cao thủ năng lực sáng lập một cái gia tộc, thuyết pháp này ở trong vũ trụ cũng là thành lập. Hô! Diệp Phong sở trường một cái khí chậm rãi mở mắt ra, dòng dã dùng 13 giọt nước thuốc, Diệp Phong khôi phục tu vi. Cũng chính là dùng nước thuốc, nếu như dùng nguyên lực đan dược, e sợ 20 viên cũng không nhất định năng lực khôi phục. Một viên nguyên lực đan dược hơn vạn thần tinh, chuyện này quả thật không thể tưởng tượng. Nếu như dùng thần tinh, dù cho dùng thượng phẩm thần tinh cũng đến mấy chục năm mới có thể khôi phục. Hiện tại vẹn vẹn là dùng không tới một tháng. Dùng nguyên lực đan dược cũng ít nhất đến một năm này. Đây chính là khác biệt. Tiếp tục xung kích. Diệp Phong nhắm mắt lại, lần thứ 2 dùng khởi nguyên lực nước thuốc đến. Diệp Phong cảnh giới đã đạt đến thế giới cảnh. Hắn kém cũng có điều chính là thần lực bản nguyên. Đương nhiên, Diệp Phong còn kém có một cái giới vực. Liên quan với giới vực. Trước đây ở Thiên Lang Đại Lục cái kia ngàn năm thời điểm, hắn liền vẫn đang suy nghĩ. Có Thiên Vương Thành truyền thừa, Chiến Thần truyền thừa, Cơ Vô Địch truyền thừa, còn có Sơ Thủy Chi Thành bên trong vô số công pháp cùng bí tịch truyền thừa, để hắn không một chút nào so với những kia đại truyền thừa xuống đệ tử kiến thức thấp. Thậm chí cái kia ngàn năm, Diệp Phong ngoại trừ đem ngộ đạo quả cho người nhà lưu một chút, cái khác đều bị hắn ăn. Vì là chính là tìm kiếm một cái phương pháp tốt nhất. Diệp Phong mơ hồ có một ý nghĩ, một cái liên quan với chính hắn giới vực ý nghĩ, đó chính là hắn trong cơ thể ngũ hành luân. Chư thiên thế giới không phải hắn hiện đang suy nghĩ, nhưng liên quan với giới vực thì lại không có vấn đề. Ngũ hành bản nguyên. Diệp Phong dự định chính là mình tạo ngũ hành bản nguyên, người khác không được, bởi vì bọn họ trong cơ thể chỉ có một loại bản nguyên, nhiều nhất hai loại hoặc là ba loại, nhưng Diệp Phong không giống. Hắn nắm giữ 5 loại bản nguyên, hơn nữa là vô cùng cân bằng bản nguyên. Chỉ cần đem này 5 loại lực lượng bản nguyên áp xúc đến mức tận cùng, liền có thể được ngũ hành bản nguyên. Đã như thế, sáng tạo giới vực thời điểm là có thể không cần ở đi tìm ngũ hành bản nguyên, chủ yếu nhất chính là, trong cơ thể mình dùng thần lực bản nguyên chế tạo ra ngũ hành bản nguyên có vô hạn độ khả thi. Diệp Phong vẫn đang suy tư, mà vừa hắn thử áp xúc thời điểm, càng thêm nhìn thấy khả năng này. Nghĩ tới đây thời điểm, Diệp Phong giật mình. Hai giọt nguyên lực nước thuốc trong nháy mắt bị Diệp Phong nuốt vào. Ẩm. Ẩm. Sáu. Cuồng bạo linh lực dường như từng cái cự long ở Diệp Phong đan điền, bên trong kinh mạch chạy trồm, kinh mạch của hắn trong nháy mắt bị tạo ra, chống được cực hạn. A. A4. Diệp Phong không khỏi điên cuồng hét lên dâng lên. Thống. Diệp Phong đã ngàn năm không có cảm nhận được sự đau khổ này. Không nghĩ tới lần thứ hai cảm nhận được. Dừng lại cho ta. Trong nháy mắt, Diệp Phong chợt quát một tiếng, điều động toàn thân thần lực, ngăn cản lên bên trong kinh mạch hai cái cự long. Chỉ là để hắn phiền muộn chính là, hai cái cự long tốc độ quá nhanh, Diệp Phong thần lực tạo thành phòng ngự, chỉ là ở ngăn ngắn một cái hô hấp trong nháy mắt bị công phá. Thấy cảnh này, Diệp Phong biến sắc mặt. A. Cựu trọng kính, bạo phát. Nguyên thần lực lượng, bạo phát. Thần lực, bạo phát. Ngũ hành lực lượng, bạo phát. Làm Diệp Phong kinh mạch mơ hồ nứt ra thời điểm, Diệp Phong trong nháy mắt bùng nổ ra hắn hết thể thực lực. Những thực lực này không phải ngoại tại bạo phát, mà là toàn bộ hiện lên ở kinh mạch ở trong. Này mấy nguồn sức mạnh dung hợp lại cùng nhau, nhất thời chống lại rồi trong kinh mạch lao nhanh cự long. 3, 3, 3, 3. Chỉ ngăn trở quy ngăn trở, trong cơ thể hắn đột nhiên vang lên từng tiếng nhẹ vang lên, Diệp Phong đã đạt đến cực hạn kinh mạch xuất hiện từng đạo vết rách. Diệp Phong không có chút gì do dự, sinh sinh chi khí vận chuyển. Sinh sinh chi khí dường như sinh mệnh chi thủy, phàm là sinh sinh chi khí chỗ đi qua, tràn đầy vết rách kinh mạch lập tức khôi phục như cũ. Căng nước, chữa trị, lại là từng cái luân hồi. Làm Diệp Phong kinh mạch đủ để chứa đựng những sức mạnh này thời điểm, lưỡng viên đan dược sức mạnh đều bị cầm cố ở trong đan điền. Trong nháy mắt, bên trong đan điền ngũ hành luân bắt đầu thu nạp đan dược sức mạnh. Nguyên bản chỉ là một cái cực điểm ngũ hành luân trong nháy mắt bắt đầu lớn lên. Làm ngũ hành luân biến thành bóng bàn đại lúc nhỏ đình chỉ tăng trưởng. Có điều, dường như một nguồn sức mạnh vô hình ở dùng sức đè ép ngũ hành luân. Theo thời gian trôi qua ngũ hành luân một chút nhỏ đi, không lâu lắm, lần thứ hai biến thành nguyên tới một người chừng hạt gạo ngũ hành luân. Không có chút gì do dự, Diệp Phong lần thứ hai uống xong hai giọt nguyên lực nước thuốc. 10. Cực hạn. Làm Diệp Phong đem hết thể linh dịch uống xong, hắn bên trong đan điền ngũ hành luân đã đạt đến một loại cực hạn. Nơi này một bên không đơn thuần bao hàm nguyên lực nước thuốc chuyển hóa tới được năng lượng, còn bao gồm Diệp Phong kinh mạch cùng bên trong đan điền hết thể thần lực. Lúc này Diệp Phong đan điền cùng kinh mạch lần thứ hai trở nên trống rỗng, hết thể sức mạnh đều bị hắn áp chế ở ngũ hành luân bên trong. Nhìn đã áp xúc đến mức tận cùng ngũ hành luân, Diệp Phong trong lòng sản sinh một tia kích động, một luồng sáng tạo giới vực kích động. Trong lòng hắn rõ ràng, lúc này trong cơ thể hắn lực lượng bản nguyên đã đạt đến sáng tạo giới vực điều kiện, mà hắn cũng đã đạt đến một loại cực hạn. Trải qua dùng nguyên lực nước thuốc khoảng thời gian này dàn vặt, hắn cường độ lần thứ hai tăng cường. Có thể nói, lúc này Diệp Phong, thậm chí đã vượt qua nguyên thú. Từ xưa tới nay, xưa nay chưa từng nghe nói ai ở thế giới cảnh lúc nào cũng thuần vượt qua nguyên thú, dù cho là những kẻ khổ tu kia cũng giống như vậy. Phải biết, nguyên thú tuyệt đối là thiên phú thoải mái, chuyện này căn bản là không thể vượt qua tồn tại. Dù sao nhân loại cực hạn cùng nguyên thú cực hạn không giống. Mà Diệp Phong lúc này bản thân tu vi càng là đạt đến giới vực thần đỉnh cao. Tuy rằng còn chưa mở thông suốt giới vực, thế nhưng đã đạt đến đỉnh cao. Hơn nữa Diệp Phong có một loại cảm giác vô cùng kỳ quái, chính là hắn không sáng tạo giới vực liền có thể đột phá thế giới cảnh. Đột phá đến thế giới cảnh, hắn ngũ hành luân còn năng lực lần thứ hai bị áp xúc. Diệp Phong mơ hồ nghe nói qua một loại truyền thuyết, so với thái cổ càng thêm xa xưa thời đại, vũ giả căn bản cũng không có sáng tạo giới vực sau đó ở sáng tạo thế giới. Bọn họ đều là trực tiếp ở thế giới cảnh sáng tạo ra thế giới đến. Chưa xong còn tiếp. Chương 978, Thiên Phong Thế Giới. Nếu như nói trước đây chỉ là truyền nói, hiện tại Diệp Phong thì có cảm giác như vậy. Tuy rằng ngũ hành luân đã đạt đến hắn cực hạn, nhưng chỉ là Diệp Phong cảnh giới này cực hạn. Diệp Phong biết hắn bên trong đan điền ngũ hành luân vẫn không có đạt đến chân chính cực hạn. Đây là hắn một loại cảm giác, Diệp Phong phi thường tin tưởng hắn cái cảm giác này. Thậm chí có thể nói, cái cảm giác này giúp hắn vô số lần. Vì lẽ đó, hắn tin tưởng những thứ này. Tọa đang tu luyện thất Diệp Phong trong tay một phen, trong tay xuất hiện hai viên thần tinh. Thần tinh lập lòe từng đạo lưu quang. Diệp Phong trong tay thần tinh so với hắn nguyên lai hạ phẩm thần tinh nhỏ hơn, thế nhưng song phương ẩn chứa năng lượng nhưng là không có bất kỳ khả năng so sánh. Diệp Phong chỉ là đem thần tinh nắm ở trên tay liền có thể cảm giác được một luồng dâng trào năng lượng. Thượng phẩm thần tinh. Lần giao dịch này, Diệp Phong còn lại 10 viên thượng phẩm thần tinh, đây là hắn bán đi đồ vật sau, ngoại trừ những dược liệu kia bên ngoài, chỉ còn lại những này thượng phẩm thần tinh. Thượng phẩm thần tinh tuy rằng không sánh được nguyên lực nước thuốc dễ dàng hấp thu, thế nhưng bên trong ẩn chứa linh lực cũng không ít. Thượng phẩm thần tinh, chỉ có thiên vương cảnh cường giả mới có thể chế tạo ra, có thể tưởng tượng nơi này một bên ẩn chứa lực lượng bản nguyên. Rất nhanh, Diệp Phong nhắm mắt hấp thu lên thượng phẩm thần tinh bên trong lực lượng bản nguyên. Sức mạnh cuồng bạo tiến vào Diệp Phong khô héo kinh mạch, thật giống như là một dòng suối trong tiến vào một mảnh khô cạn thổ địa, để trong này trong nháy mắt tràn ngập sinh cơ. Thần tinh bên trong lực lượng bản nguyên, một phần tiến vào ngũ hành luân ở trong, một phần ở trong kinh mạch của hắn vận hành. Chuyện của tôi lốt nét. Thời gian trôi qua, Diệp Phong khô cạn kinh mạch một chút rồi rào. Trong tay hắn thần tinh đã thay đổi 4 lần, cái này cũng là cuối cùng 2 khối thượng phẩm thần tinh. Cảm thụ quá nguyên lực nước thuốc cùng thượng phẩm thần tinh sau, lần này phẩm thần tinh ở trong mắt hắn không thể so tự nhiên hấp thu lực lượng bản nguyên cường bao nhiêu. 3 ngày qua đi, Diệp Phong trong tay 2 viên thần tinh trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Lúc này Diệp Phong cảm giác được toàn thân tràn ngập sức mạnh. Hắn đã thời gian rất lâu chưa từng cảm thụ sức mạnh dồi dào cảm giác. Giới vực thần đỉnh cao. Đây chính là Diệp Phong lúc này tu vi thật sự. Thế giới cảnh đối với hắn mà nói tuy rằng không có bình cảnh, thế nhưng bản nguyên linh lực nhưng kém hơn rất nhiều. Phải biết, đột phá thế giới cảnh cần thiết lực lượng bản nguyên tối thiểu là toàn thân hắn lực lượng bản nguyên 2 lần. Cái này cũng là thế giới cảnh cùng giới vực cảnh chênh lệch. Kỳ thực nếu như Diệp Phong thả ra ngũ hành luân năng lượng, hắn hoàn toàn có thể đột phá đến thế giới cảnh. Nhưng hắn cũng không có. Hiện đang đột phá đến thế giới cảnh, chỉ là một cái phổ thông thế giới cảnh, Diệp Phong tự nhiên không chịu cam lòng như vậy. Đã như thế, Diệp Phong cần thiết lực lượng bản nguyên càng thêm nhiều. Lượng lớn lực lượng bản nguyên. Diệp Phong chỉ có 2 cái lựa chọn, đan dược, hoặc là lực lượng bản nguyên siêu cấp nồng nặc địa phương. Những kia lực lượng bản nguyên nơi tụ tập, có so với vạn giới nồng nặc ngàn vạn gấp bội lực lượng bản nguyên. Đan dược, Diệp Phong ít nhất chuẩn bị 100 giọt nguyên lực nước thuốc. Bất kể là bên nào, đều cần đại lượng thần tinh. Chưa từng có thiếu tiền Diệp Phong lần thứ nhất cảm giác được trên người thần tinh thiếu. Đương nhiên, Diệp Phong có thể luyện chế một ít nước thuốc bán ra. Nhưng không có đủ thực lực căn bản không gánh nổi những thứ này. Trừ phi hắn gia nhập một cái nào đó mới thế lực lớn, chỉ là hắn gần nhất cũng không có ý định này. Lần bế quan này, Diệp Phong dùng thời gian 3 tháng, tu vi đạt đến giới vực thần đỉnh cao. Này nếu như truyền đi, tuyệt đối sẽ kinh động đi một chỗ nhãn cầu. 3 tháng, từ cấp thấp giới vực thần đạt đến giới vực thần đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt đến thế giới cảnh. Chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Dù cho nguyên lai Diệp Phong chính là giới vực thần đỉnh cao cao thủ cũng giống như vậy. Mới vào giới vực thần đỉnh cao cùng giới vực thần chân chính đỉnh cao, cách biệt không phải là một chút, bình thường vũ giả, mấy ngàn năm khả năng đều không vượt qua nổi cái này khảm. Nhưng Diệp Phong vẹn vẹn dùng 3 tháng. Nếu là có đầy đủ lực lượng bản nguyên, Diệp Phong năng lực trực tiếp bước vào thế giới cảnh. Thế nhưng những võ giả khác không giống, nếu như không có thể đột phá bình cảnh, coi như là căng nước, cũng không thể đạt đến thế giới cảnh. Mấy vạn thậm chí mấy trăm ngàn đỉnh cao giới vực thần năng có một cái bước vào thế giới cảnh. Như vậy tỷ lệ đủ khiến võ giả bình thường tuyệt vọng. Diệp Phong khoanh chân tọa đang tu luyện thất điều tức một buổi tối. Nay một đêm, Diệp Phong đem mình tất cả điều chỉnh đến đỉnh cao. Nhận nhiệm vụ đổi lấy Liệp Thần cung điểm. Diệp Phong nghiên cứu qua Liệp Thần cung. Bên trong không ít đồ vật đều là hắn thấy đều chưa từng thấy. Những thứ đó đối với bồi dưỡng vũ giả phương diện có không thể đo đếm tác dụng. Chỉ là muốn dùng những tư nguyên này, thì cần muốn điểm đem đổi lấy, mà nhiệm vụ chính là đổi lấy điểm con đường. Vũ giả đối với tiền thưởng giả liên minh tán thành độ rất cao nguyên nhân kỳ thực chính là cái này. Những tư nguyên này chỉ tồn tại ở những kia siêu cấp thế lực. Thế lực nhỏ, gia tộc nhỏ hoặc là tán tu vũ giả căn bản chưa dùng tới những thứ đồ này, nhưng có tiền thưởng giả liên minh, lúc này mới để võ giả bình thường cùng những kia thế lực lớn siêu cấp vũ giả chênh lệch co nhỏ lại một chút. Diệp Phong chính là muốn đi làm nhiệm vụ. Làm nhiệm vụ tu luyện, chính là đoạn thời gian gần đây muốn làm chuyện chủ yếu. 7. Diệp Phong đứng một mảnh hỗn độn khí lưu trước. Đây chính là thiên phong thế giới sao? Nhìn này hỗn độn khí lưu, Diệp Phong âm thầm thầm nói, vô tận hỗn độn bao phủ. Dường như ngàn tỷ dặm chu vi đều ở này hỗn độn khí lưu bao phủ xuống. Có người nói ngày này gió thế giới là một cái cổ lão đại năng thế giới, cái kia đại năng rơi xuống sau. Trong cơ thể hắn thế giới đổ nát, chủ yếu nhất một phần hình thành cái này thiên phong thế giới. Hô! Diệp Phong hít sâu một hơi. Đâm đầu thẳng vào này mới hỗn độn khí lưu bao phủ thế giới. Đây là Diệp Phong lần thứ nhất tiến vào những thế giới khác, tuy rằng chỉ là một cái đổ nát thế giới, thế nhưng bởi vì kia đại năng giả tu vi cả kinh đến không lường được cảnh giới. Bởi vậy, dù cho thế giới của hắn đổ nát, chủ yếu nhất bộ phận lưu lại. Chỉ là thời gian ngàn tỷ năm, dù cho chủ yếu nhất bộ phận cũng đã suy yếu. Dựa vào tiền thưởng liên minh ghi chép, vùng thế giới này chính đang sa mạc hóa, lúc này đã có một nửa địa phương đã biến thành tử địa. Diệp Phong bóng người ở trong hỗn độn ngang qua, đột nhiên phía trước một tia sáng né qua. Này tia sáng phi thường lượng, coi như là Diệp Phong cũng trong nháy mắt nhắm hai mắt lại. Diệp Phong cũng không có tranh né, hắn biết chuyện gì thế này, hoặc là nói đến quá người nơi này đều biết xảy ra chuyện gì. Phàm là tiến vào thiên phong thế giới vũ giả, đều sẽ bị tùy cơ truyền tống đến một nơi nào đó. Làm một thượng cổ đại năng trong cơ thể thế giới tinh hoa nhất một phần, nơi này thứ tốt nhiều có thể tưởng tượng. Nếu như không phải thiên phong thế giới chính đang tan vỡ, nơi này e sợ liền thiên vương cảnh cường giả đều sẽ hấp dẫn lại đây. Nhưng hiện tại không xong rồi, thiên phong thế giới vật quý giá nhất hầu như cũng đã hủy hoại, chỉ còn dư lại một thành đồ vật. Nay một thành đồ vật trải qua ngàn tỷ năm cấp đoạn, chỉ còn lại có điều này một thành một phần mười. Vì lẽ đó nơi này đối với thiên vương cảnh cường giả đã không có cái gì sức hấp dẫn, có điều, thế giới cảnh cường giả còn có thể dồn dập bước vào nơi này. Diệp Phong nhận được nhiệm vụ là cần tìm một cây thiên phong thảo. Sở dĩ gọi thiên phong thảo, bởi vì loại này linh thảo lần thứ nhất xuất hiện địa phương chính là ngày này do thế giới, tối thiểu ở Đông Ngô cương vực lần thứ nhất xuất hiện địa phương là ngày này do thế giới. Thiên phong thảo chỉ là linh thảo, cũng không có đạt đến thần thảo mức độ, thế nhưng tác dụng của hắn so với thần thảo càng mạnh hơn. Rõ ràng bên trong kinh mạch tạp chất. Đây chính là thiên phong thảo tác dụng duy nhất. Thậm chí so với một ít thần dược cùng thần đan đều hữu hiệu. Như vậy, liền có thể tưởng tượng thiên phong thảo giá trị. Những năm trước đây còn có vũ giả tình cờ nhìn thấy thiên phong thảo, thế nhưng gần vạn năm đến, cũng không còn thiên phong thảo xuất hiện. Diệp Phong tự nhiên cũng biết những thứ này. Nhưng hắn cũng không hề để ý, then chốt là nhiệm vụ này điểm cao. Dù cho đến thời điểm xong không được nhiệm vụ, ở thiên phong bên trong thế giới, còn có thể có cái khác một ít thu hoạch. Còn nữa, Diệp Phong dám tới nơi này, là bởi vì con vật nhỏ theo hắn. Tâm bảo thử. Thiên địa linh thú, tuy rằng không phải nguyên thú, thế nhưng so với nguyên thú còn ít ỏi hơn. Có tâm bảo thử ở, Diệp Phong cũng không sợ không tìm được thứ tốt. Ẩm. Một tiếng nổ vang qua đi, Diệp Phong trước mắt tia sáng biến mất, chờ hắn mở mắt ra sau, xuất hiện địa phương chính là giữa không trung. Mà hắn lúc này, đang từ giữa không trung cấp tốc rơi rụng. Diệp Phong cũng không dám có bất kỳ thất lễ, mau mau điều chỉnh thân hình. Thiên phong thế giới không thể phi hành, bất luận tu vi gì người đều không thể phi hành. Muốn thăm dò thiên phong thế giới phải tự mình chạy đi, đương nhiên đến bọn họ tình trạng này, chạy trốn tốc độ cũng không thể so phi hành chậm. Chỉ là không chỉ như thế, ngày này gió thế giới vẫn chưa thể vận dụng nguyên thần lực lượng. Này dường như là một loại từ nơi sâu xa quy tắc. Diệp Phong ngã xuống địa phương là một mảnh đầm lầy, có điều, thân hình của hắn đã điều chỉnh quá, chậm rãi hướng về đầm lầy trên hạ xuống. Ẩm. Diệp Phong khoảng cách đầm lầy còn có mười mấy mét thời điểm, đột nhiên một trận nổ vang, một cái trăm trượng ngạc long từ trong đầm lầy vừa vọt ra, hướng về Diệp Phong tắt tới. Chưa xong còn tiếp. Chương 979, thu phục ngạc long. Thế giới cảnh. Diệp Phong kinh ngạc thốt lên một tiếng. Không trách nhiệm vụ này là nhiệm vụ đặc thủ, điểm cao, thế nhưng rất ít người tới đón lấy. Đây là một cái không hạn chế tu vi nhiệm vụ. Chỉ cần là săn bắn thần cung thành viên, mặc kệ là dự bị vẫn là chính thức, cũng có thể nhận loại này nhiệm vụ đặc thù. Đương nhiên, nhiệm vụ đặc thù điểm tuy rằng cao, nhưng tỷ lệ tử vong đồng dạng cao, song phương hầu như chính là thành tỷ lệ thuận. Nhiệm vụ này đã cút máy mười mấy vạn năm, kỳ thực cái này cũng là cái không hạn chế nhiệm vụ, ngươi có 10 cây thiên phong thảo thì tương đương với hoàn thành 10 lần nhiệm vụ. Cùng Diệp Phong đồng thời nhận nhiệm vụ còn có mấy chục tên võ giả. Đây chỉ là Hãn Hải thành một cái thành thị, nếu như Đông Hoàng tinh hết thệ thành thị hoặc là Đông Hoàng giới vực hết thệ tiền thưởng giả liên minh phân bộ gộp lại, e sợ nhận nhiệm vụ võ giả ít nhất mấy vạn người. Hơn nữa này mấy vạn người chỉ có một phần mười chính là đỉnh cao giới vực thần, cái khác đều là thế giới thần. Nhiệm vụ này đối với giới vực thần dù cho đỉnh cao giới vực thần mà nói đều là ác ngộng cấp bậc, đại biểu chính là thập tử vô sinh. Nhưng biết rõ như vậy, vẫn có không ít giới vực thần cảnh giới võ giả đi tới nơi này. Tiền tài động lòng người. Dù cho biết rõ hẳn phải chết, cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Dưới cái nhìn của bọn họ, hết thảy thám hiểm sẽ không có an toàn, dù cho là chỗ an toàn nhất cũng có tử vong khả năng. Võ giả từ ngày thứ nhất tu luyện bắt đầu chính là đang liều mạng. Điểm này không chỉ Diệp Phong biết, những võ giả khác cũng đều biết. Ở cao tiền lời trước mặt, tuyệt đối là đáng giá bính. Những thế giới kia cảnh võ giả càng là như vậy, ngày này phong thế giới chính là thế giới cảnh đến sông đáng thế giới. Tuy rằng có rất cao tử vong suất, thế nhưng tiền lời cũng vô cùng khả quan. Vạn năm đến không có ai từng chiếm được thiên phong thảo, những vật khác nhưng đủ khiến bọn họ điên cuồng. Thiên phong thế giới có thể nói thuộc về tiền thưởng giả liên minh thế giới. Bọn họ lần thứ nhất phát hiện thế giới này, vì lẽ đó dĩ nhiên là chiếm cứ thế giới này. Kỳ thực thế giới như vậy tiền thưởng giả liên minh còn có rất nhiều. Không phải tiền thưởng giả liên minh săn bắn thần cung võ giả, là không thể bước vào nơi này. Điểm này không có bất kỳ thế lực cùng cá nhân vi phạm, dù sao tiền thưởng giả liên minh những thứ này đều là dựa vào máu tươi thành lập. Vô số thế lực cùng gia tộc đều ở diệt môn cơ sở trên thành tựu tiền thưởng giả liên minh quý củ. Thậm chí tiền thưởng giả liên minh cũng không có đụng tới bọn họ sức chiến đấu của chính mình. Chỉ là một cái nhiệm vụ, liền có vô số võ giả đi hoàn thành. Hả? Hạ xuống bên trong, Diệp Phong không khỏi sững sờ, hắn vừa nhìn thấy trên vạn cây số ở ngoài, tương tự một cái ngạc lòng trong nháy mắt nuốt chửng một tên võ giả, người võ giả kia liền kêu thảm thiết đều không có phát ra liền biến mất không còn tăm hơi. Nhìn thấy cái này Diệp Phong biết, không chỉ là chính hắn rơi đến đầm lầy nơi, chỉ là hiển nhiên người võ giả kia thực lực kém chút. Diệp Phong nhìn đánh về phía hắn ngạc lòng, khoe miệng chậm rãi phát họa ra một nụ cười. Thế giới cảnh. Bất quá là mới vào thế giới cảnh, này đối với hắn mà nói tuyệt đối là cái rất tốt vật cưới. Mảnh này đầm lầy những kia trước đây đến võ giả cho đặt tên gọi là Thiên Phong Trạch, là ngày này phong thế giới to lớn nhất một khối đầm lầy. Có hơn 10 triệu km phạm vi. Thiên Phong Trạch sâu không thấy đáy, Ngạc Long tuyệt đối không phải nơi này yêu thú mạnh mẽ nhất. Liên quan với ngày này phong thế giới rất nhiều tin tức, tiền thưởng giả liên minh đều có, Diệp Phong liền hoa 1.000 thần tinh mua một phần cặn kẽ nhất tư liệu. Phần tài liệu này hầu như có toàn bộ Thiên Phong thế giới tư liệu, là tiền thưởng giả liên minh mấy chục hơn triệu năm thu thập lên. Thiên Phong Trạch, Phệ Hồn Hải, Tử Vong Hoang Mạc, Hoan Hồn Lĩnh Bảy, chờ chút vô số vùng đất tử vong. Những chỗ này bao năm qua đến đều có vô số võ giả đi đi vào, những người này sau khi ra ngoài, tiền thưởng giả liên minh cơ bản đều muốn lưu lại một phần tin tức cùng địa đồ. Như là Thiên Phong Trạch, chính là một mảnh đầm lầy, nơi này món đồ gì đều không có, chính là một mảnh bình nguyên nơi đầm lầy. Cho rằng nơi này rất an toàn vậy thì sai rồi, nơi này tồn tại vô số khủng bố yêu thú. Ngạc Long bộ tộc, ở đây xem như là một cái có trung đẳng thực lực yêu thú gia tộc. Nhìn phía dưới bay lên đến Ngạc Long. Diệp Phong thân hình trong nháy mắt đã biến thành trăm trượng to nhỏ, một cái nghiêng người đi tới Ngạc Long bên cạnh người, một cái tay ghìm lại Ngạc Long cái cổ. Cái tay còn lại quay về Ngạc Long trên đầu ném tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Một người một thú rơi vào đầm lầy ở trong. Song phương tuy rằng không thể phi hành, thế nhưng thực lực của bản thân cũng không có bị ảnh hưởng. Tự nhiên một người một thú đều không có trầm đề. Vành, vành, vành, vành, vành. Diệp Phong nắm đấm liên tiếp đập xuống, phát sinh từng tiếng vang trầm. Ngạc Long thỉnh thoảng ở trong đầm lầy bốc lên, chỉ là hắn bất kể như thế nào giàn vặt cũng tránh thoát không được Diệp Phong tay. Lúc này, Ngạc Long trong lòng vô cùng khiếp sợ. Phải biết, lạc ở đây bình thường đều là giới vực thần cảnh giới võ giả, hắn thế giới như vậy cảnh ở đây chính là quét ngang. Chỉ là không có nghĩ đến hiện tại lại đụng tới thiết bản sao. Một cái giới vực thần lại so với sức mạnh của hắn còn lớn hơn, hắn có thể cảm giác được Diệp Phong dựa vào chính là thịt thể sức mạnh. Chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Đặc biệt là hắn có thể cảm giác được, Diệp Phong đánh hắn thì khống chế lực đạo rất tốt. Cũng không lấy mạng của hắn, lại mỗi một quyền cũng làm cho hắn da chóc thịt chán, đau đớn khó nhịn. Là một người thế giới cảnh, hắn tự nhiên biết Diệp Phong hạ thủ lưu tình. Hắn cứng rắn nhất vảy giáp đều không chống đỡ được Diệp Phong công kích, huống hồ hắn thịt thể đây. Trong cơ thể thần lực càng là vừa tụ lên trong nháy mắt, liền bị Diệp Phong nắm đấm đánh tan. Không có một chút nào sức phản kháng. Đây chính là nói hắn tình huống bây giờ, thậm chí Diệp Phong nắm đấm hơi trùng một điểm liền có thể muốn tính mạng của hắn. Không có do dự chút nào, Ngạc Long nhất thời gọi lên, nói, ta đồng ý thần phục. Ta đồng ý thần phục. Thần phục cường giả đối với yêu thú bộ tộc đến nói không có cái gì quá mức. Hắn trước kia là ở Thiên Phong Trạch nơi sâu xa tới, nơi đó là thế giới cảnh giáng lâm địa phương. Thế nhưng ngàn năm trước một cường giả giáng lâm tới đó, Ngạc Long bộ tộc cơ hồ bị tàn sát hầu như không còn, hết thể Ngạc Long bộ tộc rời đi khu vực này, hắn nhưng là chạy đến nơi này. Nay ngàn năm, hắn ở đây quá cũng khá, những kia cái võ giả đều thành hắn trong bụng món ăn, không nghĩ tới ngày hôm nay đụng tới một cái thiết bản. Hắn dù như thế nào cũng nghĩ không thông, một kẻ loài người thị thể làm sao có khả năng mạnh mẽ như vậy. Hắn ở kẻ nhân loại này trong tay không có một chút nào sức phản kháng. Hắn có một loại cảm giác, nếu như người này dự định giết lời của hắn, hắn một chiêu cũng không chống đỡ được. Phát sinh ngươi bản mệnh lời thề. Nghe được cái này Ngạc Long sau, Diệp Phong lạnh giọng mở miệng nói rằng, bản mệnh lời thề, bình thường không có ai phát, bởi vì phát sinh lời thề sau, một khi không xong, chỉ có một cái hình thần đều diệt kết cục. Không có bất luận cái nào võ giả có thể chống lại bản mệnh lời thề. Ở thế giới bên trong, nay bản mệnh lời thề không có bao nhiêu tác dụng, dù sao thế giới có thế giới quy tắc, chỉ cần vượt qua thế giới này sức mạnh, lời thề đối với bọn họ tới nói sẽ không có bất kỳ uy hiếp. Nhưng ở trong vũ trụ không giống. Chỉ cần phát sinh bản mệnh lời thề, cùng trong vũ trụ một loại nào đó quy tắc hô ứng, chỉ cần là trong vũ trụ sinh mệnh, bất luận người nào đều trốn không ra này bản mệnh lời thề. Ta Ngạc Quang đồng ý bằng vào ta bản mệnh tuyên thề, Phụng Diệp Phong tiên sinh làm chủ, như làm trái thể thân hình đều diệt bốn. Rất nhanh, Ngạc Long phát sinh một cái lời thề. Lời thề phát sinh, cũng không có động tĩnh gì. Bất quá Ngạc Long tựa hồ cảm giác trong đầu có một tia biến hóa, cũng có một tia ràng buộc. Ngạc Quang chính là này con Ngạc Long tên. Bọn họ tuy rằng có tên tuổi, nhưng cũng không thể biến thành nhân thân. Dường như ngày này phong thế giới có hạn chế như thế, bọn họ như vậy yêu thú căn bản không thể hóa thành hình người. Ngoại giới trong vũ trụ không giống, chỉ là yêu thú có rất ít biến thành hình người, nhân làm hình người. Thực lực của bọn họ sẽ yếu hơn rất nhiều. Chỉ có duy trì yêu thú dáng vẻ, bọn họ mới có thể phát huy ra sức mạnh lớn nhất. Huống hồ, yêu thú cũng không muốn biến thành hình người, trừ phi cần bọn họ mới sẽ biến thành hình người. Ngạc Quang, giới thiệu cho ta một thoáng chung quanh đây. Lúc này, Ngạc Long đã biến thành mấy mét to nhỏ, mà Diệp Phong đang đứng ở Ngạc Long trên lưng. Chủ nhân, nơi này vạn dặm phạm vi đều là địa bàn của ta sáu. Rời đi địa bàn của ta sau là một con văn thú địa bàn, văn thú là một cái thái cổ hậu duệ, vì lẽ đó xem thường chúng ta những này thái cổ huyết thống phi thường mỏng manh Ngạc Long, chỉ sợ chúng ta nắm giữ chính là dòng máu chân long, bất quá con này văn thú chỉ là giới vực thần đỉnh cao. Nghe được Diệp Phong, Ngạc Quang mau mau nói rằng, ừm. Diệp Phong gật gật đầu, hắn cũng biết vùng này không có quá yêu thú lợi hại, mới vừa nhìn thấy con này thế giới cảnh Ngạc Long thì, Diệp Phong trong lòng còn hết sức kỳ quái, dựa theo ghi chép đến xem, nơi này nhiều nhất cũng chính là có giới vực thần đỉnh cao yêu thú. Diệp Phong vung tay lên, nhất thời, lít nha lít nhít hơn 100 đầu thần thú huyết thống xuất hiện. Chủ nhân! Chủ nhân! 6. Những này yêu thú sau khi ra ngoài, không khỏi sửng sốt một chút, tiện đà nhìn thấy bên cạnh Diệp Phong dồn dập đánh tới bắt chuyện. Đi ra cảm thụ một chút vũ trụ này không gian đi. Nghe đến mấy cái này thần thú huyết thống bắt chuyện sau, Diệp Phong gật gật đầu nói rằng, những thần thú này huyết thống là lần thứ nhất từ rừng thủy cảnh nội đi ra. Trước đây không phải chạy đi chính là những thần thú này huyết thống tu vi quá thấp, vì lẽ đó Diệp Phong cũng không có thả bọn họ đi ra, dù sao bọn họ hiện tại có mấy con thần thú huyết thống chỉ kém một tia đạt đến thần thú, cũng chính là nguyên thú trình độ, cái khác cũng đều có 7, 8 phần 10 huyết thống. Nếu để cho đại năng giả nhìn thấy hoặc là yêu thú mạnh mẽ nhìn thấy, lột ra luyện huyết là cơ bản nhất. Trước đó vài ngày, những thần thú này huyết thống mới toàn bộ đạt đến cấp thần, sói bạc cùng con vật nhỏ đang lúc bế quan, bọn họ chính đang đột phá đến thần vương cảnh giới bước ngoặt, vì lẽ đó cũng chưa hề đi ra. Hí! Những thần thú này huyết thống nhìn thấy Diệp Phong dưới chân Ngạc Long sau, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Con này yêu thú trên người tản mát ra khí tức để bọn họ có một loại cảm giác nghẹn thở. Quá mạnh mẽ! Bọn họ xưa nay chưa từng nhìn thấy yêu thú cường đại như thế. Chư thiên vạn giới dù sao quá nhỏ, bọn họ gặp cũng chính là một ít đỉnh cao giới vực thần, thế nhưng đỉnh cao giới vực thần cùng thế giới cảnh không hề có một chút có thể so với tính. Nếu như con này Ngạc Long là ở chư thiên vạn giới, tuyệt đối là thuộc về quét ngang phạm chủ. Dù cho chư thiên vạn giới hết thể chủng tộc liên hợp lại cũng không được. Đây là một loại chất trên chênh lệch, không phải số lượng có thể để bù đắp. Bọn họ hoảng sợ, Ngạc Long trong lòng càng là kinh hãi không ngớt. Những này yêu thú tuy rằng rất nhỏ yếu, thế nhưng từng cái nhưng là thái cổ hậu duệ, hơn nữa là phi thường mạnh mẽ thái cổ hậu duệ, thậm chí có vài con đối với hắn hình thành phi thường mạnh mẽ uy thế. Nếu như không phải hắn đã đạt đến thế giới cảnh, e sợ hiện tại đã quỳ trên mặt đất. Chương 980, Kim Điêu. Huyết thống uy nghiêm, đối với thái cổ hậu duệ tới nói manh liệt nhất. Đặc biệt là Diệp Phong thủ hạ loại này độ đậm của huyết thống siêu cấp cao thái cổ hậu duệ. Nếu như nói hắn trước đây còn có chút không cam lòng, đang nhìn đến Diệp Phong những này thủ hạ sau, trong lòng không cam lòng đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Hơn 100 cái thái cổ hậu duệ a. Nhân vật như vậy không có gì bất ngờ xảy ra đều có thể đạt đến thế giới cảnh. Hơn nữa còn không phải hắn thế giới như thế này cảnh, là loại kia mạnh mẽ ở cùng cảnh giới hầu như vô địch thế giới cảnh. Càng có rất lớn tỷ lệ tiến vào cảnh giới càng cao hơn. Đừng nói nhiều, đến thời điểm những này thái cổ huyết thống chỉ cần có một cái tiến vào thiên vương cảnh giới, vậy thì là mạnh mẽ nhất thiên vương cảnh giới. Bất luận người nào cũng không thể coi thường nguồn sức mạnh này. Cái nào sợ bọn họ tu vi bây giờ còn rất thấp. Quá tốt rồi, thật nồng nặc lực lượng bản nguyên, ở hoàn cảnh như vậy tu luyện, tin tưởng không đủ dài bao nhiêu thế giới là có thể lên cấp. Những này thái cổ hậu duệ, rất nhanh liền từ Ngạc trên thân rồng thu hồi ánh mắt, cảm thụ hoàn cảnh chung quanh một mặt cảm thán nói rằng. Không phải nói, yêu thú cường đại như thế không hấp dẫn bọn họ, chỉ là vừa bọn họ nhưng là nghe được, này cực kỳ mạnh mẽ Ngạc Long nhưng là gọi Diệp Phong chủ nhân. Điều này làm cho bọn họ không biết nói cái gì tốt. Diệp Phong ở trong mắt bọn họ càng thêm thần bí. Bọn họ cho rằng đối với Diệp Phong hiểu rõ quá nhiều, nhưng nhìn đến Diệp Phong lại năng lực thu phục như vậy thủ hạ sau, bọn họ tài năng phát hiện, đối với Diệp Phong hiểu rõ vẫn có chút thiếu hoặc là nói, Diệp Phong biểu hiện ra chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Chính các ngươi ở chung quanh đây đi dạo, biệt ly quá xa năm. Diệp Phong nghe được bọn họ sau mở miệng nói rằng, những thần thú này huyết thống quá lâu cũng không có đi ra, cũng là lần đầu tiên tới vũ trụ, tự nhiên để bọn họ cảm thụ một chút. Bọn họ lên cấp thần cấp đại thể đều là dùng Diệp Phong cho thần tinh lên cấp tự nhiên không cần chuyển hóa. Cho tới nguy hiểm. Nếu như phổ thông thái cổ hậu duệ Diệp Phong tự nhiên sẽ lo lắng, thế nhưng bọn họ không giống. Thân là thái cổ hậu duệ ai không hề có một chút bảo mệnh thần thông. Huống hồ bọn họ ở thần cấp trước đây lắng đọng quá lâu, để bọn họ tích lũy phi thường phong phú. Dù cho mấy vạn năm thế giới không có đột phá thần cấp, thế nhưng những kia năm màu khí lưu mấy vạn năm đến đối với thân thể của bọn họ cải tạo, để thực lực của bọn họ không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Năng lực từ thần thú tổ địa đi ra, không có một cái là đơn giản. Tự nhiên Diệp Phong cũng vô cùng yên tâm. Diệp Phong vẫn ở chạy đi, mặc dù này trong vùng đầm lầy có một ít thần dược. Hiện tại phòng trừng cũng đều bị lấy sạch. Những kia yêu thú ít nhiều gì đều bị một chút thương. Có điều, coi như là giới vực thần đỉnh cao yêu thú đều bị bọn họ chém xuống. Nhất làm cho Diệp Phong kinh ngạc chính là bọn họ hầu như mỗi người đều có thiên phú thần thông. Hầu như hết thảy thần thú huyết thống thiên phú thần thông đều không giống nhau. Trước đây không có giác tỉnh, thế nhưng đến thần cấp bọn họ đều thức tỉnh rồi thiên phú thần thông. Không chỉ như thế, chất phát tích lũy, để thân thể bọn họ cường độ không một chút nào yếu hơn những kia chân chính thái cổ bộ tộc. Mấy vạn năm hỗn độn khí lưu cải tạo, để bọn họ đã sớm không giống với phổ thông thái cổ hậu duệ. Có thể nói, chư thiên vạn giới hết thảy thái cổ hậu duệ đều so với trong vũ trụ thái cổ hậu duệ mạnh mẽ. Tất cả những thứ này đều là bởi vì thần thú tổ địa. Chỉ là thần thú tổ chính là một cái ra sao tồn tại, Diệp Phong cũng không biết. Thời gian 3 tháng, Diệp Phong bọn họ ngay ở chạy đi bên trong vượt qua. Lúc này Diệp Phong bên người theo hơn 300 thái cổ hậu duệ. Có điều những này thái cổ hậu duệ đều là phổ thông thái cổ hậu duệ, thái cổ huyết thống chỉ chiếm cứ bọn họ bản thân huyết thống vừa đến 2/10. Những thứ này đều là một ít giới vực thần đỉnh cao cường giả, nhưng bị một đám cấp thấp giới vực thần cảnh giới thái cổ hậu duệ thu phục. Huyết thống, đối với thái cổ hậu duệ tới nói là một loại không thể kháng cự đồ vật. Đặc biệt là đồng nhất loại huyết thống. Nếu như những võ giả khác thấy cảnh này, tuyệt đối sẽ kinh hãi không ngớt. Một đám thái cổ hậu duệ cùng ở một kẻ loài người bên người. Đặc biệt là còn đều là cao đẳng thái cổ hậu duệ. Chủ nhân, lập tức liền muốn ra đầm lầy liền hoàn toàn là thế giới cảnh yêu thú địa bàn. Ở tại bọn hắn chỗ không xa chính là một mảnh núi rừng, nhìn mảnh rừng núi này, Ngạc Long lòng vẫn còn sợ hãi quay về Diệp Phong nói rằng, thế giới cảnh địa bàn. Kỳ thực bọn họ hiện tại đứng địa phương chính là thế giới cảnh địa bàn. Cũng có thể nói là Ngạc Long bộ tộc nguyên lai địa bàn. Có điều, nơi này đã không có Ngạc Long, biến thành một thế giới cảnh cự xa địa bàn. Chỉ là nơi này cự xà đã bị Diệp Phong giết chết. Các ngươi nên về rồi. Nhìn cái kia mảnh núi rừng. Diệp Phong cảm nhận được trong đó có một luồng khí tức mạnh mẽ, luồng hơi thở này để hắn đều cảm giác được một trận hoảng sợ. Không nghi ngờ chút nào, núi rừng ở đây một thế giới cảnh yêu thú, một cái mạnh mẽ thế giới cảnh yêu thú, xa hoàn toàn không phải Ngạc Long loại này mới vào thế giới cảnh yêu thú có thể so sánh với. Là chủ nhân. Những thần thú này hậu duệ thoải mái đáp một tiếng. Bọn họ đồng dạng cảm nhận được cái kia cố khủng bố khí tức mạnh mẽ, bọn họ biết đối mặt một cái giới vực thần đỉnh cao yêu thú bọn họ có biện pháp ứng phó, thế nhưng đối mặt một thế giới cảnh yêu thú bọn họ nhưng không có bất kỳ phần thắng nào. Đừng nói núi rừng bên trong con kia thế giới cảnh yêu thú, coi như là trước mắt Ngạc Long bọn họ đều không có bất kỳ phần thắng nào. Bởi vậy, không có chút gì do dự. Những này thái cổ hậu duệ đều đáp một tiếng. Mấy tháng này đủ khiến thực lực bọn hắn tiến thêm một bước. Toàn bộ đều đạt đến cấp thấp giới vực thần trạng thái đỉnh cao. Diệp Phong phất tay đem những này thái cổ hậu duệ thu sạch tiến vào chỉ thủy cảnh. Sau đó nhìn về phía Ngạc Long, nói, Ngạc Quang. Ngươi là ở lại đầm lầy vẫn là theo ta rời đi. Nam. Chủ nhân, ta nghĩ cùng ngươi rời đi, có thể không? Nghe được Diệp Phong câu hỏi, Ngạc Long sửng sốt một chút mau mau nói rằng. Hắn trừ phi choáng váng tài năng không cùng Diệp Phong. Nơi này năng lực ra một cái Diệp Phong, không chừng không ra thứ hai. Lại có thêm một cái mạnh mẽ như vậy người xuất hiện, chờ đợi hắn e sợ chỉ có tử vong một đường. Huống hồ, tình huống của nơi này hắn có thể cảm giác được, lực lượng bản nguyên chính đang từng điểm giảm thiểu. Kỳ thực thiên phong bên trong thế giới yêu thú, đều biết thiên phong thế giới ở một chút hủy diệt. Huống hồ, nhiều như vậy thái cổ hậu duệ đều là Diệp Phong pet. Nhiều như vậy thái cổ hậu duệ chịu theo Diệp Phong, hiển nhiên có hắn không biết sự tình. Tự nhiên hắn cũng phải đổi tới. Yêu thú tu luyện dựa vào chính là bản năng, thái cổ hậu duệ không giống, bọn họ đều có huyết thống ký ức, bất kể là huyết thống trong ký ức công pháp vẫn là bí pháp hoặc là thần thông. Chỉ muốn học một loại, thực lực của hắn sẽ có biến hóa long trời lở đất. Cái này cũng là thái cổ hậu duệ so với yêu thú mạnh mẽ địa phương. Nếu như có thể được những này thái cổ hậu duệ ban thưởng một giọt tinh huyết năm. Đương nhiên đây chỉ là ngẫm lại, tinh huyết đối với thái cổ hậu duệ cũng vô cùng quý giá. Nếu để cho yêu thú mạnh mẽ biết Diệp Phong bên người có như thế nhiều thái cổ hậu duệ. Hơn nữa là dòng máu như thế này nồng nặc thái cổ hậu duệ, e sợ toàn bộ thiên phong thế giới yêu thú đều sẽ giết tới. Diệp Phong gật gật đầu. Cưới ngạc quang tiếp tục hướng về phía trước chạy đi. Bình thường có mạnh mẽ yêu thú địa phương, đều có một ít không sai linh dược. Gào. Diệp Phong cùng ngạc quang vừa bước lên lục địa, bầu trời nhất thời vang lên một tiếng kêu to. Theo kêu to, một cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện. Một bức tượng vàng. Một con to lớn kim điêu. Chủ nhân, đây chính là khu vực này vương giả. Nhìn to lớn kim điêu bóng người, ngạc long lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng. Năm đó bọn họ ngạc long bộ tộc chết ở kim điêu trong tay vô số, cũng có thể nói bọn họ bộ tộc là kim điêu đồ ăn. Nếu như không phải một thế giới cảnh hậu kỳ lao tổ tọa chấn, sợ là sớm đã không có ngạc long bộ tộc. Thế nhưng không nghĩ tới một cái nhân loại cường đại vũ giả hạ xuống ở đây. Lao tổ trong nháy mắt bị nhân loại kia giết chết, ngạc long bộ tộc nhất thời chết chết chạy đã chạy. Không có đào tẩu cũng đều đốt kim điêu. Song phương có thể nói là tử địch. Kỳ thực ngạc long có chút cố ý mang theo Diệp Phong tới nơi này. Chính là hy vọng Diệp Phong có thể giải quyết đi kim điêu. Kim điêu kêu một tiếng, liền quay về Diệp Phong manh đánh tới. Hừ. Nhìn cái này kim điêu, Diệp Phong không khỏi hừ lạnh một tiếng. Thế giới cảnh đỉnh cao yêu thú biết bay. Này kim điêu e sợ ở thiên phong thế giới cũng là một cái yêu thú mạnh mẽ. Ngang nhau cảnh giới yêu thú đều so với nhân loại mạnh mẽ, tuy rằng bọn họ không có trí bảo, thế nhưng bọn họ móng vuốt, cánh, đều không thể so trí bảo kém, những thứ này đều là yêu thú thiên phú. Thế giới cảnh đỉnh cao. Diệp Phong cũng là lần thứ nhất gặp phải yêu thú cường đại như thế. Có điều, Diệp Phong không một chút nào sợ. Hắn hiện tại có chỉ có hưng phấn, cũng chỉ có như vậy yêu thú mới có thể đo lường ra sức chiến đấu của hắn đến. Trong nháy mắt, Diệp Phong trong tay xuất hiện hắn trường thương. Hắn tuy rằng tự tin, thế nhưng đối mặt thế giới cảnh đỉnh cao yêu thú, hắn cũng không thể không toàn lực ứng phó. Thậm chí có thể nói hắn toàn lực ứng phó cũng không biết có thể hay không chiến thắng như vậy yêu thú. Phải biết, đối phương so với hắn dòng dã cao một cái đại cảnh giới. Thậm chí so với thế giới nhân loại cảnh cường giả tối đỉnh còn cường đại hơn một đoạn. Hắn không thể không cẩn thận. Diệp Phong cầm trong tay trường thương, hai chân giẫm địa, bóng người trong nháy mắt phóng lên trời, đón thế giới này cảnh đỉnh cao kim điêu phóng đi. Bạch, bạch, nam. Nhìn xông lại Diệp Phong, kim điêu trong mắt sản sinh một tia xem thường, một cái giới vực thần đỉnh cao cường giả, tuy rằng nắm giữ thế giới cảnh sức chiến đấu nhưng hắn cũng không có quan tâm. Nhân loại như vậy vũ giả cũng là bắt nạt ngạc long vật như vậy, bởi vậy, nhìn thấy Diệp Phong xông lại, hắn hai cánh vô một cái. Nhất thời bóng đen đầy trời xuất hiện. Những hắc ảnh này đều là màu đen lông chim. Có điều, Diệp Phong có thể cảm giác được những này màu đen lông chim trên năng lượng, đặc biệt là màu đen lông chim biên giới thỉnh thoảng né qua một tia u quang. Những này lông chim sau khi xuất hiện, trong nháy mắt, dường như vạn mũi tên cùng phát giống như hướng về Diệp Phong xung kích lại đây. Nhanh. Cực kỳ nhanh. Thậm chí Diệp Phong chỉ nhìn thấy từng đạo hắc quang hướng về hắn mánh xạ mà tới. Những này lông chim không chỉ nhanh, uy lực cũng vô cùng mạnh mẽ. Không gian thậm chí đều bởi vì những này lông chim xẹt qua sản sinh từng trận gợn sóng. Trong vũ trụ không gian không phải là chư thiên vạn giới như vậy không gian có thể so sánh với, ở chư thiên vạn giới sẽ rách không gian phi thường dễ dàng, thậm chí một cái cường giả thần cấp đều có thể phi thường ung dung làm được. Thế nhưng ở đây, cái này trong đại vũ trụ, đừng nói thần cấp, coi như là thế giới cảnh đỉnh cao cũng không thể xé rách không gian. Diệp Phong sức chiến đấu nên cũng ở thế giới cảnh đỉnh cao khoảng trường, hắn liền từng thử. Vũ trụ không gian phi thường ổn định, e sợ chỉ có trong truyền thuyết thiên vương cường giả mới có thể làm đến điểm này. Hắc vũ công kích phi thường mạnh mẽ, thậm chí đỉnh cao giới vực thần cũng sẽ bị một mảnh hắc vũ xé thành mảnh vỡ. Hơn nữa đỉnh cao giới vực thần trốn đều không tránh thoát công kích như vậy, có thể tưởng tượng công kích như vậy nhanh bao nhiêu, rất mạnh. Chưa xong còn tiếp. Chương 981, thu phục kim điêu. Pháp tắc thời gian. Nhìn thấy này đầy trời công kích, Diệp Phong trầm giọng gầm lên một câu. Theo tiếng nói của hắn, đầy trời hắc vũ trở nên vô cùng chậm chậm, đương nhiên cái này chậm chậm là so ra. Không biết bay hành, nguyên thần lực lượng không thể triển khai, tốc độ của hắn biến chậm rất nhiều. Nói cho cùng vẫn là Diệp Phong thực lực không đủ, nếu không thì, phía thế giới này quy tắc căn bản không thể ràng buộc trụ Diệp Phong. Y theo tình hình bây giờ đến xem, thiên phong thế giới ở tan vỡ, hắn quy tắc e sợ chỉ có thể ràng buộc trụ thế giới cảnh cường giả, đối với thiên vương cảnh cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng, cái này cũng là thiên vương cảnh đã không tới đây bên trong nguyên nhân. E sợ thiên vương cảnh cường giả đã đem nơi này thăm dò xong. Dù sao chỉ còn dư lại như thế điểm không gian thiên phong thế giới đối với thiên vương cảnh cường giả tới nói, chỉ cần mấy tháng liền năng lực thăm dò xong xuôi. Tuy rằng không bay được, nhưng đối mặt công kích như vậy, Diệp Phong cũng không để ý. Mạnh mẽ là hắn sức lực, này lông chim năng lực xé nát giới vực thần đỉnh cao cường giả, thế nhưng cũng không nhất định năng lực xé rách hắn phòng ngự. Chỉ là này là Diệp Phong một cái lá bài tẩy, hắn không nghĩ bạo lẩu, nếu không thì, này kim điêu nếu như chạy hắn có thể không đổi kịp. Đồng nhiên, đầy trời hắc vũ trở nên chậm chậm, nói với người khác không có thay đổi, thế nhưng đối với Diệp Phong tới nói trở nên vô cùng chậm chậm. Đương nhiên, cái này chậm chậm là so ra. Kỳ thực tốc độ công kích cũng không chậm, chỉ là không đủ để đối với Diệp Phong tạo thành nguy hiểm. Thốn bộ. Diệp Phong khẽ quát một tiếng, thân hình dường như bước chậm bình thường hướng về kim điều phong đi. Có điều, hiện tại những này hắc vũ công kích Diệp Phong bên người thời điểm, hắn chỉ cần một cái nghiêng người liền năng lực tránh thoát. Tốc độ này cực nhanh hắc vũ đối với hắn mà nói, chậm chậm liền dường như ốc sên ở tàn bộ. Cái gì? Thấy cảnh này, kim điêu cũng phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Ở trong mắt hắn, Diệp Phong lúc này chính lấy thật nhanh tốc độ đang nhanh chóng tránh né hắc vũ công kích, hơn nữa tốc độ này vượt quá hắn tưởng tượng nhanh. Đặc biệt là đầy trời hắc vũ, càng là đối với Diệp Phong không thể tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Mấu chốt nhất chính là hắn có thể thấy rõ Diệp Phong bóng người. Dường như này hắc vũ công kích không có đối với Diệp Phong tạo thành chút nào phiền phức. Này không thể không để hắn khiếp sợ. Cái này cũng là hắn lần thứ nhất gặp phải tình huống. Thế giới cảnh vũ giả hắn giết qua không ít. Rất nhiều người đều cơ hồ chết ở hắn này một chiêu bên dưới. Bây giờ nhìn đến một cái đỉnh cao giới vực thần lại có thể làm được mức độ này, làm sao để hắn không sợ hãi. Chuyện này quả thật thì có điểm khó mà tin nổi. Ở kim điêu ngây người công phu, Diệp Phong tốc độ lần thứ hai tăng nhanh. Trong nháy mắt liền đến kim điêu bầu trời. Gào. Nhìn thấy Diệp Phong động tác, kim điêu ánh mắt ngưng lại. Hí dài một tiếng, xuê hai cánh, nhất thời, vạn dặm chu vi hình thành một cơn lốc. Cơn lốc lại như là từng đạo cự long, hơn vạn điều có cơn lốc tạo thành cự long đang bay múa. Đột nhiên, những này cự long hướng về Diệp Phong vọt tới, chỉ là trong nháy mắt liền toàn bộ quấn quanh đến Diệp Phong trên người, đem hắn chăm chú bao vây đi ra. Nhìn quấn quanh đến trên người cơn lốc, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Không hề bất ngờ, kim điêu là thuộc tính gió, nắm giữ cũng là phong hệ pháp tắc, duy nhất không giống, Diệp Phong bọn họ không thể dùng nguyên thần lực lượng. Mà hoàn cảnh của nơi này dẫn đến nơi này yêu thú không thể sản sinh nguyên thần lực lượng. Những thứ đồ này Diệp Phong từ ngạc long nào biết không ít. Đặc thù hoàn cảnh dẫn đến, hết thể yêu thú không thể sản sinh nguyên thần cùng trong cơ thể thế giới. Bọn họ toàn dựa vào thực lực bản thân tích lũy thành tựu thế giới thần. Cơn lốc sức mạnh khổng lồ để Diệp Phong sắc mặt bắt đầu trở nên dữ tợn, thậm chí trên mặt đều hiện lộ ra một tia không bình thường màu đỏ. Cọt kẹt. Cọt kẹt năm. Đột nhiên, từng tiếng nhẹ vang lên từ Diệp Phong trong cơ thể truyền đến. Diệp Phong biết đây là xương tiếng vang, thậm chí hắn cũng có thể cảm giác được xương xuất hiện từng cái vết nước. Coi như là Diệp Phong cũng không chống đỡ được. Có điều, Diệp Phong cũng không có thiếu bất ngờ, những này cơn lốc tạo thành cự long, mỗi một điều đều có thế giới cảnh hậu kỳ thực lực. Diệp Phong tuy rằng đạt đến thế giới cảnh, nhưng liền lần này tiến bộ sau đó cũng vẹn vẹn đạt đến thế giới cảnh trung kỳ cường độ. Thêm vào hắn thần lực để thực lực của hắn đạt đến thế giới cảnh hậu kỳ. Đối mặt một cái cơn lốc hắn khả năng chống đỡ được, thế nhưng đối mặt hơn vạn điều. Coi như là thế giới cảnh đỉnh cao, chỉ sợ cũng phải đau đầu. Phải biết, những này cơn lốc không đơn thuần là lực lượng pháp tắc, càng có bản thân hắn thần lực. Thiên Phong bên trong thế giới yêu thú thần lực mạnh hơn nhiều ngoại giới, chỉ dựa vào thần lực đạt đến thế giới cảnh đỉnh cao. Này bản thân liền là chuyện khó mà tin nổi. Này ở bên ngoài hầu như là không thể tưởng tượng. Thế nhưng ở đây, dựa vào nơi này đặc thù hoàn cảnh, những này yêu thú đạt đến một bước này. Cựu trọng kính tầng thứ 9. Huyết tế. Thần thông, pháp tướng kim thân. Diệp Phong khẽ quát một tiếng, bạo phát ngoại trừ nguyên thần lực lượng hết thể thực lực, đặc biệt là khi hắn hết thể thực lực đạt đến thế giới cảnh hậu kỳ tình huống, cựu trọng kính đột nhiên bạo phát, để thực lực của hắn trong nháy mắt tăng cao 9 lần. Mở cho ta. Làm khí thế đạt đến đỉnh cao thời điểm, Diệp Phong lần thứ hai hét lớn một tiếng, thân thể bắt đầu tăng vọt, một luồng sức mạnh khổng lồ từ Diệp Phong trong cơ thể bộc phát ra. 9 lần. nhìn không lớn. Thế nhưng đối với đến bọn họ cảnh giới này, một thành thực lực cũng có thể trở mình, càng khỏi nói chín lần thực lực. Thêm vào huyết tế cùng pháp tướng kim thân, Diệp Phong thực lực trong nháy mắt tăng vọt gấp trăm lần. Vành! Một tiếng vang thật lớn theo Diệp Phong hét lớn vang lên. Cự Long bị Diệp Phong đánh tan, vạn dặm bên trong cuồng bạo cơn lốc cũng bị sức mạnh khổng lồ đánh tan. Toàn bộ bầu trời trong nháy mắt khôi phục lại sự trong sáng. Ở Kim Điêu còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Diệp Phong trong nháy mắt hạ xuống, một phát bắt được Kim Điêu cái cổ, lại như là nắm lấy một con gà con như thế. Bất luận Kim Điêu làm sao dãy rủa, Diệp Phong tay gần giống như là một cái kềm sắt như thế, làm sao cũng không tránh thoát. Ngơ ngác, Kim Điêu sắc mặt lấy làm kinh ngạc. Thế giới cảnh đỉnh cao sức mạnh, thậm chí so với bình thường nhân loại thế giới cảnh đỉnh cao sức mạnh còn cường đại hơn, lại tránh thoát không được Diệp Phong bàn tay, chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Nửa bước thiên vương cảnh. Trong nháy mắt, Kim Điêu nghĩ tới điều gì, trong miệng phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Để hắn không có sức phản kháng, chỉ có nửa bước thiên vương cảnh cường giả hoặc là thiên vương cảnh cường giả. Thiên vương cảnh không thể. Thiên vương cảnh cường giả một ý nghĩ liền năng lực giết chết hắn. Hơn nữa quy tắc của nơi này đối với thiên vương cảnh cường giả đã không có ràng buộc, tự nhiên năng lực bay lên đến, thế nhưng Diệp Phong không giống, hắn còn không bay lên được, tự nhiên chỉ có thể là thiên vương cảnh cường giả. Huống hồ hắn gặp một cái thiên vương cảnh cường giả. Diệp Phong còn không đạt tới như vậy mức độ. Chỉ là nửa bước thiên vương cảnh cũng đã để hắn tuyệt vọng. Thậm chí bản thân tới nói, Diệp Phong chỉ là giới vực thần đỉnh cao cường giả. Này càng là chuyện khó mà tin nổi. Dù sao một cái đỉnh cao giới vực thần thả ra nửa bước thiên vương cảnh sức chiến đấu, hắn từ chưa từng nghe nói chuyện như vậy. Ngạc Quang cũng xem mắt tròn váng. Hắn chưa từng có nghĩ tới Diệp Phong sẽ mạnh như vậy. Lúc trước gia tộc của bọn họ một cường giả, ở Kim Điêu trước mặt một hiệp liền bị nuốt tiến vào trong bụng. Hiện tại, mạnh mẽ Kim Điêu ở Diệp Phong trong tay dường như con gà con như thế không có một chút nào sức phản kháng sao. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Thần phục hoặc là tử vong. Diệp Phong trong tay cầm lấy Kim Điêu, một mặt ý lạnh nói rằng. Hắn sở dĩ lưu Kim Điêu đến hiện tại, chính là coi trọng hắn năng lực phi hành. Nếu không thì, Diệp Phong một chiêu liền năng lực kết quả hắn. Lúc này ngoại trừ nguyên thần lực lượng, Diệp Phong phát huy ra hắn to lớn nhất sức chiến đấu, dù cho cái này sức chiến đấu là tạm thời. Nhìn trước mắt Diệp Phong, Kim Điêu cảm giác được Diệp Phong sát ý, hắn biết nếu như không thần phục, Diệp Phong tuyệt đối sẽ không chút do dự giết hắn. Đương nhiên này dưới cái nhìn của bọn họ rất bình thường. Người thắng sản sinh, bại giả chết, bất luận ở nơi đó này một cái đều áp dụng. Thần phục. Không có chút gì do dự, Kim Điêu trả lời một câu. Nay ở Kim Điêu bọn họ những này yêu thú xem ra rất bình thường, có thể sống ai muốn ý chết đây. Rất nhanh, Diệp Phong để Kim Điêu cũng phát sinh bản mệnh lợi thể. Chuyện này với bọn họ tới nói là một cái mạnh mẽ ràng buộc. Trừ phi hình thần đều diệt, bằng không cái này bản mệnh lợi thể liền vĩnh viễn hữu hiệu. Cũng chính là thế giới hóa ra là trong cơ thể thế giới. Chủ nhân của hắn chết rồi, thế giới đã bạo lẩu ở trong vũ trụ, có thể nói. Hiện tại thiên phong thế giới đang bị vũ trụ nuốt chửng. Bằng không bản mệnh lời thề ở thế giới bên trong sẽ không có tác dụng gì. Những này chư thiên đại thế giới tuy rằng cũng ở trong vũ trụ, thế nhưng bọn họ đều có chính mình quy tắc, một cái dựa theo người sáng tạo ý nguyện thiết lập quy tắc. Đi tới trong vũ trụ, Diệp Phong mới biết, trong vũ trụ có các loại quái dị thế giới. Hỏa thế giới, gió thế giới, kiếm thế giới, đao thế giới. 11. Nói chung các loại thế giới đếm không xuể. Kỳ thực đến thế giới cảnh, có nguyên thần. Có thể khống chế một thế giới thời điểm, mới thật sự là tu hành đường bắt đầu. Ở cảnh giới này tiếp xúc được bản nguyên vũ trụ không giống. Trước đây tiếp xúc được chính là pháp tắc. Thế nhưng đến thế giới cảnh, bản thân pháp tắc đã sớm hiểu được, chỉ không phải những này pháp tắc chỉ là chư thiên vũ trụ cơ bản tạo thành. Mà thế giới cảnh còn có một cái tên khác gọi là lĩnh vực cảnh. Nguyên thần lĩnh vực. Có điều, bình thường đều là gọi chung thế giới cảnh thôi. Thế giới cảnh không chỉ tu luyện chính là nguyên thần, còn có chính là hiểu được thế giới này chân chính bản nguyên đạo tắc. Thế giới cảnh hình thành thế giới sau, liền năng lực tiếp xúc loại này đạo tắc. Chỉ là có thể hay không tìm hiểu liền xem cá nhân. Đạt đến thế giới cảnh còn có thể dựa vào ma lực, thế nhưng muốn đạt đến cảnh giới cao hơn, chỉ có thể lĩnh ngộ đạo tắc. Năng lực lĩnh ngộ đạo tắc quá ít người, bình thường đều là pháp tắc bản nguyên toàn bộ hiểu được sau, hình thành nguyên thần tài năng có tư cách đến tìm hiểu. Diệp Phong đã có tư cách tìm hiểu, thế nhưng còn không có tìm được bất kỳ phương pháp. Đừng nói Diệp Phong, tuyệt đại đa số thế giới cảnh đều không có tìm hiểu đến tầng này. Kỳ thực thế giới cảnh là sáng tạo thế giới, mà ở hướng về trên chính là dựa vào lĩnh ngộ hoàn thiện thế giới. Chư thiên đại thế giới, có điều là một cái cơ sở thế giới. Kim Điêu thần phục, phát ra bản mệnh lời thế sau, Diệp Phong tài năng bung ra hắn. phất tay thu hồi ngạc long, đứng thẳng đến kim điêu trên lưng, hướng về hạt nhân thiên phong thế giới hạt nhân chạy đi. Hiện tại thiên phong thế giới, chỉ có đất nòng cốt tài năng sẽ có một ít thần dược hoặc là cực phẩm linh dược, vô tận tài nguyên vân vân. Ba ngày thời gian, Diệp Phong bọn họ đi rồi mấy trăm ngàn dặm, có kim điêu ở, đại đa số yêu thú đều không thể đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Tự nhiên Diệp Phong cũng sẽ không bỏ qua những này yêu thú. Thiên phong thế giới yêu thú đều có một loại yêu hạch, là bọn họ một thân sức mạnh kết tinh, một viên yêu hạch bên trong ẩn chứa năng lượng không phải là một viên thượng phẩm thần tinh có thể so sánh với. Một tên thế giới cảnh yêu thú, đặc biệt là nơi này chỉ tu thần lực thế giới cảnh yêu thú trên người hàm thần lực đến tột cùng có bao nhiêu, cũng không ai dám nói. Chưa xong còn tiếp. Chương 982, hai thú xuất quan. Mà yêu thú tinh hạch nhưng là một loại so với thượng phẩm thần tinh càng thêm quý trọng một ít tiền. Đương nhiên, không có ai đem yêu thú tinh hạch xem là tiền, đây tuyệt đối là tốt nhất thần lực bổ sung khí. Ba ngày nay, Diệp Phong chỉ cần thu được thế giới cảnh yêu thú yêu hạch thì có 6 viên. Những này yêu thú đều là đỉnh cao thế giới thần. Đối với thế giới cảnh tới nói, những này yêu thú đều là bảo vật khó được. Thế nhưng đối với thiên vương cảnh giới người tới nói, những này yêu hạch không có một chút tác dụng nào, trừ phi là thiên vương cảnh giới yêu hạch. Hả? Đột nhiên, Diệp Phong sửng sốt một chút, tiện đà bóng người của hắn lóe lên, biến mất ở trên bầu trời không gặp. Chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đi tới một mảnh trong cung điện. Chỉ thủy cảnh. Diệp Phong vừa cảm giác được chỉ thủy cảnh dị thường. Diệp Phong dưới chân kim điêu cũng một mặt khiếp sợ nhìn trước mắt chỉ thủy cảnh. Nồng nặc lực lượng bản nguyên để bọn họ dường như du lịch ở linh lực hải dương. Ở chư thiên vạn giới thời điểm, chỉ thủy cảnh có thể hấp thu chư thiên vạn giới linh lực, tăng cao chư thiên vạn giới bên trong linh lực nồng độ, đi tới vũ trụ, chỉ thủy cảnh hấp thu lực lượng bản nguyên, để chỉ thủy cảnh bản nguyên linh lực so với ngoại giới nồng nặc rất nhiều. Có thể nói, ngoại giới lực lượng bản nguyên càng là nồng nặc, chỉ thủy cảnh bên trong lực lượng bản nguyên cũng là càng ngày càng dày đặc. Lúc này, chỉ thủy cảnh bên trong hết thể lực lượng bản nguyên đều ở hướng về một phương hướng tụ tập. Diệp Phong đi tới nơi này sau, lắc người một cái đi tới này lực lượng bản nguyên tụ tập điểm. Lực lượng bản nguyên tụ tập điểm là chỉ thủy cảnh một tòa cung điện. Tòa cung điện này chính là Ngân Lang cùng con vật nhỏ bế quan nơi. Nhìn những này lực lượng bản nguyên điên cuồng dâng lên đến, thậm chí ở tòa cung điện này bên ngoài đều hình thành bản nguyên linh lực trạng thái chân không. Rõ ràng, nơi này lực lượng bản nguyên không đủ bọn họ dùng để đột phá. Xem tới đây, Diệp Phong không có chút gì do dự, từ trong nhẫn lấy ra 4 khối tinh thể, này 4 khối tinh thể chính là yêu thú tinh hạch, đều là thế giới cảnh đỉnh cao yêu thú tinh hạch. Tiểu Ngân, Tiểu Lân, tiếp được. Diệp Phong lấy ra tinh hạch sau, quay về cung điện hô một tiếng sau đó đem trong tay tinh hạch ném cung điện. Nguyên bản đóng cửa điện ở Diệp Phong tung tinh hạch sau, trong nháy mắt mở ra, làm tinh hạch phi sau khi tiến vào, cửa điện lần thứ 2 đóng. Diệp Phong cũng không có đi, mà là ở cửa điện trước khoanh chân ngồi xuống. Hướng 3, gào 3, thời gian 1 tháng. Diệp Phong ngồi ở cung điện này trước cửa động cũng động, dường như chính là một vị tượng đá giống như vậy, đột nhiên, 2 tiếng giống to từ bên trong cung điện chuyển tới. Theo 2 tiếng giống to, khoanh chân ngồi ở trước điện Diệp Phong đột nhiên mở 2 mắt ra. Đại ca! Đại ca! Làm Diệp Phong đứng sau khi đứng lên, 2 bóng người từ trong đại điện đi ra. 2 người này bóng người đều là 14, 15 tuổi thiếu niên. Hạch năm. Nhìn này 2 bóng người, Diệp Phong không khỏi sửng sốt một chút, có điều, hắn rất nhanh cảm giác được trên người 2 người tản mát ra khí tức. Không thể nghi ngờ, 2 người này thiếu niên chính là Ngân Lang cùng con vật nhỏ. Ngân Lang toàn thân áo trắng phi thường thanh tú, con vật nhỏ toàn thân áo đen, mọc ra một tấm mặt con nít. 2 người các ngươi năng lực hóa thành hình người sao? Nhìn 2 người này thiếu niên. Diệp Phong một mặt kinh hỉ hỏi. Ha ha, đại ca, đột phá đến thế giới cảnh sau. Có thể hóa thành hình người, nhưng muốn như vậy trạng thái không phát huy ra to lớn nhất thực lực năm. Nghe được Diệp Phong, 2 người này thiếu niên nhất thời cười to dâng lên. Thế giới cảnh. Bọn họ trước đây cũng không nghĩ tới. Hoặc là nói bọn họ vốn là muốn đột phá đến thần vương cảnh giới, thế nhưng Diệp Phong làm ra yêu thú tinh hạch bị bọn họ sau khi hấp thu, bọn họ trực tiếp đột phá đến thế giới cảnh. Thậm chí bọn họ không có trải qua sáng tạo giới vực, trực tiếp dựa vào sức mạnh to lớn đột phá đến thế giới cảnh. Cũng chính là 2 người đều là thái cổ nguyên thú. Đổi một người tới nói, hoàn chỉnh hấp thu 2 viên thế giới cảnh đỉnh cao yêu thú tinh hạch. E sợ cũng đến cho căng nức. Thế giới cảnh. Diệp Phong nghe được bọn họ sau, không khỏi sửng sốt một chút. Phải biết, lúc trước từ chư thiên vạn giới lúc đi ra, 2 người bọn họ tài năng là thần cấp tu vi. Mà từ đi ra đến hiện tại còn chưa đủ 7 năm, bọn họ đã đạt đến thế giới cảnh. Chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Hoặc là nói, bọn họ chưa từng có nghĩ tới. Lúc này, Diệp Phong tài năng triệt để đối với thái cổ nguyên thú thiên phú lại có nhận thức mới. Đúng, ha ha, hai viên thế giới cảnh yêu thú trong tinh hạch hết thể sức mạnh đều bị chúng ta hấp thu, để sức mạnh của chúng ta một lần đột phá thế giới cảnh, may là đi tới vũ trụ, huyết thống ký ức mở ra rất nhiều bốn. Chúng ta hoàn toàn có thể dựa vào tự thân huyết mạch ở thế giới cảnh chậm rãi ôn dưỡng thế giới. Thế giới cảnh đối với chúng ta thần thú tới nói tài năng là mới vừa tiến vào thành niên kỳ. Ngân Lang cùng con vật nhỏ tự nhiên nhìn thấy Diệp Phong nghi hoặc, liền quay về Diệp Phong giải thích dâng lên. Diệp Phong lúc này cũng hiểu được, sức mạnh khổng lồ để bọn họ đạt đến thành niên kỳ. Mặc dù nói bọn họ đột phá thế giới cảnh có tinh hạch tác dụng, thế nhưng bọn họ bản thân liền là thái cổ nguyên thú, chỉ cần đi vào thành niên kỳ thì có thế giới cảnh tu vi. Có điều, bọn họ thành niên kỳ là dựa vào chính là chính bọn hắn tích lũy ngạnh thúc dâng lên, nếu không thì, sức mạnh kinh khủng kia liền đem bọn họ căng nứt. Chỉ có đạt đến thế giới cảnh, có thể chứa đựng càng nhiều sức mạnh. Cho tới thế giới. Đối với nguyên thú tới nói, thế giới của bọn họ là từ bọn họ nguyên hạch bên trong mở ra. Cũng chỉ có thái cổ nguyên thú năng làm như thế. Ở thời đại thái cổ, là nguyên thú thời đại, ngàn tỷ nguyên thú chủng tộc hầu như ở thế giới cảnh đều dựa vào nguyên hạch mở ra thế giới. Chỉ là thái cổ thế giới phá diệt bốn. Hết thể nguyên thu toàn bộ ngã xuống bốn. Từ đây, thời đại thái cổ kết thúc. Trước đây Ngân Lang cùng con vật nhỏ bọn họ căn bản không biết, mãi đến tận bọn họ đi tới vũ trụ, đặt đến thế giới cảnh sau, vạch trần càng sâu tầng huyết mạch ký ức sau, mới biết những thứ đồ này. Thế giới cảnh đối với nguyên thu tới nói là một cái danh giới, biết trở thành thế giới cảnh nguyên thu sau, thái cổ liên minh liền thừa nhận thân phận của bọn họ. Tối thiểu ở bề ngoài không có ai hoặc là cái kia cái thế lực dám giết bọn họ. Trong vũ trụ này nguyên thú quá thiếu, điều này làm cho bọn họ hết thể nguyên thú vô cùng đoàn kết. Đặc biệt là làm nguyên thú đạt đến thế giới cảnh sau, phát huy được thực lực xa xa không phải là loài người cùng những chủng tộc khác có thể so sánh với. Thực lực mạnh mẽ, cung cấp bên trong vô địch. Cái này cũng là nguyên thú bộ tộc tuy rằng người không nhiều, thế nhưng là năng lực ở trong vũ trụ chiếm cứ một vị trí nguyên nhân. Đại ca, sau đó chúng ta cháu ngươi. Ha ha năm. Nhìn thấy Diệp Phong kinh ngạc sau, Ngân Lang cùng con vật nhỏ nhất thời bắt đầu cười lớn. Bọn họ từ khi theo Diệp Phong sau, lần thứ nhất có một loại hãnh diện cảm giác. Đương nhiên, bọn họ không phải nói muốn ép Diệp Phong một đầu, chỉ là cho tới nay đều là Diệp Phong đang chăm sóc bọn họ, điều này làm cho trong lòng bọn họ rất cảm giác khó chịu. Được, sau đó có thể liền cần các ngươi tới chăm sóc ta người đại ca này năm. Diệp Phong nghe vậy cười cợt nói rằng, đi, chúng ta đi ra ngoài. Nói xong, Diệp Phong mang theo hai người đi ra ngoài. Đại ca, ta cùng Tiểu Lân vừa một cái tên, ta tên làm Diệp Lang, Tiểu Lân cứ gọi Diệp Long. Ngân Lang cùng con vật nhỏ gật gật đầu sau, quay về đi ở phía trước Diệp Phong nói rằng. Đây là Ngân Lang cùng con vật nhỏ rất sớm trước đây đã nghĩ tốt đẹp. Sau đó bọn họ sẽ lấy nhân loại mục xuất hiện, tự nhiên cần nhân loại tên. Cho tới họ Diệp. Ở trong lòng bọn họ, Diệp Phong cùng cha của bọn họ gần như. Hai thú đều là mới vừa ra đời liền bắt đầu theo Diệp Phong. Lên nhân loại tên đương nhiên phải họ Diệp. Ồ, danh tự này không sai. Diệp Phong cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ đã lên được rồi tên. Có điều, danh tự này vẫn tính là không sai, liền gật gật đầu. Hả? Đây là... Làm Diệp Phong mang theo Ngân Lang cùng con vật nhỏ đi tới tiền điện thời điểm, Ngạc Long cùng Kim Điêu không khỏi sững sờ, trong miệng phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Mặc dù nói, Ngân Lang cùng con vật nhỏ đã thu lại tự thân khí tức, thế nhưng hai người dù sao vừa đột phá, khí tức thu lại còn không phải như vậy hoàn mỹ, thêm vào bọn họ bây giờ cách Ngân Lang cùng con vật nhỏ như thế gần, để bọn họ cả người run rẩy dâng lên. Kính nể. Phát ra từ linh hồn kính nể. Có thể nói, Ngân Lang cùng con vật nhỏ để bọn họ chết, chỉ sợ bọn họ đều sẽ không có bất kỳ do dự nào. Lúc này, bọn họ nếu như còn không biết Ngân Lang cùng con vật nhỏ là cái gì, vậy bọn họ cũng là sống uổng phí này mấy trăm ngàn năm. Bọn họ bất luận làm sao cũng không nghĩ tới nơi này sẽ có hai cái nguyên thú. Hai cái chân chính thái cổ nguyên thú, không phải là loại kia thái cổ hậu duệ có thể so sánh với. Coi như là trước đó vài ngày nhìn thấy những kia thái cổ hậu duệ, bất luận huyết mạch của bọn họ nhiều nồng nặc, cũng chưa từng có đã cho bọn họ cái cảm giác này. Đại nhân! Đại nhân! Không có chút gì do dự, Ngạc Long cùng Kim Điêu liền quỳ xuống. Chúc mừng đại nhân xuất quan! 6. Một mặt khác, những kia thái cổ hậu duệ cùng cái khác những kia yêu thú hoặc là huyết thống bình thường thái cổ hậu duệ nhìn thấy Ngân Lang cùng con vật nhỏ sau, toàn bộ đều quỳ trên mặt đất. Đối với Diệp Phong bọn họ là tôn kính, thế nhưng đối với Ngân Lang cùng con vật nhỏ, bọn họ nhưng là kính nể. Loại này kính nể là khắc ở tại bọn hắn trong xương. Cái nào sợ bọn họ chưa từng thấy Ngân Lang cùng con vật nhỏ, loại này kính nể đều mạt không đi. Thậm chí đại đa số thái cổ hậu duệ đều cùng hai thú không phải đồng nhất loại huyết thống, thế nhưng uy thế như vậy, dù cho là tiết lộ ra từng kia một uy thế, cũng đủ để cho bọn họ linh hồn run rẩy. Chưa xong còn tiếp. Chương 983, đánh lén. Đại ca, nơi này. Trên một ngọn núi, Diệp Phong cùng Ngân Lang chính đang cấp tốc lao nhanh, bọn họ phía trước chính là con vật nhỏ một bên chạy một bên ở gọi. Tốc độ của ba người cực kỳ nhanh, mặc dù một thế giới cảnh vũ giả nhìn qua, cũng chỉ có thể nhìn thấy một vệt nhàn nhạt bóng đen. Rất nhanh, phía trước nhất con vật nhỏ ngừng lại, mà Diệp Phong cùng Ngân Lang rất nhanh đi tới bên cạnh hắn cũng theo ngừng lại. Trước mặt bọn họ xuất hiện một tòa hồ nhỏ. Mà cái này hồ nhỏ trung ương sinh trưởng một cây tiểu thảo. Đúng, chính là sinh trưởng ở trên mặt hồ. Vũ Linh Thảo. Thế giới cảnh đan dược bên trong trường dùng một loại thần dược. Bất kể là thần dược vẫn là thế giới cảnh đan dược có ích, này hai loại chỉ cần thỏa mãn với bất luận một loại nào, này viên thảo giá trị liền trở nên phi thường cao. Nhìn thấy cây cỏ này, ba người trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng. Có con vật nhỏ, Diệp Phong ở thiên phong thế giới thu vào kịch tăng. Mấy ngày nay, bọn họ chỉ cần được các loại thần dược cùng các loại linh thảo có ít nhất mấy chục loại. Nhưng duy nhất để hắn phiền muộn chính là, vẫn không có tìm được thiên phong thảo. Kỳ thực, Diệp Phong cũng năng lực hợp với cùng thiên phong thảo dược hiệu tương đồng nước thuốc, chỉ là lời này đang không có thực lực tuyệt đối trước, không thể để mọi người cạn kiệt biết. Nay từ vô số vũ giả đối với thiên phong thảo cuồng nhiệt thái độ liền năng lực nhìn ra. Lượng lớn điểm. Đủ khiến vô số vũ giả điên cuồng, dù cho những thế lực lớn kia vũ giả cũng không ngoại lệ. Nhìn vụ linh thảo, Diệp Phong thả người quá khứ. Bạch. Làm Diệp Phong mới vừa tới đến giữa không trung thời điểm, đột nhiên, một đạo hào quang màu đen hướng về hắn vọt tới. Hắc quang tốc độ rất nhanh. Thậm chí so với lúc trước gặp phải Kim Điêu thời gian, Kim Điêu công kích tốc độ đều nhanh. Càng là so với hiện tại Diệp Phong tốc độ nhanh hơn vô số lần. Nếu như Diệp Phong chỉ là tốc độ như vậy, e sợ trong nháy mắt sẽ bị hào quang màu đen này xé nát. Đại ca cẩn thận. Ngân Lang cùng con vật nhỏ nhìn thấy hào quang màu đen này sau, không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Theo bọn họ kinh ngạc thốt lên. Hai tia sáng mang cũng phân biệt từ trong tay bọn họ bắn ra, chỉ là một người bắn về phía chính là hào quang màu đen này, một cái khác nhưng là bắn về phía xa xa hư không. Hắc quang nhanh, Diệp Phong tốc độ càng nhanh hơn, đồng nhiên, tốc độ của hắn tăng cao mấy lần. Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Phong thân ảnh biến mất không gặp. Làm Diệp Phong thân ảnh biến mất, hắc quang xuyên qua Diệp Phong vừa đứng thẳng địa phương. Hiển nhiên, Ngân Lang bắn ra ánh sáng cũng không có ngăn lại hắc quang. Chờ Diệp Phong bóng người xuất hiện thời gian, đã đi tới vụ linh thảo bên cạnh. Hắn thuận lợi lấy xuống vụ linh thảo sau, hướng về xa xa hư không nhìn lại. Ở con vật nhỏ công kích hạ, vùng hư không đó nhấc lên một trận gọn sóng, hai bóng người đứng ở trên hư không. Lúc này, trong đó một đạo nhân hình bóng người trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc nhìn Diệp Phong bọn họ. Mà ở này đạo kinh ngạc bóng người bên cạnh, một cái hơi nhỏ hơn một chút bóng người đứng ở nơi đó. Có điều, bóng người này không phải một cái hình người, mà là một cái mọc ra lưỡng đôi cánh, cổ đại rồng phương Tây thân thể, trên đầu mọc ra hai con cự giác sinh vật, khiến người ta nhìn qua dữ tợn khủng bố. Chỉ là, này con dữ tợn sinh vật hiển nhiên không phải chân chính yêu thú, mà là một con rối thú. Hơn nữa là một con phi thường mạnh mẽ con rối thú. Hơn nữa là một con mạnh mẽ con rối thú, sức chiến đấu vượt qua thế giới thần đỉnh cao. Nay từ trên người hắn tản mát ra khí tức liền năng lực nhìn ra. Đạo nhân ảnh này cũng là một thế giới thần đỉnh cao vũ giả. Hiện tại thế giới này thần đỉnh cao vũ giả chính một mặt giật mình nhìn chằm chằm Diệp Phong bọn họ xem. Coi như là hắn cũng không nghĩ tới, Diệp Phong lại năng lực tránh thoát sự công kích của bọn họ, mà hai người trẻ tuổi càng là đánh vỡ bọn họ không gian phòng hộ. Bao nhiêu năm, hắn xưa nay chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Diệp Phong thu cẩn thận linh thảo sau, đi tới Ngân Lang cùng con vật nhỏ bên người. Giao ra các ngươi trong tay linh dược cùng linh thảo, tha các ngươi bất tử. Người này nhìn Diệp Phong bọn họ lạnh giọng nói rằng, nơi này nhưng là hắn săn bắn nơi. Vụ linh thảo chính là hắn để ở chỗ này hấp dẫn người, ở đây săn bắn có thể so với tìm kiếm linh dược cường hơn nhiều, vô số vũ giả đều cắm ở nơi này. Không nghĩ tới ba cái người trẻ tuổi, nhưng né qua. Hai cái thế giới cảnh cấp thấp cường giả một cái giới vực thần đỉnh cao cường giả. Vốn là, này đối với hắn mà nói là chuyện dễ như trở bàn tay. Một cái nửa bước thiên vương cảnh con rối, đủ khiến hắn ở đây khinh thường hết thảy vũ giả. Ngoại trừ có hạn một điểm địa phương, không có ai có thể đối với hắn sản sinh uy hiếp. Từ khi được thời kỳ thượng cổ để lại con rối, hắn chỉ dùng thời gian ngàn năm liền từ giới vực thần đỉnh cao đạt đến thế giới cảnh đỉnh cao. Cái tốc độ này không thể nói là không nhanh. Năng lực duy trì hắn như vậy tốc độ tu luyện nguyên nhân, chính là săn giết vô số vũ giả. Năng lực đến võ giả nơi này ít nhất đều là thế giới cảnh. Những thế giới kia cảnh cường giả hầu như đều chưa từng thấy hắn trước mặt, liền bị hắn trực tiếp giết chết. Dù sao nơi này hầu như đều là một mình cất bước vũ giả. Rất ít mấy lần có người tìm tới hắn chân thân, có điều vẫn bị hắn đánh giết. Không nghĩ tới, thế giới cảnh dù cho thế giới cảnh đỉnh cao vũ giả không có tránh thoát sự công kích của hắn, hiện ở một người trẻ tuổi tránh thoát đi tới. Chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Giao ra linh thảo. Ha ha, nơi này chính là ngươi thiết kế đi. Trong nháy mắt, Diệp Phong bọn họ liền nghĩ rõ ràng chuyện đã xảy ra. Thiên phong thế giới, lợi hại nhất không phải yêu thú, hoặc là nói những này yêu thú chỉ là một đạo ăn sáng, giỏi nhất muốn đòi mạng chính là hoàn cảnh cùng nơi này có mặt khắp nơi trận pháp. Đương nhiên khu bình thường vực không có trận pháp. Thế nhưng đến khu vực hạch tâm, nơi đó tài năng là thiên phong thế giới hạt nhân, cũng là chân chính địa phương nguy hiểm. Khu vực hạch tâm, đừng nói thế giới cảnh, chính là thiên vương cảnh cường giả đều rơi xuống quá. Khu vực hạch tâm nguy hiểm, nhưng bên trong cái gì tài nguyên đều không có. Cái này cũng là tại sao không có thiên vương cảnh đến nguyên nhân. Thế giới cảnh càng sẽ không đi. Hết thảy thế giới cảnh cường giả đều là phía bên ngoài. Mà ngoại vi nơi này, vũ giả lẫn nhau đấu đá càng là chuyện thường xảy ra. Thậm chí có thể nói, ngoại vi phần lớn vũ giả tử vong không phải yêu thú tạo thành, mà là có so với yêu thú người càng mạnh mẽ, còn có trách là một ít chân chính con rối. Cao đẳng con rối là có chính mình ý thức, hoặc là bọn họ đang thủ hộ nơi này thứ nào đó, chỉ cần đi vào trong phạm vi nhất định, bọn họ sẽ công kích. Tuy rằng Diệp Phong bọn họ đến hiện tại đều không có đụng tới. Thế nhưng là biết những thứ này. Có thể nói, tất cả mọi người đều tránh thoát như vậy khu vực. Dù sao mỗi một đầu con rối đều là nửa bước thiên vương cảnh cường giả. Hiển nhiên cái này con rối khả năng chính là trong đó một đầu. Nếu không thì, một thế giới cảnh liền năng lực nắm giữ như vậy con rối, làm sao có khả năng cần đến cấp đoạn. Năng lực nắm giữ như vậy con rối, hầu như đều là những kia thế lực lớn siêu cấp đệ tử nòng cốt tài năng khả năng. Không giao. Chính ta lấy. Đạo nhân ảnh này nghe được Diệp Phong, sắc mặt lạnh lẽo. Nộ quát một tiếng, nhất thời hướng về Diệp Phong bọn họ vồ giết tới. Hừ. Nhìn thấy phi phát tới đạo nhân ảnh này cùng bên cạnh con rối, Diệp Phong không khỏi lạnh rên một tiếng. Đạo nhân ảnh này cực kỳ nhanh, đặc biệt là bên cạnh con rối càng nhanh hơn, có thể nói tốc độ vượt quá Diệp Phong tưởng tượng. Đặc biệt là lưỡng đôi cánh một tấm, vốn là cực nhanh tốc độ nhất thời tăng cao mấy phần mười, thậm chí ở trong mắt Diệp Phong, cũng chỉ còn dư lại một vệt sáng. Pháp tắc thời gian. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi khẽ quát một tiếng. Pháp tắc thời gian xuất hiện. Chu vi tốc độ thời gian trôi qua đột nhiên giảm nhanh. Cái gì? Chỉ là Diệp Phong hai mắt hơi hơi co rụt lại, kinh ngạc thốt lên dâng lên. Đạo nhân ảnh này tốc độ chịu đến hạn chế, con rối tốc độ cũng chịu đến hạn chế, nhưng dù vậy, cái này con rối tốc độ vẫn cực kỳ nhanh, thậm chí so với Diệp Phong tốc độ đều nhanh. Khí. Nhìn lao nhanh con rối, Diệp Phong không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nửa bước thiên vương cảnh quả nhiên không đơn giản. Dù cho thế giới cảnh đỉnh cao, cũng đều sẽ phải chịu pháp tắc thời gian ảnh hưởng. Nửa bước thiên vương cảnh nhưng cũng chẳng có bao nhiêu ảnh hưởng, này không thể không để hắn kinh hãi. Đây là một loại thực lực chênh lệch. Nói thật, nếu như Diệp Phong chân thực cảnh giới đạt đến thế giới cảnh, có thể sẽ đối với cái này nửa bước thiên vương cảnh con rối sản sinh ảnh hưởng, thế nhưng hắn chỉ là giới vực thần cảnh giới đỉnh cao, để hắn đối mặt cường giả như vậy thời gian, có chút lực bất tòng tâm. Nhanh, cực kỳ nhanh. Chỉ là một cái nháy mắt, con yêu thú này con rối liền đến Diệp Phong bên người. Đại ca, để chúng ta đến. Ngân Lang cùng con vật nhỏ tự nhiên nhìn thấy màn này, liền quay về Diệp Phong nói một câu, liền thả người về phía trước. Vành.